Luân hồi nhạc viên chương 1400 tới chương 1428. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ban đêm chiến tranh súng đạn, 3 phần dựa vào vận khí, 7 phần dựa vào công sự che chắn. Dưới ánh trăng, tầm nhìn quá thấp, 50 mét bên ngoài đã là một mảnh đen kịt. Súng bắn tỉa có chức năng nhìn đêm, gần như là u linh trên chiến trường đêm tối. Trưởng quan, 11 giờ 21 phút. Tiểu trợ thủ tiến đến bên tai Tô Hiểu, hơi thở nóng hổi phả vào mặt hắn. Vừa rồi, một quả đạn pháo rơi cách đó 20 mét, tiểu trợ thủ suýt nữa bị sóng âm chấn động đến nôn. Gần quá. Tô Hiểu không bị sóng âm ảnh hưởng, nhưng đôi mắt to sáng ngời của tiểu trợ thủ chớp chớp, tỏ vẻ hoàn toàn không nghe thấy Tô Hiểu nói gì. Sự thật chứng minh, nói nhiều lúc bình thường không đáng sợ, nhưng khi nói nhiều mà lại hơi điếc, nàng sẽ cho rằng tất cả mọi người đều hơi điếc. Thật ra Tô Hiểu không ghét tiểu trợ thủ. Cô gái này rất xuất sắc trong việc đo khoảng cách, bằng mắt thường có thể xác định vị trí địch nhân chính xác đến mức sai số chỉ trong 10 mét. Hơn nữa, cộng sự ban đầu của Tô Hiểu là Hải Đông cũng nói nhiều, so với Hải Đông, mức độ nói nhiều của tiểu trợ thủ chẳng thấm vào đâu. Trưởng quan, đã 11 giờ 22 phút. Tiểu trợ thủ lại ghé sát vào. Cô gái này khác với 99% các cô gái khác, nàng không có mùi thơm cơ thể như trong truyền thuyết, mà toàn thân là mùi thuốc súng. Tô Hiểu nâng giọng, biết rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đợi. Tiểu trợ thủ sốt ruột như vậy là vì mệnh lệnh từ cấp trên truyền xuống, 11 giờ 30 sẽ đồng loạt hành động, 12 đoàn sẽ bắt đầu hiệp đồng bộ binh và xe tăng, đẩy lùi sư đoàn xe tăng đối diện. Nếu trước 12 giờ không chiếm được nơi này sẽ gặp vấn đề lớn. Do đó, trước 11 giờ 30 phút, Tô Hiểu cần yểm trợ 3 thành viên đội sát lục đột nhập vào khu rừng phía sườn. Đến 11 giờ 30 phút, phe mình sẽ bắn pháo sáng trên diện rộng, lúc đó ba người kia sẽ khó lòng lẻn qua được. Bọn họ hành động rồi. Tiểu trợ thủ lùi vào chiến hào. Một viên đạn sưu bay qua đỉnh đầu nàng, suýt nữa xuyên đầu. Tô Hiểu nhặt chiếc mũ sắt dính đầy máu dưới đất và ném lên. Cộc cộc cộc. Tiếng đạn dày đặc vang lên, đất cát bắn tung tóe trên chiến hào nơi Tô Hiểu đang ở, tấm thép phía trước hắn lồi lõm liên tục. Rõ ràng, địch quân đã phát hiện vị trí của Tô Hiểu. Lính bắn tỉa rất bị ghét trên chiến trường, sẽ bị súng máy bắn phá, pháo binh nã, xe tăng oanh tạc. Đổi vị trí. Tô Hiểu túm lấy cổ áo tiểu trợ thủ, phóng người nhảy ra khỏi chiến hào. Sưu, sưu. Đạn rít gào bay qua bên cạnh. Tô Hiểu ném quả lựu đạn khói trong tay ra. Ầm. Ánh sáng trắng lóe lên trong đêm tối. Tô Hiểu lao đến phía sau một chiếc xe tăng bị bỏ lại. Chiếc xe tăng này đã lật nghiêng, nửa xác cháy dính vào pháo chính của xe tăng. Tiểu trợ thủ trong tay Tô Hiểu dụi mắt, biểu cảm rõ ràng là tôi đang ở đâu. Sao tôi đến được đây? Buông tiểu trợ thủ xuống, Tô Hiểu lấy thiết bị ảnh nhiệt dán vào thân xe tăng. Màn hình hiện ra một vùng lớn bóng người màu đỏ, đây là một vật phẩm dùng một lần phẩm chất màu lam. Trong vô số bóng người màu đỏ, có 3 bóng người màu tím, đó là 3 thành viên đội sát lục. Đây là cái gì? Tiểu trợ thủ rõ ràng chưa từng thấy thiết bị ảnh nhiệt. Khoa học kỹ thuật. Tô Hiểu đang quan sát đường đi của 3 người kia. Hắn sẽ không ra tay trừ khi gặp phải kẻ địch buộc phải giải quyết. Trông lợi hại thật. Tiểu trợ thủ sẽ thiết bị ảnh nhiệt. Tô Hiểu nhìn nàng một cái, tiểu trợ thủ nhe răng cười. 27 mét. Do dự một chút, Tô Hiểu thò người ra sau xe tăng. Ầm. Cùng lúc tiếng súng vang lên, một binh sĩ địch cách đó 780 mét bị viên đạn xuyên thủng thân thể. Người lính này lùi lại nửa bước và ngồi phịch xuống đất. Ồ. Tiếng rít vạch ngang không khí, một viên đạn pháo từ trên trời rơi xuống, thẳng về phía Tô Hiểu. Gần như trong nháy mắt, tiểu trợ thủ giật thiết bị ảnh nhiệt khỏi thân xe tăng. Nàng đương nhiên phát hiện giá trị của món đồ này. Ngay khi tiểu trợ thủ chuẩn bị lao ra công sự che chắn, nàng kinh ngạc phát hiện công sự che chắn nặng đến 48 tấn lại di chuyển. Ca ca két. Thép vặn vẹo. Tô Hiểu một tay nhấc chiếc xe tăng bị bỏ lại lên, nhìn thẳng vào viên đạn pháo đang rơi xuống. Oanh. Ánh lửa nổ tung giữa không trung. Tiểu trợ thủ cảm thấy một lực mạnh truyền đến từ mông mình. Thân thể nàng bay về phía trước. Phịch một tiếng, tiểu trợ thủ ngã vào một vũng bùn. Khi nàng kịp phản ứng, Tô Hiểu đã dựng súng bắn tỉa gần đó. Vị trí. Nam, 173, 670, 3. Hai tiểu trợ thủ nhanh chóng báo ra một chuỗi số liệu. Tô Hiểu chỉ cần khoảng cách. Bất kể là loại súng nào, đạn sau khi ra khỏi nòng sẽ không có lần gia tốc thứ hai, mà bay theo đường vòng cung về phía địch nhân. Tô Hiểu bóp cò. Kẻ địch cách tham lộ khuyển 50 mét bị nổ đầu. Tham lộ khuyển, Hạc Sơn và 3 người khác xông vào rừng rậm. Tô Tô Hiểu quan sát xung quanh, xác định không có nguy hiểm lớn, sau đó bò nhanh về phía chiến hào. So với vũng bùn, chiến hào an toàn hơn không biết bao nhiêu lần. Tiểu trợ thủ thì đang nằm sấp trên mặt đất, nhanh chóng bò về phía trước. 20 giây sau khi Tô Hiểu vào chiến hào, tiểu trợ thủ mới bò vào trong. Tiếng pháo oanh minh và tiếng đạn rít cao. Tiểu trợ thủ nằm trong chiến hào thở hổn hển. Cứ tưởng chết chắc rồi, ha ha ha. Tiểu trợ thủ bật dậy như cá chép, động tác rất ngầu và phong độ. Nhưng ngay sau đó, nàng bị Tô Hiểu đạp một chân nằm xuống. Sư. Mấy viên đạn bay qua trên chiến hào. Đau quá, tôi tính toán quá cao độ, đạn không bắn trúng tôi đâu, trưởng quan. Tiểu trợ thủ ôm bụng dưới. Vậy sao, thế là lỗi của tôi. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Nhiệm vụ của hắn về cơ bản đã hoàn thành, sau đó chỉ cần lẻn vào trận địa địch là đủ. Ngài đang trả thù đấy, chắc chắn là, chắc chắn. Tiểu trợ thủ ngồi dưới đất, lấy lương khô từ ngực ra và bắt đầu nhai. Ầm ầm, tiếng rung động truyền đến từ phía sau. Từng chiếc xe tăng đang lái tới, ít nhất là hơn 100 chiếc, sư đoàn xe tăng phe mình đã đến rồi. Tiếng xích xe tăng ma sát phát ra tiếng oanh minh. Hơn 100 chiếc xe tăng đồng loạt tiến lên. Chiến hào rộng hơn 1 mét, những chiếc xe tăng này trực tiếp nghiền qua, không tốn chút sức nào. Tô Hiểu nhảy ra khỏi chiến hào, đuổi theo một chiếc xe tăng, tiểu trợ thủ theo sát phía sau. Đang. Một viên pháo chống tăng bắn vào sườn xe tăng, tia lửa bắn tung tóe, viên đạn bị bật ra, không biết bay đi đâu. Tấm thép ở sườn xe tăng bị trúng đạn đỏ rực, bốc lên khói trắng. Oa. Tiểu trợ thủ cúi đầu xuống, nhưng trên mặt lại đang cười. Oanh, oanh, oanh. Từng chiếc xe tăng trút hỏa lực vào chiến hào địch. Giữa không trung, một quần sáng trắng nổ tung, đó là pháo sáng. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt sáng như ban ngày. Khói trắng đặc quánh bốc lên từ chiến hào địch, tiếng kêu rên truyền đến từ trong làn khói trắng. Đó là đạn lân trắng do xe tăng phe mình bắn ra, cũng chính là đạn lửa chuyên dụng của xe tăng. À, một binh sĩ địch toàn thân dính tia lửa hét thảm xông ra khỏi làn khói trắng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã bị bắn nát thành thịt vụn bay khắp trời. Bộ binh phe mình đã toàn bộ nhảy ra khỏi chiến hào, tạo thành hàng dài sau từng chiếc xe tăng. Thỉnh thoảng có viên đạn lạc bắn trúng bọn họ, người trúng đạn đều ngã xuống đất. Tô Hiểu ngồi trên khung máy sườn sau xe tăng, nghiêng đầu nhìn quanh chiến hào địch. Hắn hơi nghi hoặc, tại sao xe tăng địch quân không xuất động? Sự tiến công của xe tăng gần như không thể cản phá. Chiến tuyến dài khoảng 700 mét. Vài phút sau, hơn 100 chiếc xe tăng đã tiến đến cách chiến hào địch 80 mét. Pháo chính và súng máy hạng nặng của xe tăng bắt đầu tập trung hỏa lực. Chưa đến 10 phút, chiến hào địch đã bị nã tan nát. Cho bộ binh lên. Một thượng úy trong xe tăng hét lớn qua bộ đàm. Không lâu sau, bộ binh phía sau xe tăng tản ra, tiến lên. Chiến tranh trên bình nguyên là như thế, bên nào có xe tăng sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Tô Hiểu nhảy lên trên xe tăng, dùng bán súng gõ gõ cửa khoang. Một lính thiết giáp nghi hoặc mở cửa khoang. Anh đây là... Tránh ra một chút. Tiểu trợ thủ vào trong xe tăng, Tô Hiểu cũng vậy. Gần nửa thân trên của hắn lộ ra ngoài cửa khoang. Sau khi tiểu trợ thủ thương lượng, chiếc xe tăng lao về phía trước. Tình hình chiến đấu nằm ngoài dự đoán của mọi người. Quân đội tiền tuyến địch quân rất dễ đánh, chưa đến 15 phút đã vứt bỏ cứ điểm phòng ngự. Từ đầu đến cuối, địch quân không xuất động dù chỉ một chiếc xe tăng. Giữa không trung, cường quang pháo sáng rơi xuống đất, tiếng súng thưa thớt dần. Trận hào dài nửa cây số của địch rách nát tả tơi, vô số thi thể nằm lại bên trong. Quay đầu nhìn lại, quân ta ồ ạt tiến vào công kích. Giữa chiến trường hỗn loạn này, căn bản không thể thống kê chính xác số lượng địch bị tiêu diệt. Mọi người đều cho rằng phòng tuyến này gần như không thể bị công phá, ít nhất là trong thời gian ngắn. Nhưng chỉ sau khoảng 15 phút, phòng tuyến của địch đã sụp đổ. Cuộc chiến bên phía Tô Hiểu diễn ra thuận lợi. Trận địa sát vách của Cô Lỗ đang hứng chịu sự oanh tạc điên cuồng của hàng trăm chiếc xe tăng. Chính đơn vị của Cô Lỗ đã thu hút hỏa lực. Chiến thắng không khiến đám binh sĩ vui mừng. Vô số cuộc chiến khác vẫn đang chờ đợi họ. Những người lính này tụ tập thành từng nhóm nhỏ quanh xe tăng, hoặc trò chuyện, hoặc ngã vật xuống đất ngủ. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi xe tăng. Hắn kinh ngạc phát hiện, sau khi giành chiến thắng cục bộ trong chiến tranh, có thể nhận được công huân luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã hiệp trợ 12 đoàn chiếm lĩnh trận địa địch, người thu hoạch được 10 điểm luân hồi nhạc viên công huân. 10 điểm luân hồi nhạc viên công huân nhìn có vẻ không nhiều, nhưng trên thực tế là một khoản thu hoạch không nhỏ. Phải biết, đánh chết hai tên khế ước giả thực lực khá mạnh mới có thể nhận được 10 điểm luân hồi nhạc viên công huân. Đồng thời với việc chiếm lĩnh trận địa địch, Tô Hiểu đã kích hoạt một nhiệm vụ chiến tranh. Nhiệm vụ này có chút đặc biệt, là phần thưởng sau khi hắn thành công hòa nhập vào sát lục bộ đội. Nếu trước đó hắn chọn vượt ngục, sẽ không thể kích hoạt nhiệm vụ này. Nhiệm vụ chính tuyến cá nhân chiến tranh, xâm nhập trại địch, có thể chọn. Độ khó đẳng cấp, LV-36. Giới thiệu nhiệm vụ, xâm nhập hậu phương địch, đồng thời đánh chết thần sứ U-Boys. Thông tin nhiệm vụ, liệp sát giả mỗi 3 giờ có thể khóa định một lần vị trí của thần sứ U-Boys. Thần sứ U-Boys đang ở tại đại bản doanh của địch. Thời hạn nhiệm vụ, 15 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, hoàng kim điểm kỹ năng 2. Hình phạt nhiệm vụ, luân hồi nhạc viên công huân. 500, sau khi thế giới này kết thúc, công huân âm sẽ căn cứ vào số lượng công huân âm 1.000 khấu trừ nhạc viên tệ. Nếu nhạc viên tệ không đủ, sẽ khấu trừ trang bị có giá trị tương đương. Không nghi ngờ gì, đây là một nhịa. Cùng nguy hiểm. Tô Hiểu phải chui vào đại bản doanh của địch, tức là tiến vào cảnh nội Thái Dương Vương quốc. Cái gọi là nhiệm vụ chính tuyến cá nhân chiến tranh kỳ thật tương tự với nhiệm vụ chính tuyến ở các thế giới khác. Chu kỳ nhiệm vụ này không ngắn, khoảng 15 ngày tự nhiên. Theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, chiến tranh thế giới đến cuối cùng sẽ là cuộc đại loạn đấu giữa các khế ước giả, về cơ bản sẽ không liên quan đến thế lực thổ dân. Đó là cuộc chiến giữa khế ước giả và khế ước giả. Nếu Tô Hiểu chấp nhận nhiệm vụ này và có thể hoàn thành thành công, thì khoảng cách đến cuộc đại loạn đấu giữa các khế ước giả sẽ không còn xa. Tô Hiểu hiện tại có hai lựa chọn. Một là từ bỏ nhiệm vụ này, tiếp tục trà trộn trên chiến trường để đạt được lợi ích. Hai là chấp nhận nhiệm vụ này, sau đó xâm nhập trại địch, đi đánh chết thần sứ của địch. Điều này tương đương với việc đánh chết một trung tướng, độ khó có thể tưởng tượng được. Phần thưởng của nhiệm vụ này phong phú đến mức Tô Hiểu không ngờ tới. Hắn từng nhận được một điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Vật này có thể tăng cường bất kỳ năng lực nào đã nắm giữ, bao gồm cả năng lực cấp tối đa. Một điểm đã đáng mạo hiểm, hai điểm hoàn toàn có thể liều mạng. Tuyệt ma thể chất, chí tôn phong nhận, linh ảnh thể chất, thôn phệ chi hạch là 4 loại năng lực cấp tối đa. Bất kỳ loại nào liên tục tăng cường 2 cấp đều sẽ sinh ra chất biến, đặc biệt là thôn phệ chi hạch. Nó trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của thanh cương ảnh. Năng lực thanh cương ảnh là một trong những năng lực chiến đấu cốt lõi của Tô Hiểu. Trầm ngâm một lát, Tô Hiểu đi về phía một tên lính địch tử trận, cởi chiếc áo khoác trên thi thể. Trưởng quan, là đi hội hợp với những người khác sao? Tiểu trợ thủ bước nhanh chạy lên phía trước. Không, ngươi có thể về. Ai? Tiểu trợ thủ hơi có vẻ kinh ngạc. Ta có chuyện khác phải làm. Đi theo ta, không quá 2 ngày ngươi sẽ chết, hơn nữa sẽ kéo chân sau ta. Cho ngươi một lời khuyên, trân quý sinh mệnh, cách ta xa một chút. Trưởng quan, ngài đây cũng thẳng thắn quá rồi. Tiểu trợ thủ gãi đầu một cái. Nàng đã chứng kiến thể chất phi thường của Tô Hiểu, tay không nhấc bổng một chiếc xe tăng. Đây là chuyện mà chỉ có thần sứ Thái Dương Vương quốc mới có thể làm được. Trưởng quan, nếu ngài phải xâm nhập hậu phương địch, ta tuyệt đối có thể phát huy tác dụng. Nếu không, trưởng quan Sky sẽ không phái ta tới. Hơn nữa bản thân ta cũng muốn xâm nhập trại địch. Không, ngươi không nghĩ. Tô Hiểu cởi bỏ quân trang màu đen, thay bằng quân trang màu xám của Thái Dương Vương quốc. Loại quân trang này tuyệt đối không lòe loẹt. Ưu tiên hàng đầu là tính ẩn nấp, tiếp theo mới là sự thoải mái, mỹ quan. Căn cứ Sky tiên sinh nói, ngài dường như không quá am hiểu khẩu âm Thái Dương Vương quốc. Tiểu trợ thủ cười. Tô Hiểu nhìn về phía tiểu trợ thủ. Tiểu trợ thủ líu lo nói một đống, phần lớn đều là phương ngữ Thái Dương Vương quốc. Tô Hiểu tuy có thể nghe hiểu, nhưng hắn tuyệt đối không thể nói được những khẩu âm đó. Xem đi, ta rất hữu dụng. Đến hậu phương địch, ngươi chỉ có thể tự sinh tự diệt. Tô Hiểu cất bước đi về phía khu rừng xa xa. Chờ một chút ta, đừng bắt nạt chân ngắn của ta à, tiểu trợ thủ bước nhanh đuổi theo, lúc đi còn cướp cứng mấy túi lương khô. Tên lính bị cướp cảm thấy phiền muộn, nhưng hắn không đánh lại cô nương danh tiếng không nhỏ trong 12 đoàn này. Trong rừng rậm, Tô Hiểu kích hoạt chức năng truy tung. Một điểm đỏ xuất hiện trong tầm mắt, đó là phương vị của Thái Dương Vương quốc. Tô Hiểu tổng cộng có 15 ngày thời gian. Muốn đánh giết thần sứ địch, đầu tiên là phải xác định vị trí của đối phương, tiếp theo là theo dõi, lựa chọn thời cơ. Nhận lấy bản đồ chiến thuật từ tiểu trợ thủ, Tô Hiểu căn cứ vào vị trí điểm đỏ trong tầm mắt, vẽ mấy vòng trên bản đồ. Đại bản doanh của địch, căn bản không thể ở trong khu chiến sự. Thế giới này thông tin không quá lạc hậu. Chức vụ thần sứ tương đương với trung tướng, căn bản sẽ không tự mình ra tiền tuyến. Cho nên Tô Hiểu ban đầu khóa chặt mục tiêu vào mấy thành phố lớn ở biên giới Thái Dương Vương quốc. Hắn đầu tiên phải vượt qua nửa chiến trường, sau đó mới có thể tiến vào Thái Dương Vương quốc. Sáng sớm cùng ngày, trong một khu đầm lầy. Mấy nghìn tên lính Thái Dương Vương quốc hành quân qua đầm lầy. Bọn họ hát quân ca, chiến ý dâng cao. Ùng ục. Trong nước bùn của đầm lầy nổi lên một chuỗi bọt khí. Mấy phút sau, một cái đầu nhỏ nhô ra khỏi nước bùn. Sau khi xác nhận xung quanh không có người, tiểu trợ thủ leo ra khỏi nước bùn. Hô, tại sao ta phải ẩn vào bùn chứ? Tiểu trợ thủ gạt nước bùn trên miệng, ngẩng đầu nhìn về phía một cây đại thụ. Tô Hiểu đang ngồi trên cành cây. Tiếp tục tiến lên. Trưởng quan, ta yêu cầu tắm rửa. Thân đầy bùn này sẽ gây ra sự nghi ngờ không cần thiết, tăng lớn tỷ lệ bị phát hiện. Theo chiến thuật mà nói, ta ngậm miệng, 20 giây. Tiểu trợ thủ bước nhanh chạy tới một cái đầm nước, thuần thục cởi sạch sành sanh. Mấy phút trước, Tô Hiểu phát hiện trong đầm nước sạch đó có một con cá sấu. Ha! Một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Tiểu trợ thủ ném con cá sấu trong đầm nước lên bờ. Ghê tởm, lãng phí 7 giây quý giá của ta. Chết đi, chết đi, chết đi. Tiểu trợ thủ dùng đôi bàn chân nhỏ trắng nõn giẫm mạnh lên lão cá sấu. Trên người lão cá sấu đã chết ít nhất cắm mười mấy thanh tiểu đao không có hộ thủ. Rất nhanh, khiêng quần áo ướt sũng, chỉ mặc nội y nhỏ, tiểu trợ thủ đi theo sau Tô Hiểu. Trên đôi chân trần còn dính vài miếng lá cây. Bên ngoài biên giới gây liên minh, trên một vùng băng nguyên. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn đầy trời. Chịu đựng, đừng từ bỏ. Một nữ khế ước giả nhất chân đạp bay một con sói băng nguyên. Sáu người bọn họ là tiểu đội điều tra, phụ trách tìm kiếm thế giới chi nguyên khắp nơi trên thế giới. Số lượng quá nhiều. Hôm nay, chúng ta có thể sẽ chết ở đây. Sáu tên khế ước giả gồm 4 nam 2 nữ, lưng tựa vào nhau đứng. Xung quanh là hàng trăm con sói băng nguyên. Trong số nữ khế ước giả, lại có người quen của Tô Hiểu là Thủy Tiếu. Ô ngao. Một tiếng sói tru từ xa truyền đến. Nghe thấy tiếng sói tru này, bầy sói băng nguyên vây quanh sáu tên khế ước giả dừng lại tấn công, đồng thời nhường ra một lối đi, đầu sói cúi thấp. Răng rắc, móng vuốt sắc bén đâm thủng lớp băng cứng. Nghe thấy âm thanh này, Thủy Tiếu cầm song chủy thủ, mặc quần jean siêu ngắn, nuốt nước miếng. Những con sói băng nguyên này tốc độ quá nhanh, hơn nữa phối hợp ăn ý, cho dù nàng dốc hết sức, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo mười mấy con sói băng nguyên chung cùng mà thôi. Thủy Tiếu nhìn về phía nguồn âm thanh. Nàng khẽ há miệng, trong mắt tràn đầy sự không thể tin. Hai. Hát xì. Nữ khế ước giả bên cạnh Thủy Tiếu kinh hô một tiếng, giọng gần như biến dạng. Ô, hàng trăm con sói băng nguyên xung quanh phát ra tiếng gầm nhẹ trong cổ họng. Go. Một tiếng uông vang lên. Hàng trăm con sói băng nguyên kia trong nháy mắt im lặng, toàn bộ cúi đầu xuống. Trên băng nguyên truyền đến tiếng chạy. Trong chốc lát, xung quanh liền xuất hiện hơn nghìn con sói băng nguyên, trong đó có một con khỏe nhất bị mù một mắt, trên mắt còn có sẹo. Lần này, trừ Thủy Tiếu ra, năm tên khế ước giả khác đều tuyệt vọng. Đây là thành sói vương rồi. Khóe miệng Thủy Tiếu run rẩy dữ dội. Nàng đã tự mình tưởng tượng ra một hình ảnh. Chiến khu Mukawa, hẻm núi Govafi. Đạn gào thét, đá vụn bay tung tóe. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tiểu trợ thủ ghé vào một hố đá, Tô Hiểu đang xem xét bản đồ. Súng máy hạng nặng bắn phá kéo dài ít nhất 5 phút, đạn pháo oanh tạc cũng không ngừng nghỉ. Tại sao người nhà lại đánh đến đây? Tiểu trợ thủ vừa định thò đầu ra khỏi hố đá, mấy viên đạn gào thét sượt qua. Không chỉ tiểu trợ thủ nghi hoặc, Tô Hiểu cũng vậy. Hắn đã xâm nhập trận địa địch quân vài cây số, trà trộn thành công vào một đơn vị quân đội Vương quốc Mặt Trời đang rút lui. Đơn vị này đang hướng về phía sau Vương quốc Mặt Trời rút lui. Chỉ cần đi theo họ, xâm nhập tổng hành dinh của Vương quốc Mặt Trời không quá khó. Thế nhưng, vào 10 giờ sáng, đơn vị quân đội này, vốn đang ở trong chiến khu của Vương quốc Mặt Trời, lại bị quân đội liên minh gây chặn đánh. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Một lực lượng lớn của liên minh gây đến được đây, một khi bị quân đội Vương quốc Mặt Trời phát hiện, họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Trước hỏa lực dữ dội của quân ta, Tô Hiểu chỉ có thể tạm thời ẩn mình trong hố đá. Tấm thép xoắn ốc phía trước hố đá đã biến dạng. Điều kỳ lạ hơn là đơn vị quân đội mà Tô Hiểu trà trộn vào dường như không có ý chí chiến đấu. Họ nhiều lần muốn rút lui, nhưng địa hình hẻm núi khiến việc rút lui rất khó khăn. Liên hệ đoàn trưởng Sky. Tô Hiểu gia cố tấm thép trước mặt. Hắn không muốn chết dưới làn đạn của phe mình. Tiểu trợ thủ ôm đài vô tuyến vào lòng, gõ mạnh vài lần, đèn xanh của đài vô tuyến sáng lên. Cách khởi động của nàng đặc biệt như vậy, cho dù kẻ địch có cướp được cũng không sử dụng được. Qua liên lạc của tiểu trợ thủ, Tô Hiểu biết được một thông tin rất quan trọng, quân đội tiền tuyến của Vương quốc Mặt Trời tan rã quy mô lớn, gần 2 sư đoàn cơ giới bị tiêu diệt hoàn toàn, các đơn vị còn lại hoạt động ở tiền tuyến cũng nhanh chóng tan rã. Từ nửa đêm qua đến bây giờ, chiến tuyến tiên phong của Liên minh Gay đã tiến lên 4 cây số. Sáng sớm biết được tin tức này, Tổng thống Liên minh Gay hơi ngạc nhiên. Chiến tranh đã kéo dài lâu như vậy, tại sao chỉ trong 6 giờ lại đẩy lùi được Vương quốc Mặt Trời? Sky cũng rất kinh ngạc. Hầu hết thành viên đội sát lục do hắn phái đi vừa xâm nhập trại địch đã hội quân thành công với đơn vị quân ta đang tiến lên. 8 giờ sáng, các kênh thông tin của Liên minh Gay bắt đầu đưa tin, Vương quốc Mặt Trời toàn tuyến tan rã, Liên minh Gay tiêu diệt 60 vạn địch. Con số 60 vạn rõ ràng có phóng đại, nhưng hai sư đoàn cơ giới bị tiêu diệt, có thể tưởng tượng thương vong của Vương quốc Mặt Trời thảm trọng đến mức nào. Tô Hiểu không hiểu tại sao lại xảy ra tình huống này. Trước đó hai bên còn giao tranh ác liệt, chỉ qua một đêm, Vương quốc Mặt Trời lại tan rã. Xảy ra tình huống này chỉ có hai khả năng, một là hệ thống kinh tế của Vương quốc Mặt Trời có vấn đề, hai là hệ thống quyền lực có vấn đề. Trên thực tế, cả hệ thống kinh tế và quyền lực của Vương quốc Mặt Trời đều có vấn đề. Vấn đề kinh tế không quá lớn, dù sao đây cũng là một gã khổng lồ. Nguyên nhân chính khiến chiến trường nghiêng về một phía là vấn đề hệ thống quyền lực. Còn về việc hệ thống quyền lực sụp đổ thế nào, điều này phải kể đến công lao của đoàn mạo hiểm Nộ Xuyên, một đoàn mạo hiểm cỡ lớn. Từ khi chiến tranh thế giới bắt đầu đến nay, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm Nộ Xuyên chưa lộ diện. Hắn không phải không muốn lộ diện, mà là hắn đã dẫn theo một nữ khế ước giả xâm nhập lãnh thổ Vương quốc Mặt Trời. Chính Thanh Nhiễm, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm Nộ Xuyên, đã dẫn người phá hủy hệ thống quyền lực của Vương quốc Mặt Trời. Thanh Nhiễm đã làm điều đó như thế nào tạm thời chưa rõ. Thông tin duy nhất đã biết là Thanh Nhiễm đã sử dụng một khế ước giả có kỹ năng mị lực nữ tính để làm điều này. Phong cách của đoàn mạo hiểm Nộ Xuyên hoàn toàn khác với Thần Hoàng và Huyết Môn. Nếu xếp hạng những kẻ âm hiểm trong cấp 4, Thanh Nhiễm xếp thứ 2, không ai dám nhận số 1. Đoàn mạo hiểm Nộ Xuyên ban đầu không phải là đoàn mạo hiểm cỡ lớn, đoàn trưởng cũ là một kẻ liều lĩnh, sau bị Thanh Nhiễm giết chết. Sau khi Thanh Nhiễm lên nắm quyền, đoàn mạo hiểm Nộ Xuyên đã trỗi dậy với tốc độ cực nhanh, đến nay đã mơ hồ uy hiếp đến Thần Hoàng và Huyết Môn. Qua liên lạc của tiểu trợ thủ, Tô Hiểu biết được một tin tức chấn động hơn, đại thần sứ kiểm soát quân quyền của Vương quốc Mặt Trời đã tự sát bằng súng vào 9 giờ sáng nay. Tổng tư lệnh tối cao quân đội Vương quốc Mặt Trời tự sát bằng súng, điều này đối với Vương quốc Mặt Trời gần như là sét đánh ngang tai. Vị đại thần sứ đó tuy không có chiến lực gì, nhưng năng lực chỉ huy của hắn không thể thay thế. Trong Vương quốc Mặt Trời có rất nhiều người có thể chiến đấu, nhưng có thể kiểm soát những thần sứ đại thần sứ đó, chỉ có một vị này mà thôi. Chủ soái đột ngột qua đời làm cho thượng tầng quân đội Vương quốc Mặt Trời chấn động. Trước khi chiến tranh bắt đầu, trong quân đội Vương quốc Mặt Trời đã có phe chủ hòa. Họ chủ trương hòa đàm với Liên minh Gay, cắt giảm các tiểu quốc xung quanh để có đủ tài nguyên duy trì hai đại quốc. Ai cũng biết hai đại quốc tất có một trận chiến, nhưng một số thần quan không muốn chiến tranh bùng nổ trong nhiệm kỳ của mình. Tình hình bên Liên minh Gay cũng tương tự. Tổng thống Liên minh Gay và đại thần của Vương quốc Mặt Trời dùng lực áp chế chúng nghị, do đó chiến tranh bùng nổ. Bây giờ đại thần sứ không hiểu sao lại tự sát bằng súng, các yếu tố bất ổn trong Vương quốc Mặt Trời bùng phát. Các thần sứ ở vị trí cao nhìn nhau không thuận mắt, tranh giành phe phái, mâu thuẫn giữa các phe phái quyền lực hoàn toàn bùng nổ. Vương tộc vì không can thiệp quân quyền, đối với điều này chỉ có thể đứng nhìn. Các tướng lĩnh trong Vương quốc Mặt Trời cũng biết bây giờ không phải lúc nội chiến, nhưng tình hình hiện tại, tiếp tục chiến tranh với Liên minh Gay thực sự không sáng suốt. Lựa chọn tốt nhất là rút quân, cố thủ biên giới, giải quyết vấn đề nội bộ trước, tránh phân hóa quyền lực, ít nhất phải bầu ra tân nhiệm đại thần sứ. Chỉ cần cho họ 2 ngày, họ có thể bầu ra đại thần sứ mới từ những ứng cử viên. Có thể trấn áp được tất cả những kẻ không quan trọng hay không, ít nhất phải có người đứng ra làm bình phong. Tình hình Liên minh Gay mặc dù tiến thẳng không lùi, nhưng muốn công phá phòng tuyến của Vương quốc Mặt Trời rất khó, ít nhất không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Các khế ước giả của Thiên Đường Thánh Vực bám vào Vương quốc Mặt Trời, sau khi biết tin đại thần sứ tự sát, khuôn mặt họ tràn đầy kinh ngạc. Đương nhiên, phía Thiên Đường Thánh Vực đã đoán được ai làm chuyện này, nhưng họ vẫn có chút khó tin. Căn cứ vào thông tin do khế ước giả của Thiên Đường Khải cung cấp, những người của Thiên Đường Luân Hồi không phải đều là những kẻ liều lĩnh và điên rồ sao? Mới tiến vào chiến tranh thế giới mấy ngày thôi, lại hại chết tổng tư lệnh tối cao quân sự của phe họ. Đây là chuyện mà những kẻ liều lĩnh và điên rồ có thể làm được sao? Tạm thời không để ý đến phía Thiên Đường Thánh Vực đang kinh ngạc, cũng không để ý đến phía Thiên Đường Khải đang xem kịch toàn bộ. Hiện tại, Liên minh Gay và khế ước giả của Thiên Đường Luân Hồi đang rầm rộ công kích Vương quốc Mặt Trời. Nếu Vương quốc Mặt Trời bị tiêu diệt, các khế ước giả của Thiên Đường Thánh Vực trong lãnh thổ Vương quốc Mặt Trời chắc chắn sẽ gặp rủi ro. Tổ bị phá, trứng nào còn an toàn? Nếu quả thật có thể đánh vào Vương quốc Mặt Trời, thì trò đùa sẽ lớn rồi. Một khi xảy ra tình huống đó, trận đại loạn đấu cuối cùng có lẽ sẽ không thấy bóng dáng của phía Thiên Đường Thánh Vực. Cảnh nội Vương quốc Thái Dương, thủ đô Thần Quang Thành, trung tâm quảng trường. Bên trong một tòa điện đường uy nghiêm, đây là thần đình, trung tâm tín ngưỡng của Vương quốc Thái Dương, đồng thời cũng là trung tâm chỉ huy quân sự. Trong đại điện, từng vị thần quan bước nhanh qua lại, sắc mặt họ không mấy dễ coi. Trong một văn phòng nào đó, đông đông đông, một thân ảnh tựa lưng vào ghế da, mặt đắp khăn nóng, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn làm việc phía trước. Ánh sáng vặn vẹo trước bàn làm việc, một cái bóng mờ xuất hiện. Ta đã nói rồi, không đến thời khắc tất yếu, đừng đến tìm ta. Người đàn ông mặt đắp khăn nóng mở lời. Chúng ta còn chưa rút lui sao? Hư ảnh phát ra giọng nữ. Không cần gấp, nội ứng ngoại hợp mới là lựa chọn tốt nhất. Người đến tìm ta, là những kẻ điên kia lại làm ra chuyện gì ghê rợn? Ách là như thế này. Nữ tính hư ảnh hơi tỏ vẻ bất đắc dĩ. Làm gì? Người đàn ông trên ghế da giật khăn nóng khỏi mặt, lộ ra một gương mặt bình thường không có gì đặc biệt, chính là Thanh Nhiễm. Salomon đã giết vào quốc gia cỡ trung bên cạnh. Quy lực phá hoại của pháo đài đó, người hẳn là có thể tưởng tượng được. Chỉ vậy thôi sao? Thanh Nhiễm nhíu mày. Trong số bộ hạ của hắn cũng có rất nhiều kẻ điên cuồng, bởi vậy hành động của Salomon hắn cũng không ngạc nhiên lắm. Quỷ phu nhân thiến khế ước giả phe mình. Nói tiếp. Thanh Nhiễm xoa nhẹ huyệt thái dương. Cô lỗ. Tại chiến khu phía đông bắc cốc năm khế ước giả của thánh vực nhạc viên, hiện đang chuẩn bị tống tiền chuộc. Gân xanh trên trán Thanh Nhiễm giật giật. Những việc này, lặt vặt thôi. Thế nhưng, có một khế ước giả tên là Lão Yên, tại liên minh gây tập hợp một đám quân khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa? Lão âm hiểm như Thanh Nhiễm hiển nhiên không hiểu đây là thao tác kỳ quặc gì. Quân số đã đạt đến 3.000 trở lên. Đối tượng khởi nghĩa là Vương quốc Thái Dương. Đám quân khởi nghĩa này thấy chết không sờn, biểu hiện rất dũng mãnh trên chiến trường. Càng kỳ lạ hơn là, gã tên Lão Yên kia dường như không định độc lập. Mặc dù liên minh gây sớm muộn cũng sẽ dọn dẹp hắn, nhưng trong thời gian gần đây sẽ không có động thái gì. Hắn hiện tại là đội tiên phong, loại chết nhanh nhất. Cái này, miễn cưỡng, xem như chuyện tốt. Thanh Nhiễm dường như không định dọn dẹp Lão Yên. Trong đối tượng khởi nghĩa có mạo hiểm đoàn Nộ Xuyên của chúng ta. Thanh Nhiễm thực sự nghi ngờ. Mặc dù hắn là lão âm hiểm, nhưng đôi khi hắn cũng không đoán được mạch não của những kẻ điên. Nguyên nhân cụ thể không rõ ràng, đại khái là như vậy. Đi xuống đi. Thanh Nhiễm muốn yên tĩnh một chút. Hắn có thể nói là lo nát óc, không chỉ phải tính kế thánh vực nhạc viên, còn phải đề phòng Thiên Khải nhạc viên, đồng thời người nhà mình bên này thường xuyên mang đến cho hắn bất ngờ. Giai đoạn cuối cùng vẫn phải dựa vào những người đó. Cô Lỗ, Salomon, Lão Yên, Trảm Thủ Dạ. Nếu như những người này đoàn kết lại. Thanh Nhiễm cười khổ một tiếng, chính hắn cũng cảm thấy chuyện này không thể nào xảy ra. Xét về tổng thể sức chiến đấu, luân hồi nhạc viên mạnh nhất, điểm này không thể nghi ngờ. Có thể leo lên đến khế ước giả tứ giai dưới hoàn cảnh khắc nghiệt, không phải những tên thần côn gió chiều nào xoay chiều ấy của thánh vực hay những bông hoa trong nhà kính của Thiên Khải có thể sánh được. Vấn đề lớn nhất của luân hồi nhạc viên không phải sức chiến đấu, mà là nội bộ không đủ đoàn kết. Điều Thanh Nhiễm phải làm là đoàn kết các khế ước giả phương luân hồi nhạc viên lại. Việc này nhìn như đại công vô tư, nhưng Thanh Nhiễm có mục đích riêng của hắn. Hẻm núi Govafi, Tô Hiểu giật chốt lựu đạn, ném quả lựu đạn vào chiến hào tạm thời gần đó. Oanh! Sau tiếng nổ, trận địa chỗ Tô Hiểu yên tĩnh trở lại. Đám quân đội Vương quốc Thái Dương này căn bản không thể ngăn được khí thế hùng hổ như hồng của binh sĩ liên minh gây. 5 phút trước, nơi này trải qua một trận oanh tạc. Tô Hiểu vận khí không tệ, không có đạn pháo nào rơi xuống đầu. Hắn cảm giác năng lực nữ thần quyến luyến đang phát huy tác dụng, nếu như trước đây, đạn pháo có tỷ lệ 60% trở lên rơi vào bên cạnh hắn. Chuẩn bị xong chưa? Tô Hiểu nhìn về phía tiểu trợ thủ giơ ngón cái, ra hiệu nàng đã xong. Một lát sau, một khẩu súng trường dựng thẳng lên, trên súng trường buộc một mảnh vải trắng. Sự thật chứng minh, cờ trắng đầu hàng có tác dụng ở nhiều thế giới. Tiểu trợ thủ lay động súng trường. Nàng còn chưa thò đầu ra, trong chiến hào cách đó không xa đã giơ lên mười mấy bàn tay, là binh sĩ Vương quốc Thái Dương. Ngừng bắn. Dưới sơn cốc truyền đến tiếng rống to. Bỏ vũ khí xuống, leo ra khỏi chiến hào. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao trảm long thiểm, tùy thời chuẩn bị sử dụng năng lực long ảnh thiểm. Nhìn thấy Tô Hiểu và tiểu trợ thủ bước ra khỏi chiến hào, mười mấy binh sĩ Vương quốc Thái Dương kia cũng theo chiến hào leo ra. Vài trăm binh sĩ liên minh gây từ dưới sơn cốc lao tới. Với lợi thế hỏa lực cao đánh thấp, quân đội Vương quốc Thái Dương tan rã, có thể thấy tinh thần của họ sa sút đến mức nào. Họ hiện tại chỉ có thể rút lui. Vài phút sau, Tô Hiểu, tiểu trợ thủ, cùng với mười mấy binh sĩ Vương quốc Thái Dương kia bị bao vây chặt chẽ. Nữ nhân, là các ngươi đầu hàng trước. Một binh sĩ Vương quốc Thái Dương mở miệng, hắn có lẽ không muốn gánh vác tiếng xấu chủ động đầu hàng. Ta là quân đoàn thứ hai ở sư thứ ba, đoàn 12 Betty Ennett, đây là chứng minh thân phận của ta. Tiểu trợ thủ lấy chứng minh thân phận từ trong ngực ra, một trung sĩ tiếp nhận và xác nhận thật giả. Ngươi vì sao lại trà trộn trong quân địch? Trung sĩ không lập tức trả chứng minh thân phận cho tiểu trợ thủ. Chúng tôi phụng mệnh chui vào địch hậu. Vị này là quân đoàn thứ hai ở sư thứ ba, đội chiến lược dọn dẹp và tình huống khẩn cấp đặc biệt binh nhất, kim hàm thiếu úy. Trung sĩ nghe thấy tên đội quân hơi dài này, đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau đó mới nghĩ đến, đây chẳng phải là đội quân sát lục sao? Đây là giấy chứng nhận sĩ quan của ta. Tô Hiểu đưa giấy chứng nhận quân quan cho tên trung sĩ kia. Sau khi ra tù, Sky đã đưa cho hắn thứ này. Trưởng quan, ngài tốt, tôi là quân đoàn thứ hai. Trung sĩ kính một lễ quân sự tiêu chuẩn, Tô Hiểu quân hàm cao hơn hắn vài cấp. Mười mấy binh sĩ Vương quốc Thái Dương kia ngẩn ngơ nhìn cảnh này, tiểu trợ thủ còn vẫy tay với họ, cười lúc lộ ra hai chiếc răng mèo, trông khá đắc ý, mười mấy tù binh không may bị trói thành một chuỗi, còn Tô Hiểu và tiểu trợ thủ thì ngồi bên đống lửa ăn lương khô nén. Tình hình chiến đấu hơi ngoài dự liệu. Căn cứ thông tin do đội trinh sát phía trước thu thập được, quân đội Vương quốc Thái Dương đang rút lui về phía sau. Họ bị đánh thực sự thảm, nhưng tổn thất không thảm trọng như tưởng tượng. Xem ý tứ của quân đội Vương quốc Thái Dương, họ rõ ràng là muốn rời khỏi chiến khu Mukawa, đóng quân ở khu vực biên giới Vương quốc Thái Dương. Nhiệm vụ chiến tranh chính tuyến cá nhân của Tô Hiểu không thất bại, không chỉ vậy, độ khó nhiệm vụ này giai đoạn đầu giảm xuống đáng kể, ít nhất đi qua chiến khu không còn nguy hiểm như trước. Vấn đề là, một khi tất cả quân đội Vương quốc Thái Dương đóng quân ở biên giới, thì Tô Hiểu muốn chui vào cảnh nội Vương quốc Thái Dương sẽ khó hơn. Đánh trận bảo vệ sân nhà, hậu cần tiếp tế, bố trí chiến thuật đều đơn giản hơn rất nhiều, huống hồ khu vực biên giới Vương quốc Thái Dương còn có trang bị phòng ngự hạng nặng, như thành lũy chiến tranh, chiến hào xây bằng bê tông và thép xoắn ốc. Liên minh gây lại là xông đến sân nhà người khác để đánh, áp lực về tiếp tế có thể tưởng tượng được. Nghỉ ngơi khoảng 10 phút, đại đội của Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, vượt qua vùng đất khô cằn đã lâu ngày chịu hỏa lực oanh tạc. Quá trình hành quân rất thuận lợi. Quân đội Vương quốc Thái Dương căn bản không muốn dây dưa quá nhiều với liên minh gây. Dọc đường thường xuyên có thể nhìn thấy doanh trại không một bóng người, có doanh trại còn chưa kịp dập tắt lửa đã rút. Chiến khu Mukawa ngăn cách liên minh gây và Vương quốc Thái Dương. Hai cường quốc này cách nhau khoảng 30 cây số, tức là bề rộng của chiến khu Mukawa. Tiếng gầm rú của chiến cơ trên đỉnh đầu cho thấy liên minh gây rõ ràng không muốn bỏ lỡ cơ hội đánh rắn dập đầu. Đại đội của Tô Hiểu nhanh chóng hòa vào một đại quân, đây là sư đoàn thứ nhất của quân đoàn, khoảng 1.300.000 người. Việc này rất phổ biến trong thời chiến, hai bên sau khi xác nhận thân phận thì trực tiếp hội tụ thành một khối. Tô Hiểu ngồi ở ghế phụ của một chiếc xe tải, tay cầm máy tính bảng, say sưa với trò chơi giải đố khó đến mức phi nhân loại mang tên công kích chính diện. Tiểu trợ thủ ở ghế lái thỉnh thoảng liếc nhìn. Nếu ngươi đâm vào cây, đêm nay ngươi sẽ bị dán lên cây ngủ qua đêm. Rống rống. Tiểu trợ thủ hung hăng nhấn ga, chiếc xe tải tăng tốc. Trưởng quan, nhiệm vụ tiếp tục sao? Đương nhiên, sau khi đến biên giới Vương quốc Thái Dương, tìm cơ hội lẻn qua. À, tiểu trợ thủ hơi tròn mắt. Việc lẻn vào biên giới được canh phòng nghiêm ngặt của nước địch, nhìn thế nào cũng là chuyện không thể. Đường đi khá thuận lợi, không gặp phải địch chặn đánh. Khoảng 5 giờ chiều, Tô Hiểu đến gần biên giới Vương quốc Thái Dương. Vừa đến gần biên giới, Tô Hiểu liền nghe thấy tiếng hỏa lực kéo dài không dứt. Quân đội Vương quốc Thái Dương sau khi đến biên giới đương nhiên sẽ không tiếp tục lui, họ tiến vào công sự phòng ngự ở biên giới, đón đầu cho liên minh gây đang truy kích một trận đánh trả quyết liệt. Sau khi bị oanh tạc tàn khốc, quân tiên phong của liên minh gây bị đánh cho tan tác, trực tiếp rút lui. Quân đội liên minh gây hạ trại cách biên giới Vương quốc Thái Dương 3 cây số. Khoảng 8 giờ tối, những lều trại san sát mọc lên, xung quanh đậu đầy xe tăng và xe tải. Vài chiếc xe tải rời khỏi doanh trại, sau xe chất đầy thi thể. Thi thể được chất đống bừa bãi phía sau xe tải, đây đều là thi thể của binh sĩ phe mình. Ba quân đoàn, gần 97 vạn binh sĩ đóng quân ở đây. So với tổng số quân đội của liên minh gây, đây nhiều nhất chỉ xem là quân tiên phong. Trong doanh trại rất náo nhiệt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng top 5 top 3 binh sĩ tụ lại uống rượu. Quân đội cấm uống rượu, nhưng đó chỉ là quy định mà thôi. Binh sĩ trải qua cuộc sống này đây mai đó, không cho họ thư giãn một chút sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn. Hai cường quốc từ chiến tranh bình nguyên đánh tới trận công kiên. Hiện giờ Vương quốc Thái Dương là phe phòng ngự, họ muốn ổn định tình hình nội bộ trước, sau đó mới nghĩ đến phản công hoặc nhượng bộ lợi ích để đàm phán hòa bình. Hiện tại liên minh gây có hai lựa chọn, một là công phá cứ điểm SCT Lyman phía trước, hai là rút quân. Còn việc vòng qua cứ điểm SCT Lyman, đánh vào Vương quốc Thái Dương từ khu vực đồi núi bên cạnh, đó là chuyện hoàn toàn không thể. Trong phạm vi 200 cây số gần đây, ngoài cứ điểm SCT Lyman, những vị trí khác cũng có 7 cứ điểm. Chỉ cần cấp cao của liên minh gây không bị uống nước vào đầu, sẽ không đi tấn công 7 cứ điểm đó. Những nơi quái dị đó chỉ cần đóng giữ vài vạn người là có thể ngăn chặn mấy chục vạn quân đội. Muốn đánh vào lãnh thổ Vương quốc Thái Dương, cứ điểm SCT Lyman là lựa chọn tốt nhất. Các chiến khu khác chỉ thích hợp phái quân đội quy mô nhỏ quấy rối. Vương quốc Thái Dương đương nhiên biết rõ điểm này, bởi vậy họ mới xây dựng cứ điểm SCT Lyman ở đây. Cứ điểm SCT Lyman có thể đóng quân 10 vạn, chiến hào quân sự hình chữ H phía trước càng có thể chứa 20 vạn binh sĩ, dễ thủ khó công. Doanh trại ban đêm sáng rực, mùi rượu và thịt nướng hòa quyện vào nhau. Không khí trong doanh trại rất náo nhiệt. Mặc dù lượng rượu mỗi binh sĩ uống bị kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng khi không cần lên chiến trường, đó chính là thời gian hạnh phúc. Tô Hiểu đang nằm trong lều nghỉ ngơi, hắn phải tranh thủ mọi thời gian rảnh để ngủ. Ngủ vài tiếng, Tô Hiểu bị đánh thức bởi tiếng kèn chói tai. Trong lều hơi mờ, hắn chui ra khỏi lều, ánh nắng chói mắt làm hắn nheo mắt lại. Trước doanh trại, từng binh sĩ đang tập trung, đây là chuẩn bị tấn công cứ điểm SCT Lyman. Tô Hiểu kéo rèm cửa lều bên cạnh, tiểu trợ thủ đang co quắp trong túi ngủ chỉ còn một lỗ thông hơi. Tô Hiểu đá vào túi ngủ hai cái. Để ta ngủ thêm một lúc. Giọng nói mơ hồ của tiểu trợ thủ truyền ra từ trong túi ngủ. Cô gái này đã không chợp mắt hơn 72 giờ. Tô Hiểu nắm lấy cuối túi ngủ, nhấc ngược túi ngủ lên. Sau khi kéo khóa kéo, tiểu trợ thủ trượt ra khỏi túi ngủ. À, tiểu trợ thủ vừa tỉnh ngủ, trên mặt giường như viết hai chữ mộng bức. Tập hợp. Vâng. Tiểu trợ thủ bật dậy, hai ba cái đã mặc xong quần áo. Tô Hiểu và tiểu trợ thủ rời khỏi doanh trại, đi theo đại quân hướng về cứ điểm SCT Lyman. Hơn ngàn chiếc xe tăng làm quân tiên phong, những con thú sắt thép này vô cùng hung mãnh, cuốn lên những cột bụi mù khổng lồ. Vô số bộ binh phía sau phải hít bụi. Số lượng xe tải, xe bọc thép càng nhiều vô kể. Thảo nào các quốc gia nước ngoài đánh giá liên minh gây là khát máu dã man, lòng tham không đáy. Thái độ hiện tại rõ ràng là muốn đánh vào lãnh thổ Vương quốc Thái Dương, hoàn toàn không có ý định đàm phán hòa bình. Nửa giờ sau, chiến hào và cứ điểm SCT Lyman của Vương quốc Thái Dương hiện ra trước mắt. Trước đây, Tô Hiểu chưa từng thấy cứ điểm nào có lớp ngoài gần như hoàn toàn bằng kim loại. Và hôm nay, hắn đã thấy. Cứ điểm SCT Lyman dưới ánh mặt trời phản chiếu màu sắc đen. Cả tòa cứ điểm ước cao 60 mét. Một kiến trúc cao như vậy, thế mà nó lại trông mập mạp trong thực tế, có thể tưởng tượng diện tích nó chiếm. Ồ! Tiếng rít truyền đến từ phía trên. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, một viên đạn pháo dài hơn một mét từ trên cao rơi xuống. Oanh! Mảnh vụn thép văng ra. Một chiếc xe tăng bị nổ tung. Xung quanh, đám đông binh sĩ bị mảnh kim loại xuyên thủng. Gần như trong nháy mắt, khu vực trăm mét quanh điểm rơi đạn pháo máu thịt be bét. À, một binh sĩ bị tấm thép cắt thành hai đoạn kêu rên lớn tiếng. Hắn từ dưới đất nắm lấy khẩu súng, nhắm vào đầu mình bắn một phát. Oanh, oanh. Từng chiếc xe tăng phía trước, pháo chính phục ra nuốt vào ánh lửa. Khoảng cách hiện tại đến cứ điểm SCT Lyman còn khoảng nửa cây số, nhưng cứ điểm loại lớn như SCT Lyman rất dễ trúng đích. Từng viên đạn pháo trúng cứ điểm SCT Lyman. Một vòng oanh tạc đi xuống, lớp thép xoắn ốc bên ngoài của cứ điểm SCT Lyman chỉ nhìn thấy vết cháy xém. Đoàn xe tăng dừng lại cách cứ điểm SCT Lyman 800 mét. Dưới cứ điểm SCT Lyman là chiến hào địch, tiến lên nữa không khác gì tìm chết. Binh sĩ liên minh gây mượn sự che chở của xe tăng, bắt đầu đào chiến hào. Đạn bay dày đặc, thỉnh thoảng có binh sĩ phe mình ngã xuống. Chiến hào dưới cứ điểm SCT Lyman tràn đầy quân địch, súng máy hạng nặng bắn phá như thể đạn không cần tiền. Máu thịt văng tung tóe, bùn đất bay tứ tung. Đây chính là cái giá phải trả của phe tấn công. Địch quân có thiết kế phòng ngự hoàn chỉnh, khi khai chiến phe mình nhất định sẽ chịu thiệt. Đội mưa đạn và oanh tạc của địch, từng chiến hào nhanh chóng được đào xong. Sau khi lắp đặt tấm thép xoắn ốc và giá đỡ cố định bên trong chiến hào tạm thời đã hoàn thành. Tô Hiểu nửa ngồi sau một chiếc xe tăng. Đạn bay tới từ đối diện làm hắn không thể thò đầu ra. Hắn ban đầu không muốn đến chiến trường này, nhưng đêm qua, sau khi sử dụng khả năng thăm dò tạm thời được giao trong nhiệm vụ chiến tranh cá nhân tuyến chính, hắn buộc phải tham gia cuộc chiến này. Mục tiêu nhiệm vụ, thần sứ U-Boys, đêm qua đã chạy từ nội địa Vương quốc Thái Dương đến cứ điểm SCT Lyman. Mục tiêu của Tô Hiểu nằm ngay trong cứ điểm. Trưởng quan, đào xong rồi. Tiếng của tiểu trợ thủ truyền đến giữa mưa bom bão đạn. Tô Hiểu nhảy vào chiến hào. Chiến hào này dài khoảng trăm thước, phía trước đã dựng tấm thép xoắn ốc. Chiến hào không có tấm thép xoắn ốc hầu như chỉ là thùng rỗng kêu to. Tô Hiểu kéo khóa nòng súng bắn tỉa Mr. 24. những kẻ trốn trong chiến hào và pháo đài, hắn thấy chính là bia sống. Đó là cơ hội tốt để vớt công huân trong luân hồi nhạc viên. Đạn pháo gào thét, rơi xuống đất, bùn đất bắn tung tóe như pháo hoa. Một mảnh đạn nóng hổi bay vào chiến hào, rơi ngay cạnh chân Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy một băng đạn từ hòm đạn, nạp 5 viên vào súng bắn tỉa, sau đó đặt băng đạn còn lại trở lại hòm. Trận công kiên đã kéo dài nửa giờ. Quân ta tiến lên khoảng 400 mét, còn cách chiến hào địch hơn 300 mét và cách cứ điểm SCT Lyman chưa đầy 400 mét. Đẩy tới khoảng cách này, quân gây liên minh không còn ý định đào thêm chiến hào. Tiến gần hơn nữa sẽ lọt vào tầm bắn chính xác của những khẩu súng máy hạng nặng trên cứ điểm. Loại đạn của chúng có đường kính lớn khủng khiếp, chỉ cần 2 viên đạn có thể xé nát một người lính. Hai bên chiến hào cách nhau hơn 300 mét, đều trong thế giằng co, chuẩn bị tử chiến. Gây liên minh thắng sẽ trở thành cường quốc mạnh nhất Lam Hải Tinh. Vương quốc Thái Dương bại sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội xoay mình. Tiểu trợ thủ trong chiến hào thò đầu ra, dùng ống nhòm quan sát tình hình cứ điểm SCT Lyman. Một lũ rùa rụt cổ. Tiểu trợ thủ khẽ chửi. Trong vòng nửa giờ này, với sự phối hợp của tiểu trợ thủ, Tô Hiểu đã khiến vô số khẩu súng máy hạng nặng và hỏa pháo trên cứ điểm SCT Lyman khốn khổ. Chỉ cần có người dám thò đầu ra ở lỗ châu mai, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ bắn vỡ đầu địch trong vài giây. Thứ đáng sợ thật sự của quân địch không phải là chiến hào bê tông cốt thép và cứ điểm SCT Lyman cao ngất, mà là những lô cốt nửa chìm dưới bùn đất. Những lô cốt này rất khó phát hiện, không ai biết bên trong ẩn chứa loại vũ khí hạng nặng gì. Đôi khi, quân gây liên minh vừa đột phá lên đã bị hỏa lực từ lô cốt bắn phá. Một đợt bắn phá ít nhất hạ gục vài trăm người, tiểu đội bị tiêu diệt toàn bộ là chuyện thường. Tô Hiểu thò đầu ra khỏi chiến hào, dùng ống ngắm quan sát tình hình cứ điểm SCT Lyman. Trong một lỗ châu mai trên cứ điểm SCT Lyman, một tay bắn tỉa cũng đang quan sát chiến trường. Ánh sáng phản chiếu từ ống kính thu hút sự chú ý của hắn. Hắn lập tức đổi hướng nòng súng. Cạch cạch một tiếng, sau gáy tên bắn tỉa nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Bức tường xung quanh dính đầy máu. Tình huống này không phải lần đầu. Tên bắn tỉa vừa ngã xuống, đồng đội phía sau đã kéo thi thể hắn đi. Một người lính dự bị khác thay thế, nhưng hắn vừa định thò đầu ra, một viên đạn theo lỗ châu mai bay vào cứ điểm, găm sâu vào bức tường bê tông phía sau. Hô, hô. Người lính ông súng bắn tỉa thở dốc hổn hển. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đặt súng bắn tỉa lên lỗ châu mai, thò người ra bắn loạn xạ vài phát, mặc kệ có trúng địch hay không, rồi lùi về sau công sự che chắn. Trước khi lùi về, hắn cảm giác như có người đẩy vào ngực mình một chút. Ha ha. Người lính cười ngây ngô hai tiếng. Ánh mắt hắn vẫn nhìn quanh các đồng đội, hy vọng họ không thấy cảnh tượng mất mặt vừa rồi của mình. Nhưng người lính phát hiện ánh mắt đồng đội có chút lạ. Một người thậm chí túm chân hắn, chuẩn bị kéo hắn đi. Các ngươi đây là... Cảm giác ấm áp lan ra từ ngực người lính. Hắn cúi đầu nhìn lồng ngực mình. Một lỗ máu to bằng miệng chén xuất hiện. Tiếng các loại súng ống vang lên hỗn tạp, như một bản nhạc hội náo nhiệt. Vé vào cửa bản nhạc hội này rất đắt, đó chính là sinh mạng. Tô Hiểu đã quên mình ám sát bao nhiêu tên địch. Mặc dù giết được nhiều địch, nhưng hắn không thể ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh, trừ khi hắn có thể phá hủy cứ điểm SCT Lyman. Nếu phá hủy cứ điểm SCT Lyman, chắc chắn hắn sẽ nhận được lượng lớn công huân từ luân hồi lạc viên. Trước đó, Tô Hiểu đã tiêu diệt hai tên tay bắn tỉa tinh anh của địch, thu được tổng cộng 6 điểm công huân, tức là mỗi tên 3 điểm. Tiêu diệt đầu mục hoặc tướng lĩnh địch, có thể nhận được 1 đến 50 điểm công huân, số lượng cụ thể tùy thuộc vào thực lực và chức vụ của địch. Việc Thanh Nhiễm làm ở Vương quốc Thái Dương đã lan truyền. Sau khi làm xong chuyện đó, gã chắc chắn nhận được một số lớn công huân từ luân hồi lạc viên. Hiện tại Tô Hiểu vừa phát hiện một cơ hội tốt để kiếm công huân. Công huân của luân hồi lạc viên tệ lạc viên, điểm thuộc tính thực của kết tinh linh hồn của tài nguyên hiếm. Trong thế giới chiến tranh, lợi nhuận cơ bản được đánh giá dựa trên số lượng công huân. Đang. Tấm thép vân tay phía trước Tô Hiểu bị bắn lõm một mảng lớn. Hắn không để ý, mà tiếp tục hoàn thiện kế hoạch trong đầu. Trưởng quan, tỉnh dậy đi. Tiểu trợ thủ như uống thuốc hưng phấn, mỗi lần chiến tranh bắt đầu, cô bé đều như vậy. Im miệng, qua một bên mát đi. Ta có thể. Tiểu trợ thủ nhìn súng bắn tỉa trong tay Tô Hiểu. Tô Hiểu dứt khoát ném súng cho cô bé. Tiểu trợ thủ vừa thò đầu ra, một viên đạn pháo rơi cách chiến hào không xa, sóng khí hất cô bé văng khắp chiến hào. Lần này tiểu trợ thủ thành thật hơn nhiều. Cô bé ôm súng bắn tỉa, hai tay bịt tai ngồi xổm ở chỗ thoáng mát. Tô Hiểu không phải không muốn nhân cơ hội kiếm công huân, mà là hắn căn bản không thể thò đầu ra. Ít nhất mười mấy tay súng máy và rất nhiều pháo thủ đang để mắt tới hắn. Hắn thò đầu ra chỗ nào, sẽ bị bắn phá dữ dội chỗ đó. binh lực hai bên cộng lại vượt qua 100 vạn. Trong chiến tranh súng ống, ảnh hưởng của cá nhân đối với cục diện chiến đấu rất nhỏ, trừ khi có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa, ví dụ như phá hủy cứ điểm SCT Lyman. Theo quan sát của Tô Hiểu, phá hủy cứ điểm này từ bên ngoài là điều gần như không thể. Pháo hạng nặng đường kính 300 ly bắn lên, lớp kim loại bên ngoài cứ điểm SCT Lyman không rơi một mảnh vụn. Ngay cả khi Tô Hiểu kích hoạt Apollo rồi ném qua, cũng rất khó phá hủy cứ điểm SCT Lyman. Cốt thép nóng chảy ở 1600, nhưng đó là điểm nóng chảy của cốt thép sau khi trộn với dung dịch IAC. Kim loại cường độ này, nếu nóng chảy, điểm nóng chảy sẽ cao đến mức không hợp lý. Hơn nữa, Apollo chỉ có nhiệt độ cao trong nháy mắt vụ nổ. Ngay cả khi làm tan chảy một phần cốt thép trong thời điểm này, thiệt hại thực tế đối với cứ điểm SCT Lyman cũng không lớn. Ý tưởng của Tô Hiểu là, đã không thể phá hủy từ bên ngoài, vậy nếu kích nổ Apollo bên trong cứ điểm thì sao? Cần biết, hơn 70% bên trong cứ điểm SCT Lyman là kết cấu bê tông. Ý tưởng này xuất hiện trong đầu Tô Hiểu rồi không thể xua đi. Hơn nữa, mục tiêu của hắn đang ở trong cứ điểm SCT Lyman, hắn nhất định phải lẻn vào. Đáng tiếc là bố bố Ung không ở đây. Gã đó ở đây, chỉ cần không trúng đạn lạc, gã tuyệt đối sẽ ung dung đi vào cứ điểm. Không biết bố bố bên kia kinh doanh thế nào? Tô Hiểu không triệu hồi bố bố Ung là để chuẩn bị cho cuộc đại chiến giữa các khế ước giả cuối cùng. Sau khi định hình kế hoạch, Tô Hiểu lấy lại súng bắn tỉa từ tay tiểu trợ thủ, kéo xuyên, nhắm chuẩn, bắn. Một pháo thủ địch ở lỗ châu mai trên cứ điểm bị bắn nổ đầu, một điểm công huân từ luân hồi lạc viên về tay. Trên chiến trường, tiêu diệt lính bình thường không nhận được công huân, chỉ có thể thông qua tiêu diệt đơn vị tinh anh của địch. Trận công kiên tiếp tục, số lượng thương vong của lính hai bên tăng lên gần như theo cấp số nhân. Chiều hôm đó, Tô Hiểu đã phải trốn trong chiến hào không dám thò đầu ra. Ít nhất 5 tay bắn tỉa của địch đang tìm kiếm vị trí của hắn. Những tay bắn tỉa địch này đều đã trải qua thử thách của chiến hỏa, rất khó đối phó. Một khế ước giả trông như dân tị nạn, mặt dính đầy bùn đất, ngồi cách Tô Hiểu không xa. Nếu đây là thế giới phái sinh, các khế ước giả sẽ cảnh giác lẫn nhau, nhưng đây là thế giới chiến tranh, nội chiến thì hậu quả rất nghiêm trọng. Đạn rít lên bay qua trên đầu. Tô Hiểu đang băng bó vết thương do đạn bắn ở vai. Dưới mưa bom bão đạn, hắn đương nhiên không thể tránh khỏi bị thương. Tối hôm đó, 7 giờ, trời. Dần tối. Hai bên ngừng bắn phá lẫn nhau. Trải qua một ngày khổ chiến, lính hai bên đều cần nghỉ ngơi. Trận công kiên như thế này, căn bản không có khả năng đại bộ phận quân đội xông lên tấn công ban đêm, làm vậy là chịu chết. Khi sắc trời hoàn toàn đêm đen tới, cứ điểm SCT Lyman bên trong đánh ra từng đạo đèn pha, đảo qua trận địa gây liên minh. Mặc dù bóng đèn pha thường xuyên bị đánh bể, nhưng Thái Dương Vương quốc lập tức sẽ thay mới bóng đèn công suất lớn, để tránh địch nhân thừa dịp bóng đêm đột nhập vào cứ điểm. Trưởng quan, thật không có vấn đề sao? Ta luôn cảm giác lưng phía sau lạnh siêu siêu. Một giọng nữ truyền đến từ hố đất cách cứ điểm 300 mét. Ngậm miệng. Hố đất lại an tĩnh. Đừng có ngay cả chỗ này cũng đồ nha, thật xấu hổ. Trưởng quan, ngài đây là lấy nhiệm vụ làm cớ phi lễ nữ bộ hạ, muốn lên tòa án quân sự. Ồ, tôi sai rồi. Trong hố đất tối như bưng, tiểu trợ thủ toàn thân dính đầy bùn nhão, hai mắt lại đặc biệt có thần. Nàng thò đầu ra, mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh. Không phát hiện địch nhân, trưởng quan. Trưởng quan. Tiểu trợ thủ nghiêng đầu nhìn lại, Tô Hiểu đã không thấy đâu. Cách tiểu trợ thủ hơn 10 mét, trong hố đạn pháo, Tô Hiểu ghìm chặt cổ một địch nhân, đồng thời dùng tay che miệng mũi đối phương. Giữa hai chân hắn còn có một thi thể đã bị siết gãy cổ. Ồ. Rắc. Sau một tiếng giòn tan, địch nhân bị Tô Hiểu ghìm chặt không còn giãy giụa. Một bóng đen lao tới, tay cầm dao găm, đâm loạn xạ vào kẻ địch giữa hai chân Tô Hiểu. Mấy nhát suýt đâm trúng đùi Tô Hiểu. Tô Hiểu đá mạnh vào hông tiểu trợ thủ. Tiểu trợ thủ bị đá cứng lại một tiếng, âm thanh đó cực kỳ giống tiếng Tô Hiểu đá bố bố. Tiểu trợ thủ vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Tô Hiểu. Đã chết. Ách là vậy sao? Tiểu trợ thủ túm cổ thi thể đó, lắc lắc. Địch nhân quả thực đã nguội lạnh. Chưa kể hành vi làm đâm thi thể địch nhân của tiểu trợ thủ, riêng sự hung ác của nàng đã là điều mà đại đa số nữ giới không có. Tô Hiểu lấy máy nhìn đêm ra ném cho tiểu trợ thủ. Tiểu trợ thủ vẻ mặt nghi hoặc đeo máy nhìn đêm vào, tựa hồ phát hiện một thế giới mới. Nàng đưa tay về phía trước gãi gãi. Máy nhìn đêm Tô Hiểu cung cấp dĩ nhiên không phải loại thông thường. Lúc này trong tầm mắt tiểu trợ thủ, ngoài việc khắp nơi đều xanh mơn mởn, các vật thể lại có sắc thái, dù rất nhạt. Tiểu trợ thủ nhìn về phía Tô Hiểu. Trưởng quan, ngài là màu xanh lá cây. Tiểu trợ thủ cười hình hệt một tiếng. Suýt nữa lại bị Tô Hiểu đạp một cước. Khi chịu đạp, tiểu trợ thủ lại không hề tức giận, bởi nàng có thể nhận ra một điều từ hành động của Tô Hiểu. Trong nhận thức của Tô Hiểu, nàng không phải một nhược nữ tử mà là một binh sĩ, và trên chiến trường binh sĩ không phân biệt nam nữ. Tô Hiểu chỉ vào hai hố đạn pháo phía trước, nơi đó có mai phục hai tên địch nhân. Những binh sĩ Thái Dương Vương quốc này đang đề phòng địch nhân đột nhập cứ điểm vào ban đêm. Khi sắc trời hoàn toàn tối xuống, chiến trường trở nên tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng súng, đó là một số tân binh vô lương đang đe dọa địch nhân. Tác dụng thực tế không lớn, những lão binh kia căn bản không sợ tiếng súng phân tán này, nhưng nếu nghe thấy tiếng đạn pháo gào thét, họ sẽ bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Tiểu trợ thủ nhìn hai hố đạn pháo Tô Hiểu chỉ. Nàng hiểu ý Tô Hiểu, một hố có 5 người, hố còn lại có 2 người. Tô Hiểu xử lý hố bom có 5 người, tiểu trợ thủ phụ trách 2 người còn lại. Tiểu trợ thủ nằm rạp xuống đất, từ từ bò về phía hố bom có 2 người. Ánh đèn pha quét qua, tiểu trợ thủ lập tức dừng lại. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, Tô Hiểu lại biến mất. Sau một tiếng rên rỉ rất nhỏ, Tô Hiểu cắt đứt cổ họng một quân địch. Hắn kéo cánh tay trái, rim. Cu tiên thét dính máu siết chặt, sợi dây trơn bóng văng hết vết máu, cuối cùng thu vào cuộn dây. Mượn bóng đêm che chở, Tô Hiểu nhìn về phía hố bom khác cách đó không xa. Ô tiếng nghẹn ngào truyền đến từ hố bom bên cạnh. Tiểu trợ thủ cuộn hai chân vào cổ một binh sĩ, một tay che miệng mũi tên lính đó, toàn bộ cơ thể cưỡi trên vai đối phương. Dao găm xoay chuyển trong tay tiểu trợ thủ. Nàng vung cánh tay xuống, dao găm sắc bén đâm vào đỉnh đầu địch nhân. Thi thể địch nhân đổ gục, nhưng tiểu trợ thủ vẫn ghi chặt miệng mũi địch nhân, điều này khiến nàng đập đầu vào lớp bùn đất xốp. Phía sau tiểu trợ thủ là một binh sĩ có cổ họng bị cắt đứt hơn một nửa. Mùi máu tươi tản ra. Tiểu trợ thủ rũ bỏ lớp bùn đất trên đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Nàng cảm thấy tốc độ giải quyết địch nhân của mình rất nhanh, có lẽ có thể chi viện cho Tô Hiểu một chút. Khi tiểu trợ thủ bò vào hố bom Tô Hiểu đang ở, nàng nhíu mày bởi vì nàng không ngửi thấy mùi máu tươi. Nhưng khi nhìn thấy năm thi thể nằm ngay ngắn cạnh nhau, trên người không thấy rõ vết thương nào, lòng tự trọng của nàng có chút bị tổn thương. Nàng thế mà lại đến chi viện. Làm tốt lắm. Tô Hiểu cài lại nút áo. Hắn đã thay bộ quân phục Thái Dương Vương quốc. 10 giây. Tô Hiểu ném bộ quân phục Thái Dương Vương quốc cho tiểu trợ thủ. Tiểu trợ thủ thở dài. Trong bóng tối truyền đến tiếng sột soạt. Một lát sau, tiểu trợ thủ đội mũ sắt, mặc quân phục địch chỉnh tề. Dao găm. Tô Hiểu nhìn vũ khí của tiểu trợ thủ. Lần này tiểu trợ thủ do dự. Thanh dao găm này có chút ý nghĩa đặc biệt. Đáng ghét. Tiểu trợ thủ đâm dao găm xuống bùn đất, kéo một thanh dao găm tiêu chuẩn từ trên người quân địch xuống. Trưởng quan, cứ thế quyết định đi. Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Nhiệm vụ lần này thành công, đưa cho tôi thanh dao găm đặc chủng Văn Loa Cương. Ngài vừa nói mà. Tiểu trợ thủ đã dựng lên một lá cờ có thể coi là chết chắc. Thật sao? Tôi biết một chỗ mộ địa có phong cảnh đẹp. Ha ha, tôi vừa rồi nói đùa thôi. Thanh dao găm này rất tốt, phẩm tướng đẹp đẽ, sụp đổ khẩu. Sụp đổ khẩu rất chỉnh tề. Tô Hiểu và tiểu trợ thủ nhất định phải sơ soạn đến gần hơn. Lúc này hai người cách chiến hào địch quân khoảng 100 mét. Cửa ải khó khăn nhất khi đột nhập vào cứ điểm địch quân là khu vực cách chiến hào địch quân về phía trước 50 mét. Khu vực này được chiếu sáng bởi hàng trăm đèn pha, hoàn toàn không có góc chết. Một khi thăm dò vào đây, sẽ lọt vào tầm mắt địch quân, không biết có bao nhiêu tay bắn tỉa đang chằm chằm nhìn vào đây. Khu vực này ít nhất rộng 20 mét. Tô Hiểu muốn dùng ưu thế tốc độ tiến lên rất khó khăn. Thị lực động thái của những tay bắn tỉa kia thực sự kinh người. Họ không cần nhìn thấy Tô Hiểu, chỉ cần cảm giác nghi ngờ, những tay bắn tỉa đó sẽ kéo còi báo động, sau đó là hỏa lực tẩy địa. Có lần một con thỏ chui ra từ hang chạy qua khu vực này đều bị đạn pháo nổ thành thịt nát. Vài phút sau hỏa lực và súng máy hạng nặng bắn phá mới dừng lại. Trưởng quan, làm sao bây giờ? Tiểu trợ thủ nhìn khu vực sáng rực cách đó mười mấy mét. Nơi này giống như một vành đai cách ly. Đợi. Tô Hiểu lấy ra máy bấm giờ. Hắn sớm hơn giờ dự định 3 phút. 3 phút trôi qua rất nhanh. Trong chiến hào phe mình, một người đàn ông mặc bị bỏng diện tích lớn thò đầu ra khỏi chiến hào. Con quỷ đó thế mà lại phải cầu cạnh ta, thật khiến người ta thoải mái. Người đàn ông cười âm hiểm một tiếng, giờ súng nhắm chuẩn. Âm. Tiếng súng vang lên xé toạc bầu trời đêm. Một viên đạn bắn vào trụ chống sét trên đỉnh cứ điểm SCT Lyman. Đạn bắn bật lại, cuối cùng trúng một bóng đèn chết phía sau cứ điểm. Một mảng khu vực đèn tắt ngóm. Cùng lúc đó, một bóng đèn lướt qua trong bóng tối. Bóng đèn đó hình như còn mang theo thứ gì đó trong tay. Trong một chiến hào được xây dựng từ bê tông và thép xoắn. Chiến hào này rộng khoảng 3 mét, thành phía trước có hình bậc thang, phía sau là một đám hố cạn, đó là hầm trú ẩn, dùng để tránh đạn pháo của kẻ địch. Trong chiến hào hơi lờ mờ vọng ra tiếng lẩm bẩm. Mùi chân thối lẫn mùi máu tươi tràn ngập chiến hào. Một số binh sĩ đầu quấn băng gạc dính máu đang ngủ say, một số khác thì lẩm bẩm điều gì đó, thậm chí quỳ một chân trên đất cầu nguyện. Thần mặt trời trong lòng con, xin ngài tha thứ cho con tội ác. Tiểu trợ thủ một tay đặt lên ngực, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện, điều đáng nói hơn là nàng nói bằng thổ ngữ của một vùng nhỏ nào đó ở Vương quốc Thái Dương. Nữ binh, ta không đoán sai chứ, quê hương của ngươi là Gia Phan. Một người phu mau ra của Vương quốc Thái Dương ngồi bên cạnh tiểu trợ thủ, thái độ hắn rất hiền hòa. Tiểu trợ thủ vừa rửa mặt xong, dưới ánh đèn xa phản chiếu, làn da nàng rất trắng mịn. Phu mau ra gật đầu cười cười, để lộ hàm răng súng. Ban ngày hắn bị sóng xung kích của đạn pháo đẩy tới, đập đầu vào chiến hào bùn đất, làm gãy nửa chiếc răng cửa. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của tiểu trợ thủ, nhịp tim của ông Phu Mau Ra hơi tăng tốc. Đã đánh trận lâu như vậy, đừng nói là tiểu trợ thủ có nhan sắc rất tốt, chỉ cần là phụ nữ thôi, cũng đủ khơi lên ngọn lửa dục vọng trong lòng tên Phu Mau Ra này. Hai người càng trò chuyện càng quen thuộc. Đây cũng là lý do chính Tô Hiểu mang theo tiểu trợ thủ. Tiểu trợ thủ rất hiểu tình hình trong Vương quốc Thái Dương. Đeo lên kính áp tròng màu lam, sẽ không dễ dàng bị nhìn thấu. Tên Phu Mau Ra khoảng 26-27 tuổi này bắt đầu tán tỉnh. Tiểu trợ thủ rất hoạt ngôn, đây là thiên phú nói nhiều. Ban đầu Phu Mau Ra chỉ nghĩ thoáng qua, nhưng sau một thời gian trò chuyện, Phu Mau Ra phát hiện nhân phẩm của tiểu trợ thủ rất tốt, là loại phụ nữ chiến tranh kết thúc có thể đưa về quê nhà kết hôn mà không vấn đề gì. Nhìn nụ cười cởi mở của tiểu trợ thủ, Phu Mau Ra cười có chút xấu hổ. Cảm thấy đáng xấu hổ vì những suy nghĩ xấu xa trong lòng lúc trước. Một cô gái tốt như vậy, hắn thế mà chỉ nghĩ thoáng qua, đây là hành vi bạc tình bạc nghĩa đến mức nào? Tiểu trợ thủ nhạy bén phát hiện điểm này. Nàng rõ ràng là không muốn chuyện này xảy ra. Không hứng thú với nàng sao được? Không hứng thú thì lát nữa ai dẫn đường? Nàng làm sao giết chết đối phương? Sau một hồi trò chuyện, Phu Mau Ra lại cảm thấy hứng thú với tiểu trợ thủ. Lưu ý đến ánh mắt dần nóng bỏng của Phu Mau Ra, tiểu trợ thủ lộ ra nụ cười, lúc này mới đúng. Nếu không, lát nữa giết chết đối phương nàng sẽ cảm thấy day dứt trong lòng. Phu Mau Ra châm một điếu thuốc quăng queo, vô tình hỏi, tối nay ăn gì? Đồ ăn nén, khó ăn chết đi được. Tên đáng ghét nào đó không cho tôi nhóm lửa, còn đạp tôi một chân. Mười mấy mét ngoài, Tô Hiểu liếc mắt nhìn tiểu trợ thủ. Ngươi vẫn còn đang lớn, chỉ ăn đồ ăn nén sao được? Nghe câu này, tiểu trợ thủ suýt nữa bật cười. Nàng đã 20 tuổi rồi, cái gì mà đang tuổi lớn? Theo ta đi. Phu Mau Ra đứng dậy đi về một bên chiến hào. Tiểu trợ thủ nuốt nước bọt, rất rõ ràng, tên Phu Mau Ra mới quen này đang thiên vị nàng. Tiểu trợ thủ đi theo Phu Mau Ra đi xa. Thấy cảnh này, mười mấy tên lính xung quanh chửi nhỏ một tiếng. Trên thực tế trong lòng họ rất là cực kỳ hâm mộ. Phu Mau Ra dẫn tiểu trợ thủ đi quanh quẩn vài vòng trong chiến hào, sau đó tiến vào đường hầm dưới lòng đất. Nơi này thông tới bên trong cứ điểm SCT Lyman. Đi qua đường hầm dưới lòng đất, Phu Mau Ra dẫn tiểu trợ thủ đến dưới lòng đất của cứ điểm, cuối cùng đi vào một nhà bếp. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều cách khoảng 50 mét theo dõi. Dưới sự chuẩn bị của mấy bao thuốc lá, năm tên đầu bếp rời khỏi nhà bếp. Trong nhà bếp còn lại Phu Mau Ra và tiểu trợ thủ hai người. Trong nhà bếp rộng lớn, Phu Mau Ra vén tay áo lên, hỏi, muốn ăn gì? Một chút thịt không vấn đề. Trưởng quan, ngài là người không tệ. Tiểu trợ thủ trong nhà bếp nhìn đông nhìn tây. Nàng đang xác nhận trong nhà bếp có còn những người khác không? Thương cảm bộ hạ, đây là chuyện mỗi quan tướng đều phải làm. Thật sao? Vậy ngài thật là một người tốt. Tiểu trợ thủ đứng sau Phu Mau Ra, một con dao găm tung bay trong tay nàng. Cũng chưa nói tới người tốt lành gì. Phu Mau Ra nói được nửa câu đột nhiên dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Chẳng biết lúc nào, hai cánh tay hắn đã đầy máu tươi. Địch. Phốc phốc, phốc phốc. Tiểu trợ thủ túng lấy tóc Phu Mau Ra, kéo đầu Phu Mau Ra sang một bên, đối với chiếc cổ trần trụi của hắn là mấy nhát dao giáng xuống. Động tác dứt khoát, cuối cùng còn đâm một dao vào lưng Phu Mau Ra. Phu phu một tiếng, Phu Mau Ra đập vào chiếc bàn bếp kim loại phía trước. Thân thể hắn trượt xuống, nhanh chóng ngồi dưới đất, thân thể dựa vào bàn bếp. Trong cổ họng Phu Mau Ra phát ra tiếng uống máu, hắn che lấy cổ, ngẩng đầu nhìn tiểu trợ thủ. Xin lỗi, tôi không phải đồ ăn của ngài. Tiểu trợ thủ đâm một dao vào hàm dưới Phu Mau Ra. Thân thể Phu Mau Ra co lại, hoàn toàn mất đi âm thanh. Ngài là người tốt, cho nên để ngài thống khoái đi. Tiểu trợ thủ lau máu trên mặt, bước nhanh đi đến cửa nhà hàng. Mở cửa ra, Tô Hiểu đang đứng ở cửa ra vào. Tô Hiểu bước vào nhà bếp. Mùi máu tươi nồng nặc làm hắn nhíu mày. Cái này không thể trách tôi. Hắn muốn ngủ tôi đương nhiên phải đâm hắn thêm mấy dao. Tiểu trợ thủ cầm chảy máu tươi nghiêng nghiêng đầu, biểu thị bất đắc dĩ. Nếu Phu Mau Ra còn sống, hắn nhất định sẽ gầm lên một tiếng, là mẹ nó ngươi câu dẫn ta trước. Tô Hiểu kéo vài chiếc khăn mặt, bắt đầu dọn dẹp vết máu. Xử lý xong vết máu và thi thể, Tô Hiểu và tiểu trợ thủ đi ra khỏi nhà bếp. Căn cứ vào thông tin tiểu trợ thủ biết, cứ điểm SCT Lyman có tổng cộng 10 tầng. 2 tầng dưới lòng đất phụ trách trữ vật. Súng đạn, lương thực, vật phẩm dễ cháy nổ đều được dự trữ ở tầng 2 dưới lòng đất. Tầng 1 dưới lòng đất là phòng ăn, phòng hoạt động của các binh sĩ. Tầng 1 đến tầng 4 là ký túc xá tập thể của binh lính bình thường. Tầng 5 là nơi sinh hoạt hàng ngày của các sĩ quan. Tầng 6 đến tầng 8 chứa các loại vũ khí hạng nặng. Mục đích của Tô Hiểu là tầng 5 cứ điểm SCT Lyman. Đến đó, hắn sẽ mở năng lực trinh sát, tìm kiếm vị trí của mục tiêu nhiệm vụ U-Boys. Rời khỏi nhà bếp, Tô Hiểu và tiểu trợ thủ tiến vào phòng ăn khổng lồ tầng 1 dưới lòng đất. Trong phòng ăn có hơn 1000 binh sĩ Vương quốc Thái Dương. Sắc mặt tiểu trợ thủ bình thường. Nàng thậm chí còn chào hỏi một binh sĩ nào đó trước đây. Đến nơi này, trong tầm mắt toàn là kẻ địch. Một khi bại lộ, sẽ bị đánh thành sàn trong chớp mắt. Đi qua phòng ăn tràn ngập hương khí đồ ăn, hữu kinh vô hiểm, Tô Hiểu và tiểu trợ thủ đến tầng 1 trên mặt đất. Binh sĩ ở đây càng nhiều. May mà nơi này không có trạm kiểm soát. Đến đây, chính là lúc phát huy diễn xuất. Tô Hiểu thuộc về biểu diễn bản sắc. Khí huyết đầy người hắn, chính là giấy thông hành tốt nhất. Tiểu trợ thủ thì có thể nói chuyện phím với bất kỳ ai, hơn nữa không lộ sơ hở. Tầng 1 trên mặt đất, tầng 2. Khi đến tầng 2, một viên Apollo xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn nhét Apollo vào khe hở dưới bậc thang. Viên Apollo chưa kích hoạt không chút nào dễ thấy. Rất nhanh, Tô Hiểu và tiểu trợ thủ đến tầng 4. Lên trên nữa là nơi ở của sĩ quan Vương quốc Thái Dương. Muốn ra vào nơi này yêu cầu chứng minh thân phận. Tô Hiểu và tiểu trợ thủ liếc nhau. Tiểu trợ thủ nghiêng đầu hỏi ý kiến. Dựa vào tường. Tô Hiểu áp sát vào bức tường ngoài cùng của cứ điểm, cố gắng tránh xa vị trí đặt Apollo. Tô Hiểu và tiểu trợ thủ đứng sát vào tường trong một gian tập thể túc xá. Lúc đó là 8 giờ tối, trong túc xá có ít nhất vài trăm tên lính. Hành động kỳ lạ của hai người lập tức thu hút ánh mắt của các binh sĩ gần đó. Họ đứng dậy khỏi giường, tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Tô Hiểu và tiểu trợ thủ. Này, hai người các ngươi đang làm gì đó? Một tên lính cầm lấy khẩu súng ngắn ở đầu giường, lên đạn. Những binh sĩ còn lại thấy vậy cũng nhao nhao kéo các loại súng ống từ dưới giường ra. Ở khoảng cách gần thế này, Tô Hiểu đương nhiên không e ngại những binh sĩ đang cầm súng ống trong tay. Đây là mệnh lệnh của trưởng quan. Tiểu trợ thủ đột nhiên hô to một tiếng. Mệnh lệnh. Các binh sĩ nhìn nhau, họ chưa từng nghe nói trong quân doanh lại có tục phạt đứng. Đừng lải nhải với hai người bọn họ, tên kia nhìn thế nào cũng khả nghi. Một tên lính chĩa súng trường trong tay vào Tô Hiểu. Khi đối mặt với Tô Hiểu, không biết là ảo giác hay sao, tên lính này lại có cảm giác toàn thân lạnh toát. Bí đỏ thêm đường ăn ngon nhất. Tiểu trợ thủ hô to một tiếng. Các binh sĩ xung quanh có chút ngơ ngác, cũng nghi ngờ đầu óc tiểu trợ thủ có vấn đề. Trưởng quan, ta không nhịn được nữa, làm sao bây giờ? Tiểu trợ thủ khẽ giọng nói, mặt lộ vẻ khổ sở. Hai tay ôm đầu, ngồi xuống. Tô Hiểu cử động các ngón tay, ánh mắt lướt nhìn xung quanh. Hai người các ngươi, đừng lầm bầm. Hai tay ôm đầu, ngồi xuống. Một tên binh sĩ vác theo súng máy hạng nặng gầm lên. Nếu không phải Tô Hiểu và tiểu trợ thủ đang mặc quân phục Vương quốc Thái Dương, những binh sĩ này đã sớm nổ súng. Ở trong cứ điểm, giết nhầm đồng đội là trọng tội, thậm chí có thể gây ra hoảng loạn. Dưới mệnh lệnh kép từ Tô Hiểu và binh sĩ Vương quốc Thái Dương, tiểu trợ thủ hai tay ôm đầu ngồi xuống, co quắp ở góc tường. Ngươi cũng ngồi xuống, nếu không ta sẽ nổ súng. Tên binh sĩ vác súng máy hạng nặng giơ súng lên, ra hiệu Tô Hiểu ôm đầu ngồi xuống. Tô Hiểu từ từ giơ hai tay lên, ngón trỏ tay trái cong lại. Xoẹt. Một sợi dây kim loại bắn ra, cuốn chính xác vào khẩu súng máy hạng nặng kia. Cùng lúc đó, trảm long xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Từng luồng đao quang màu xanh nhạt bay ra, trong lúc mấy chục tên lính còn chưa kịp phản ứng, đao quang đã xuyên thấu thân thể họ. Rào một tiếng, giường chiếu sụp đổ hàng loạt, tứ chi bị chém đứt rơi xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Một tên binh sĩ mặc áo sơ mi xám vô thức muốn giơ súng lên, thế nhưng tay hắn không còn gì cả, hay nói đúng hơn là hắn đã mất đi bộ phận tay này. Keng. Một sợi tơ màu xanh bạc xẹt qua trước mắt tên binh sĩ này, trước mắt hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Đao quang lóe lên, Tô Hiểu chỉ vài đường đao đã chém giết những binh sĩ đang vây quanh hắn. Dưới lưỡi đao truyền thuyết cấp U13, Tô Hiểu chém những người này như chém dưa thái rau, máu tươi văng tung tóe giữa không trung. Máu tươi còn chưa kịp rơi xuống đất, hắn đã xông qua đám đông. Địch. Rào một tiếng, trường đao xé toang không khí. Âm thanh còn chưa kịp cất lên, người phát ra âm thanh đã đổ gục xuống. Tô Hiểu xuyên qua đám đông, trường đao trong tay bay lượn. Chân tay cụt và đầu bay lên. Sau khi hắn chém ra từng đạo đao quang, những binh sĩ từ trên giường đứng dậy đều ngây ngốc tại chỗ. Keng. Giường tầng bằng kim loại bị đao quang chém thành hai đoạn, nửa trên keo len keng rơi xuống đất. Trên các bức tường xung quanh xuất hiện vô số vết chém. Đao quang gần như lấp đầy toàn bộ tập thể túc xá. Ngoại trừ súng ống làm từ thép văn loa, những vật khác căn bản không thể ngăn cản đao quang. Ầm, ầm. Tiếng súng dày đặc như tiếng rang đậu, chốc lát sau, tiếng súng dừng lại. Tiểu trợ thủ vẫn trong tư thế hai tay ôm đầu ngồi xổm ở góc tường. Một vật thể đen, cứng, dài và mảnh bay về phía nàng, cuối cùng đập vào người nàng, phát ra tiếng động trầm đục. Tiểu trợ thủ ở góc tường rên rỉ thảm thiết. Rầm một tiếng, một khẩu súng máy hạng nặng rơi xuống đất. Tiểu trợ thủ ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đồng tử nàng nhanh chóng co lại. Két. Tiểu trợ thủ phát ra âm thanh khó hiểu. Ầm một tiếng, tia lửa điện bắn ra, một chiếc đèn treo đung đưa giữa không trung. Tập thể túc xá như vừa bị bão quét qua. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ giọt theo mũi đao. Tô Hiểu khẽ vung trường đao trong tay, bước nhanh đến bên cạnh tiểu trợ thủ. Đừng lo lắng, ôm lấy cái này, tiếp tục ôm đầu ngồi xổm. A, vâng. Tiểu trợ thủ một tay ôm lấy khẩu súng máy hạng nặng trên mặt đất, tay còn lại ôm đầu ngồi xổm ở góc tường. Mặc dù nàng không hiểu vì sao phải làm vậy, nhưng nàng biết, vị trưởng quan này khi cầm trường đao trong tay, tuyệt đối đáng sợ hơn bình thường gấp mấy chục lần. Máu tươi lan tràn trên mặt đất. Vài trăm tên lính chết thảm. Nếu bọn họ phản kháng và cầm súng ống trong tay, Tô Hiểu tuyệt không phải đối thủ. Nhưng nếu là cận chiến, những người này căn bản không thể gây ra sóng gió gì. Tô Hiểu gồng bụng, dùng sức hai ngón tay bóp, một viên đạn từ từ nặng ra khỏi vết thương. Leng keng. Viên đạn dính máu rơi xuống đất. Tô Hiểu bị thương này là do đạn súng ngắn gây ra, nếu không chắc chắn sẽ là vết thương xuyên thủng. Tô Hiểu một tay cầm đao, lưng tựa vào tường đứng thẳng. Tiếng bước chân dày đặc truyền vào tai. U, tiếng còi báo động chói tai truyền đến, điều này khiến Tô Hiểu coi trọng thêm vài phần sự cảnh giác của quân đội Vương quốc Thái Dương. Còi báo động này không phải vì tình hình ở tầng 4, mà là vì cảm giác nguy hiểm ở tầng 2. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiểu trợ thủ một tay ôm đầu, mở chốt an toàn của khẩu súng máy hạng nặng, sẵn sàng cho kẻ địch tiếp viện một trang. 3, 2, 1. Tô Hiểu bước đến bên cạnh tiểu trợ thủ, một tay đưa ra phía trước. Một tấm khiên năng lượng cường độ 700 điểm xuất hiện phía trước người. Đây là tấm khiên năng lượng kiên cố nhất mà hắn có thể tạo ra. Tấm khiên năng lượng này có hình dạng rất đặc biệt, thành hình chữ L, có thể ngăn cản xung kích từ dưới chân và phía trước. Tô Hiểu vừa hình thành khiên năng lượng, ở tầng 2 cứ điểm SCT Lyman, một lượng lớn binh sĩ đã tập trung lại. Nhanh lên, tìm ra thứ đó là gì? Một tên sĩ quan cấp quý gầm lên. Hắn phát giác được Apollo đang phát ra cảm giác nguy hiểm. Cảm giác này ngay cả những người dân thường cũng có thể nhận ra. Đây là điểm yếu lớn nhất của Apollo. Nơi Tô Hiểu giấu Apollo rất bí mật, hơn nữa hắn đang bố trí cơ quan ở đó. Các binh sĩ tầng 2 bắt đầu lục soát khắp nơi. Cái cảm giác nguy hiểm ngày càng mãnh liệt khiến mắt họ nổi đầy tơ máu. Ở trong cứ điểm, dám lẩn trốn là tội chết. Một tên binh sĩ đang ôm một dụng cụ kim loại đứng dưới cầu thang tầng 2. Hắn nhìn thoáng qua dụng cụ kim loại trong tay, rồi lại nhìn xuống dưới cầu thang. Ở vị trí sâu nhất dưới cầu thang, một vật thể dính chất lỏng cỡ quả táo đang dần nở ra, phát nhiệt, các bức tường xung quanh cũng bắt đầu cháy khét. Trước vật thể dính chất lỏng này, còn bày đặt một cái bẫy thú. Rất rõ ràng, chỉ cần không mù, sẽ không bị cái bẫy thú tinh vi trông như thế này làm bị thương. Phát hiện rồi. Tên lính này hét lớn một tiếng, hắn đã phát hiện ra Apollo. Vì cảnh giác, hắn không đưa tay chạm vào Apollo, nhưng dụng cụ kim loại trong tay hắn lại tự rước họa vào thân. Vật này là một loại thiết bị dò tìm. Răng rắc, xoạt xoạt. Tiếng cơ quan đóng mở rất nhỏ truyền đến từ cái bẫy thú phía trước Apollo. Những chiếc răng kim loại nhọn trên bề mặt dựng thẳng lên từng chiếc. Vật này tên là nanh phóng ra, độc phẩm chất màu vàng, tác dụng như sau, loại hình, đạo cụ dùng một lần, bẫy thú. Hiệu quả, có thể bố trí nanh phóng ra tại bất kỳ địa điểm nào. Sau khi bố trí thành công, nanh phóng ra sẽ tiến vào trạng thái ngụy trang. Khi bất kỳ mục tiêu nào kích hoạt nanh phóng ra, định đoạt bởi vô địch ta, nanh phóng ra sẽ gây ra 600 điểm sát thương cho mục tiêu, đồng thời cưỡng chế giam cầm đối phương tại chỗ từ 2 đến 10 giây, căn cứ vào thuộc tính lực lượng của mục tiêu để phán định. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt, nanh phóng ra có thể duy trì trạng thái tốt nhất trong 120 giờ. Nhắc nhở, nếu nanh phóng ra bị điều tra, cơ quan bên trong sẽ hoàn toàn kích hoạt. Nanh phóng ra sẽ nổ tung, bắn ra răng kim loại nhọn về phía xung quanh trong phạm vi 10 mét. Tổng cộng có 31 chiếc răng kim loại nhọn, mỗi chiếc có thể gây ra 120 điểm sát thương. Nếu ở trạng thái bịt kín, tất cả răng kim loại nhọn có thể tiến hành từ 8 đến 9 lần bắn ra. Mỗi lần bắn ra sẽ tăng 30% mức sát thương của răng kim loại nhọn. Bắn ra chi nha, một loại vũ khí, bên trong cơ quan hoàn toàn kích hoạt, dưới ánh mắt kinh ngạc của tên lính, bắn ra chi nha ầm vang nổ tung. Ầm. Cầu thang bê tông bị xuyên thủng, tổng cộng 31 cây kim loại răng nhọn văng lên phía trên. Những chiếc răng nhọn này xoay tròn khi bay, sau khi đập vào trần nhà thì tăng tốc lần hai, tứ tán và bắn nhanh xuống dưới. Phốc phốc, phốc phốc. Tên lính phát hiện Apollo bị đánh thành cái sàn, không kịp rên một tiếng đã ngã gục xuống đất. Bắn ra chi nha dính máu tươi tiếp tục nảy lên, như những viên bi đàn hồi, chỉ khác là ba góc của nó rất sắc bén. Sau năm lần nãy, các bức tường xung quanh đã thủng trăm ngàn lỗ. Bắn ra chi nha xuyên qua tường, bắn vào các căn phòng xung quanh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng trống giận dữ không ngừng vang lên. Chỉ trong chốc lát, năm khu ký túc xá tập thể gần cầu thang như bị bão càn quét. Hàng loạt binh sĩ nằm rên rỉ dưới đất, trên người có một hoặc nhiều vết thương chảy máu. Nhiệt độ cao của Apollo khiến cầu thang phía trên phủ đầy vết nứt. Rất nhanh, nó hoàn toàn kích hoạt, cuối cùng một quả cầu lửa lặng lẽ mở rộng. Đông. Sóng xung kích của vụ nổ khuếch tán ra, tại khắc đó, tất cả mọi người trong cứ điểm SCT Lyman đều ù tai. Binh sĩ, tường, giường tầng 2, bánh mì, tất cả mọi thứ bị Apollo chạm vào đều hóa khí trong nháy mắt vì nhiệt độ cao. Vì cấu tạo phức tạp của cứ điểm SCT Lyman, Apollo khuếch trương đến một mức độ nhất định không còn là hình cầu mà biến thành một luồng lửa lớn, dữ dội lao vào các căn phòng xung quanh. Vài giây sau, tầng 1 dưới lòng đất đến tầng 3 trên mặt đất của cứ điểm SCT Lyman biến mất, tạo thành một không gian khổng lồ. Không gian này đỏ rực, nham thạch nóng chảy xuống dọc theo khung thép vân tay, loại thép có gờ. Một vùng khung thép vân tay lớn xuất hiện. Cứ điểm SCT Lyman không phải kết cấu bê tông ruột cốt thép, mà dùng thép vân tay thay thế cốt thép. Apollo hóa khí bê tông nhưng không thể hoàn toàn làm tan chảy thép vân tay. Cùng cục đát. Khung thép vân tay vặn vẹo, kiến trúc từ tầng 4 trở lên của cứ điểm SCT Lyman bắt đầu từ từ sụp xuống. Vì lớp thép vân tay bên ngoài kiến trúc không bị phá hủy, điều này khiến từ tầng 1 dưới lòng đất đến tầng 3 trên mặt đất của cứ điểm SCT Lyman tạo thành một cái vỏ rỗng, bên ngoài là tấm thép xoắn ốc, bên trong là khung thép vân tay dày đặc. Mặc dù khung thép vân tay không bị tan chảy hoàn toàn, nhưng dưới nhiệt độ cao của Apollo, những khung thép vân tay này bị nung chảy khoảng 30%, như những thanh sắt nửa tan chảy đang chống đỡ kiến trúc phía trên. Oanh, oanh, oanh. Tiếng nổ truyền đến từ tầng 2 dưới lòng đất. Đạn dược chứa trong tầng 2 dưới lòng đất bị nhiệt độ cao đốt cháy, khiến tầng 2 dưới lòng đất như đang bắn pháo hoa. Những vụ nổ liên tiếp làm tăng tốc độ sụp xuống của tầng trên cứ điểm SCT Lyman. Trong tầng 4 của cứ điểm SCT Lyman. Nóng quá. Tiểu trợ thủ nhảy chân. Lúc này, mặt đất tầng 4 đỏ rực, như một khối bàn là lớn. Âm. Âm. Âm. Đạn trong súng trên mặt đất bị nhiệt độ cao kích hoạt. Mấy viên đạn bị tấm chắn phản công bắn bay, găm vào bức tường đối diện. Tiểu trợ thủ thân thể lắc lư, lần này nàng không dám nhảy, nhưng hai giây sau, dưới chân nàng truyền đến mùi khét lẹt. Trưởng quan, sắp thành cá nướng rồi, vẫn chưa rút lui sao? Tiểu trợ thủ tiếp tục nhấc chân. Dưới chân nàng xuất hiện một vệt dấu chân màu đen, mùi khét lẹt của cao su lưu hóa tan chảy tràn ngập. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía cửa cầu thang tầng 5, nơi đó đã có tiếng bước chân. Mấy sĩ quan không rõ chức vụ gì đó lao xuống cầu thang, chưa xông ra xa lắm thì bước chân của bọn họ đột nhiên dừng lại. Tô Hiểu thu hồi tấm chắn phản công. Tiểu trợ thủ rất nhanh trí, nàng vá súng máy hạng nặng, bắn phá mấy sĩ quan đó. Có thể tưởng tượng, cảm giác khi bị súng máy hạng nặng bắn phá trong khu vực cầu thang chật hẹp là như thế nào. Tiếng súng vừa vang lên, mấy sĩ quan đó liền bộc phát sự nhanh nhẹn không giống con người, bọn họ đồng thời lao lên cầu thang phía trên. Tiểu trợ thủ nhe răng cắn chặt, nàng thường xuyên đối phó với sĩ quan Vương quốc Thái Dương, đương nhiên biết rõ thể chất của những người này được gia trì bởi thần lực. Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc cộc. Ba loạt bắn điểm xạ, ba sĩ quan Vương quốc Thái Dương bị đánh văng dựa vào bức tường phía sau, ngực và đùi của họ bị xuyên thủng, máu tươi túa ra. Tạp chủng mắt xanh. Tiểu trợ thủ giữ chặt cò súng, tay còn lại dùng sức ép súng máy hạng nặng xuống. Sau khi bắn phá, ba sĩ quan Vương quốc Thái Dương đó bị đánh tan nát. Cùng lúc tiểu trợ thủ nổ súng, Tô Hiểu đã lao về phía cầu thang dẫn lên tầng 5. Giày chiến dưới chân hắn có chức năng cách nhiệt, thứ này vốn có động cơ thái cực biến động ở đế giày, làm sao có thể không trang bị thiết bị hạ nhiệt độ. Khi tiểu trợ thủ ngừng bắn, Tô Hiểu vừa vặn lao tới trước đầu cầu thang, tiện tay một đao chém chết một sĩ quan Vương quốc Thái Dương gần chết. Tổng cộng có hai sĩ quan Vương quốc Thái Dương nhảy lên tầng 5. Tô Hiểu vừa lao tới chỗ rẽ cầu thang, ba binh sĩ ôm súng máy hạng nặng nửa quỳ ở ngoài đầu cầu thang, có thể nói phong thủy luân chuyển. Cộc cộc cộc. Đạn giày đặt bắn tới, Tô Hiểu kêu lên một tiếng đau đớn, trốn sau chỗ rẽ cầu thang. Đạn xuyên qua bức tường bê tông dày không biết bao nhiêu, bay qua tai Tô Hiểu. Trong tay hắn xuất hiện một quả bom choáng, giật chốt xong, hắn dùng sức ném quả bom choáng vào bức tường bên cạnh. Quả bom choáng đập vào tường, bật ra theo góc nghiêng, bay về phía đầu cầu thang. Sụp đổ. Sau một luồng sáng chói, tiếng súng ở đầu cầu thang dừng lại. Tô Hiểu thò đầu ra nhìn, ba binh sĩ nửa quỳ ở đầu cầu thang đang gật gù, nhanh chóng chớp mắt, có người thậm chí bắt đầu nôn khan. Dê ở ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu, bà phát bắn xuống, ba binh sĩ đó ngã ngửa về phía sau. Tô Hiểu cất bước đi lên cầu thang phía trên, tiểu trợ thủ đuổi theo từ phía sau. Trưởng quan, ta tìm được một thứ tốt. Tiểu trợ thủ xách theo một quả cầu kim loại hình quả dứa. Thứ này phía trên có một cái chốt kéo lớn, phía dưới đỏ rực. Sự gan dạ của tiểu trợ thủ chắc chắn có thể xếp vào top vài chục người hàng đầu trong khu vực quân liên minh gây. Nàng xách chính là bom chống tăng loại N, bên trong chứa đầy thuốc súng trắng. Bom chống tăng loại N ở trạng thái bình thường, tất cả binh sĩ đều dám xách lên, nhưng quả trước mắt này đang ở trạng thái nhiệt độ cao, nửa dưới đỏ rực, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tiểu trợ thủ làm bộ muốn kéo chốt, Tô Hiểu nắm lấy tay nàng. Trực giác của hắn đang cảnh báo, nếu giật chốt, thứ này rất có thể sẽ nổ tung ngay lập tức. Ném thẳng đi. Tiểu trợ thủ dừng lại chưa đến không. Một giây đã lĩnh hội ý của Tô Hiểu. Mời các ngươi ăn dứa sắc, hống hống hống. Tiểu trợ thủ vung quả bom chống tăng loại N trong tay ra, Tô Hiểu lập tức dùng dê ám sát. Khi quả bom chống tăng loại N bay vào tầng 5, một tràng tiếng kêu thốt lên truyền đến. Tiếng súng đặc trưng của dê ở ám sát vang lên, một viên đạn thoát ly nòng súng, xoay tròn tạo ra sóng không khí hình đinh ốc. Đầu đạn bắn trúng vị trí trung tâm của quả bom chống tăng loại N, xuyên qua lớp kim loại, tia lửa lóe lên. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến từ tầng 5, Tô Hiểu một tay che trước mặt. Các cộc cộc. Tiếng kim loại vặn vẹo phía dưới cứ điểm càng rõ ràng. Tô Hiểu đương nhiên phát hiện tầng trên cứ điểm đang sụp xuống. Cùng lúc đó, tiếng hỏa lực truyền đến từ chiến trường bên ngoài cứ điểm. Quân đội liên minh gây rõ ràng đã nghe thấy tiếng nổ trong cứ điểm, nhân cơ hội phát động tấn công đêm, pháo sáng cỡ lớn chiếu sáng chiến trường như ban ngày. Điều này khiến các binh sĩ Vương quốc Thái Dương trong chiến hào phía dưới cứ điểm gặp khổ. Phía sau họ xảy ra biến động lớn, phía trước lại có đại quân liên minh gây đánh tới. Cứ điểm SCT Lyman, bên trong bậc thang thông từ tầng 4 lên tầng 5, Tô Hiểu cắm vỏ đao trảm long thiểm vào bên hông, trường đao đã nằm gọn trong bao. Hắn lập tức di chuyển theo kiểu dê ám sát, tiến về phía trên cầu thang. Tiểu trợ thủ rón rén theo sau Tô Hiểu. Có súng trong tay, nàng tỏ ra hoạt bát, không có súng, nàng lại rụt rè. Khi Tô Hiểu bước lên bậc thang, mùi khét lẹt từ tầng 5 càng nồng nặc. Giờ phút này, tầng 5 đã cháy đen một mảnh. Một vài bức tường bị nổ sập, trên nền đất còn nằm rải rác mấy thi thể cháy đen. Tô Hiểu dùng khẩu dê ám sát bắn bổ sung vào mỗi thi thể cháy. Dù đạn của khẩu dê ám sát có đắt đến mấy, đây cũng không phải lúc tiết kiệm. Nhỡ đâu một thi thể cháy nào đó bỗng dưng bật dậy, dù hắn có thể giải quyết thì cũng sẽ lãng phí vài giây quý giá. Người đã đánh chết đại tu tư Bét Bôn, người thu hoạch được 5 điểm công hung luân hồi nhạc viên. Quả nhiên có kẻ địch nằm giả chết trên đất. Bị Tô Hiểu bắn bổ sung một phát, hắn lập tức bỏ mạng. Tô Hiểu đã mở chức năng điều tra của nhiệm vụ bổ sung. Lúc này, thần sứ U-Boys đang ở căn phòng tốt nhất tại tầng 5. Muốn đánh giết U-Boys, Tô Hiểu cần đi xuyên qua tầng 5 để đến căn phòng đó. Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn. Tầng 5 là khu sinh hoạt của các quân quan Vương quốc Thái Dương. Từ chức quan đại tu ti trở lên, họ sở hữu sức chiến đấu phi thường. Trong ba chức quan giáo chủ, thần quan giáo chủ, thần sứ, có lẽ không phải ai cũng mạnh, nhưng hơn 60% trong số họ đều có chiến lực đáng gờm. Chẳng hạn như U-Boys mà Tô Hiểu cần đánh giết lần này, đó là một thần sứ. Vị trí trong quân của hắn chỉ sau đại thần dụng. Thần sứ có hai loại, Một loại là dựa vào thâm niên mà leo lên vị trí thần sứ, loại này giỏi dẫn binh đánh trận, có tài chỉ huy và lãnh đạo xuất sắc. Loại thần sứ thứ hai dựa vào võ lực cá nhân mà lên vị, họ có chức quan nhưng không có thực quyền, nhưng vẫn được người tôn trọng. Họ phụ trách giải quyết một số vấn đề khó nhằn, hay nói cách khác, họ là bộ mặt của thần đình. Tô Hiểu tạm thời chưa rõ Du Bois thuộc loại thần sứ nào, nhưng hắn biết một điều, khu ký túc xá sĩ quan ở tầng 5 tuyệt đối không dễ đột phá. Không biết có bao nhiêu sĩ quan Vương quốc Thái Dương ở đây. Một viên Apollo xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Trước đó, tiểu trợ thủ không biết tác dụng của Apollo, sau những chuyện vừa xảy ra, nàng đã tự mình cảm nhận được Apollo đáng sợ đến mức nào. Không phải chứ, lại tới. Tiểu trợ thủ rên rỉ một tiếng. Nàng thậm chí muốn theo lối thông gió nhảy ra khỏi cứ điểm. Tô Hiểu vừa lấy ra Apollo, liên tiếp có tiếng mở cửa truyền đến. Tổng cộng 7 sĩ quan Vương quốc Thái Dương bước ra khỏi phòng. Tay họ cầm đủ loại vũ khí cận chiến, trên người ít nhiều có dấu vết bị nổ, có vài kẻ xui xẻo hơn thì cụt tay cụt chân. Theo quan sát sơ bộ của Tô Hiểu, số sĩ quan còn giữ được sức chiến đấu đỉnh phong có lẽ chỉ có 4 người. Số còn lại hoặc tàn phế tứ chi, hoặc bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Thần Hy Chi thần ơi, chúng tôi tập kết tại đây, ý chỉ của ngài trên trời như ngồi trên đất, thần quan buổi sáng là thánh, xua tan mọi cái ác trên mặt đất. 7 sĩ quan Vương quốc Thái Dương đồng thanh ngâm tụng. Ánh mắt họ ngốc trệ, âm điệu nhất quán, hoàn toàn không nghe ra là 7 người cùng lúc ngâm tụng. Giết bọn hắn. Tiểu trợ thủ hét lớn một tiếng. Từ lúc gặp mặt đến giờ, Tô Hiểu chưa từng thấy tiểu trợ thủ hoạt bát lại có vẻ mặt này. Thật ra không cần tiểu trợ thủ gọi, Tô Hiểu đã giơ khẩu dê ám sát trong tay lên. Phốc, phốc, phốc. Từng viên đạn bắn về phía đầu các quân quan. Vài tiếng giòn tan vang lên, 3 sĩ quan tàn phế đã bị bắn nát đầu, còn lại 4 người, phía trước họ xuất hiện một tầng bình phong màu bạc, bình phong này giữ chặt lấy đạn. Lấy huyết của chúng tôi làm môi giới, xin ngài hạ xuống chân thân, bảo vệ thần uy của ngài, che chở những kẻ thành kính với ngài. 4 sĩ quan đồng thời giơ vũ khí của mình lên, rạch vào cổ họng. Cổ họng 4 người bị rạch, không có máu tươi bắn ra, vết thương tỏa ra những hạt sáng trắng tinh khiết, đó là một loại năng lượng nào đó. Tô Hiểu bắn hết băng đạn khẩu dê ám sát. Hắn thu hồi khẩu dê ám sát, vùng đao tiến lên phía trước. Nhắc nhở, liệp sát giả tiến vào lĩnh vực được thần Hy Chi thần nhìn chăm chú, lực lượng của ngươi. 20, nhanh nhẹn. 20, thể lực. 20, mị lực. 20. Kiểm hạch thấy lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực thuộc tính của liệp sát giả là thuộc tính chân thực, đã miễn trừ hiệu quả giảm ít này. Thuộc tính mị lực của ngươi tạm thời cắt giảm 20 điểm. Do áp lực trọng lực mạnh, tốc độ di chuyển của ngươi sẽ cắt giảm 50%-60%. Do năng lượng không biết ăn mòn, ngươi sẽ tổn thất 6% sinh mệnh giá trị mỗi giây, nguyên do 12%, năng lượng thanh cương ảnh đã miễn trừ một phần năng lượng ăn mòn. Tô Hiểu liên tục nhảy lùi lại, cảm giác áp lực trọng biến mất, cảm giác châm chích khắp toàn thân cũng biến mất, sinh mệnh giá trị ngừng trượt xuống. Trên không trung, một khối năng lượng trắng tinh khiết tụ lại một chỗ, cuối cùng hình thành một trái tim. Đông. Tim đập, ánh sáng xung quanh đại thịnh. Chốc lát sau, một bóng mờ trắng cao 4 mét xuất hiện bên trong tầng 5 cứ điểm. Đây là bóng mờ của một người phụ nữ, dung mạo nàng mờ nhạt không rõ, bộ phận rõ ràng nhất là đôi tay. Xong rồi. Tiểu trợ thủ lùi lại 2 bước, nàng cắn răng một cái, lao lên phía trước Tô Hiểu. Trưởng quan, tôi yểm hộ ngài. Nhìn độ trong suốt thì thứ này tồn tại không được bao lâu, nhược điểm của nó là cái bóng, tôi có cách ngăn chặn nó. Đợi thứ này biến mất rồi quay lại tầng 5 thi hành nhiệm vụ. Rất rõ ràng. Tiểu trợ thủ đã từng gặp bóng mờ trắng này. Nàng từng bị trầm cảm, đó căn bản không phải do đồng đội chết, mà là do những hảo hữu trong tiểu đội đều chết dưới tay bóng mờ này. Thứ này, đại khái có thể kéo dài bao lâu? Tô Hiểu đánh giá lên xuống bóng mờ kia, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Tiểu trợ thủ rõ ràng là không nghĩ tới Tô Hiểu còn có vẻ mặt cười. Nàng hé miệng, nhất thời không biết nên nói gì. Đại khái, 3 phút đồng hồ đến 5 phút đồng hồ. Phải không? Vậy phải nắm chặt thời gian. Đúng, nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Tô Hiểu đẩy tiểu trợ thủ ra, cất bước đi về phía bóng mờ kia. Ai? Biểu tình của tiểu trợ thủ có chút đặc sắc. Nàng đã hạ quyết tâm rất lớn mới ra ngoài bọc hậu. Phù phù, phù phù. 4 sĩ quan ngã xuống đất, từ cổ bắt đầu phun ra máu tươi. Bóng mờ kia quay đầu liếc nhìn 4 sĩ quan ngã xuống đất, nó vung tay lên, vết thương ở cổ 4 sĩ quan bị bạch quang bao phủ, chậm rãi khép lại. Bước chân Tô Hiểu càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn biến thành tốc độ cao nhất lao về phía trước. Trong lúc lao về phía trước, Tô Hiểu cảm giác hắn xuyên qua một tầng màng mỏng. Sau khi xuyên qua tầng màng mỏng này, Khắp toàn thân hắn truyền đến cảm giác châm chích, tốc độ đột nhiên hạ xuống. Bóng mờ quay đầu lại, nó thở dài một tiếng, dường như thương hại Tô Hiểu, nhưng ánh mắt nó nhìn về phía Tô Hiểu lại giống như nhìn xuống một con dung dế. Miệng bóng mờ không tiếng động đóng mở, toàn thân nó tỏa ra bạch quang, thứ ánh sáng này giống như ánh sáng mặt trời buổi sớm dâng lên. Cảm giác nóng bỏng thiêu đốt truyền đến từ bên ngoài cơ thể. Từng tấm khiên phản kích nổi lên xung quanh Tô Hiểu, hắn chém một đao hư không về phía trước, đao mang bay ra. Đao mang chém qua cổ bóng mờ, không chút cản trở xuyên thấu, xem ra không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với bóng mờ này. Thứ này gần như không thể bị tấn công vật lý làm bị thương, trừ khi cường độ tấn công vượt qua một giới hạn nào đó. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu trượt xuống như nước chảy. Chưa đầy 3 giây đã trượt xuống đến 70%. Đây là dựa vào khả năng sinh tồn của hắn, khế ước giả cấp 4 bình thường chỉ cần tới gần thứ này, không quá 5 giây sẽ bỏ mạng. Bóng mờ này là do bốn sĩ quan vương quốc Thái Dương kia triệu hồi ra. Nhìn bốn sợi dây xích ánh sáng nối liền với người bọn họ, phạm vi di chuyển của thứ này rất hạn chế. Tô Hiểu sở dĩ xông lên phía trước, không phải vì hồn phu chi mãn đang bừng cháy, mà là vì hắn cảm giác được, bóng mờ này chính là một khối sinh mệnh năng lượng khổng lồ tụ lại một chỗ. Nếu là loại kẻ địch có thực lực tương tự loại hình khác, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không liều mạng, còn về kẻ địch hình thành từ sinh mệnh năng lượng. Bóng mờ không có gì biến động cảm xúc, nó là vật chứa của một ý thức nào đó. Ở thế giới này, ý thức đó được gọi là thần hy nữ thần, vị thần mà vương quốc Thái Dương thờ phụng. Bóng mờ dường như không quá để ý đến Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu xông đến vị trí cách nó 5 mét, nó vung tay lên. Soạt một tiếng, những lưỡi đao quang dày đặc lướt qua bên người Tô Hiểu, khiên phản kích lập tức vỡ tan, trên thân Tô Hiểu xuất hiện 7 vết thương sâu đến mức có thể chạm vào xương. Thân ảnh Tô Hiểu đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở trước mặt bóng mờ. Khói màu xanh lam bao phủ cánh tay trái hắn đã đặt lên bụng dưới của bóng mờ. Thân thể bóng mờ dừng lại, nó 10 ngón thành trảo, ý đồ chụp lấy Tô Hiểu, nhưng nó lại dừng lại, bất động. Nghe nói, ngươi là thần Hy Chi Thần. Trong mắt lộ ra hồng quang, phần thân bên trái bị khói màu xanh lam bao phủ, Tô Hiểu ngẩng đầu. À, tiếng kêu thảm thiết khiến người ta sợ hãi truyền khắp cả tòa cứ điểm. Bóng mờ không còn giống như thần minh nữa, thần đang kêu thảm. Một bóng mờ màu xanh lam xuất hiện phía sau Tô Hiểu, thứ này gần như đại diện cho Đao Ma. Đồng tử của Đao Ma bóng mờ huyết hồng, miệng nó há ra một cách khoa trương đến mức không thể tin được, còn lớn hơn cả đầu. Đao Ma bóng mờ để lộ đầy răng nanh, đối với bóng mờ bạch quang chính là một ngụm, trực tiếp cắn đứt đầu bóng mờ bạch quang, nuốt chửng. Bóng mờ thần run rẩy một chút, sau đó bất động. PS, hôm nay cập nhật hơi trễ, chủ yếu là áp lực cực lớn khi viết 6 chương một ngày, ngày mai khôi phục cập nhật lúc 6 giờ tối. Sau khi hư ảnh Đao Ma nuốt chửng đầu của hư ảnh bạch quang, hư ảnh toàn thân xanh đậm kia bắt đầu vặn vẹo, hình thành một cơn lốc xoáy rồi cuối cùng biến mất. Tô Hiểu, với nửa người bốc lên khói xanh lơ, lập tức nhận ra điều này. Hắn nhắm mắt cảm nhận. Trước đây, mỗi khi kích hoạt thôn phệ chi hạch để hấp thụ năng lượng sinh vật, hư ảnh Đao Ma chắc chắn sẽ xuất hiện. Hư ảnh Đao Ma không phải là cái gì gọi là ngoại tà xâm lấn. Khi Tô Hiểu tạo ra thôn phệ chi hạch trong cơ thể, hư ảnh Đao Ma cũng đồng thời xuất hiện. Nó và thôn phệ chi hạch dường như có mối quan hệ đan xen. Mỗi khi Tô Hiểu sử dụng thôn phệ chi hạch, hư ảnh Đao Ma đều cố gắng tràn vào cơ thể hắn. Theo nguyên lý, hư ảnh Đao Ma chỉ là một luồng năng lượng, nó cũng chịu sự hấp thụ của thôn phệ chi hạch. Nếu Tô Hiểu không sử dụng thôn phệ chi hạch, hư ảnh Đao Ma sẽ không xâm nhập vào cơ thể hắn. Vì vậy, chính thôn phệ chi hạch đang chủ động hấp thụ hư ảnh Đao Ma, chứ không phải hư ảnh Đao Ma có ý thức chủ quan, cố gắng cướp đoạt thân thể Tô Hiểu. Thực chất, cho dù hư ảnh Đao Ma tràn vào cơ thể Tô Hiểu, hắn cùng lắm chỉ mất trí, ý thức sẽ chìm vào trạng thái hôn mê dài ngày, còn có tỉnh lại được hay không thì vẫn là ẩn số. Chính vì lẽ đó, chủng tộc hư không mới sợ hãi Đao Ma đến vậy. Đao Ma hành động vô ý thức, không phân biệt địch ta, không phân biệt thiện ác. Chuẩn tắc hành vi của nó phần lớn được định đoạt dựa trên tính cách ban đầu của diệt pháp chi ảnh. Lấy Tô Hiểu làm ví dụ, nếu hắn bị hư ảnh Đao Ma áp chế, chưa nói đến việc sát xuyên cả thế giới, hắn cũng là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù chủng tộc hư không kiên kỵ Đao Ma, nhưng lại không ai hợp lực đi vây quét. Nguyên nhân là không đáng. Chưa nói đến tên Đao Ma mất trí kia mạnh đến biến thái, cho dù có vây giết tên Đao Ma đó, những chủng tộc hư không kia có thể nhận được gì? Những người làm phép đã xác nhận, ý thức chủ quan của tên Đao Ma kia đã chết, tức là ý thức của diệt pháp chi ảnh trong cơ thể tên Đao Ma đó đã tiêu tán. Tô Hiểu từng hỏi Ma Viên Quang về chuyện hư ảnh Đao Ma. Ma Viên Quang trả lời rất thú vị, nguyên văn lời hắn là, linh hồn Đao Ma không nguy hiểm. Nếu ngươi đủ mạnh, đó chính là một trong những năng lực của ngươi, một trong những năng lực rất quan trọng. Chính vì lẽ đó, ấn tượng của Tô Hiểu về hư ảnh Đao Ma đã thay đổi rất nhiều. Trước đó hắn chỉ biết thứ này là một cổ năng lượng không rõ. Sau khi được Marvin Ewan xác nhận, hắn đã đại khái hiểu rõ đây là cái gì. Muốn áp chế hư ảnh đao ma, không cần phải có tâm trí kiên sắt. Cho dù đổi sang một trái tim thép cũng không tránh được hư ảnh đao ma xâm lấn. Phương pháp duy nhất ngăn cản đao ma xâm nhập cơ thể là năng lượng thanh cương ảnh. Chỉ cần năng lượng thanh cương ảnh mạnh hơn hư ảnh đao ma, cổ năng lượng này sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Tô Hiểu, với điều kiện là hắn không sử dụng thôn phệ chi hạch quá độ. Hiện tại hư ảnh đao ma đột nhiên biến mất, sắc mặt Tô Hiểu không được tốt lắm. Hắn đã cảm nhận được vị trí của hư ảnh đao ma, nó đang nằm trong thôn phệ chi hạch, nén lại thành một điểm năng lượng màu xanh đen, có xu hướng chậm rãi khuếch tán. Rất rõ ràng, hư ảnh đao ma đã tăng cường sau khi thôn phệ hư ảnh bạch quang. Nếu mức độ tăng cường cao hơn năng lực thanh cương ảnh, thì cổ năng lượng này sẽ trực tiếp tràn vào cơ thể Tô Hiểu. Một khi tình huống đó xuất hiện, ý thức của Tô Hiểu sẽ mê man. Trong luân hồi lạc viên đầy rẫy nguy cơ, điều đó đồng nghĩa với cái chết. Nếu Tô Hiểu hóa thân thành đao ma, nhiệm vụ do luân hồi lạc viên tuyên bố hắn cũng sẽ không để ý tới. Đến lúc đó chắc chắn phải chết. Tô Hiểu nhắm mắt cảm nhận cường độ năng lượng đao ma trong cơ thể, hắn nhíu mày. Cơ số năng lượng của thứ này dường như hơi yếu kém. Độ tinh khiết của năng lượng đao ma quả thực đáng kinh ngạc, vượt xa năng lượng thanh cương ảnh gấp mấy chục lần. Về tổng lượng năng lượng, dựa theo đánh giá của Tô Hiểu, cho dù đao ma có thể đạt được sự tăng cường toàn diện, năng lượng thanh cương ảnh cấp LV35 trở lên cũng đủ để áp chế cổ năng lượng này. Hiện tại năng lực thanh cương ảnh của Tô Hiểu là LV40, hoàn toàn có thể đè năng lượng đao ma trong thôn phệ chi hạch. Hoặc nói, nếu không có sự bảo vệ của thôn phệ chi hạch, theo thời gian tích lũy, năng lượng thanh cương ảnh không phải là không có khả năng nuốt chửng loại năng lượng này. Tình huống hiện tại không nguy hiểm, nhưng Tô Hiểu cũng không dám lơi lỏng chủ quan. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đó chỉ cần năng lực thanh cương ảnh khoảng LV20 là có thể áp chế năng lượng đao ma. Mà năng lượng đao ma sau khi thôn phệ hết đầu của hư ảnh bạch quang, cơ số năng lượng tăng lên rất nhiều, yêu cầu năng lực thanh cương ảnh khoảng LV35 để áp chế. Nếu năng lượng đao ma lại thôn phệ năng lượng sinh mệnh một lần nữa, năng lực thanh cương ảnh cấp độ hiện tại sẽ không áp chế nổi năng lượng đao ma. Khi đó về cơ bản là tuyên bố tử vong. Tô Hiểu cũng không biết năng lượng đao ma hôm nay bị cái tà phong gì, thế mà chủ động cắn đứt đầu kẻ địch. Bên trong tầng 5 của cứ điểm, khói xanh lơ bao trùm lấy hư ảnh bạch quang. Khói xanh vặn vẹo, một lượng lớn năng lượng tràn vào cánh tay trái của Tô Hiểu, sau đó tiến vào thôn phệ chi hạch ở ngực. Sau khi chuyển hóa, tinh luyện, chiết xuất, loại bỏ, nó biến thành một cổ năng lượng không màu, không thuộc tính, bị năng lượng thanh cương ảnh thôn phệ. Năng lượng thanh cương ảnh nhanh chóng lớn mạnh, làn khói xanh trong tay Tô Hiểu càng đậm. Hô! Khói xanh lơ trào ra trên người Tô Hiểu. Hắn dường như phát hiện ra điều gì thú vị. Đột nhiên, khắp cơ thể hắn cũng bắt đầu tràn ngập khói xanh lơ, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu để khói xanh lơ bao trùm toàn thân. Cảnh vật trong tầm mắt hắn thay đổi lớn, thế giới xung quanh biến thành hai màu trắng đen. Cách đó không xa có bốn cụm năng lượng màu đỏ, mỗi cụm lớn bằng nắm tay. Những năng lượng màu đỏ này rất khiếm khuyết, dường như thường xuyên hỗn hợp với một loại năng lượng cấp cao nào đó. Tô Hiểu bản năng có cảm giác bài xích đối với bốn cụm năng lượng này. Bốn thứ đó rất ghê tởm, không thể ăn. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển hướng, một cụm năng lượng màu hồng nhạt trôi nổi bên cạnh hắn. Cụm năng lượng này trông rất ngọt ngào, nhưng tương tự không thể ăn. Lý trí mách bảo Tô Hiểu, hắn không thể thôn phệ thứ này, đây là loại năng lượng giống với hắn. Năng lượng màu đỏ bột phấn kia thực chất chính là tiểu trợ thủ. Tiểu trợ thủ đứng thẳng tại chỗ, nàng nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Vài giây trước, chỉ huy của nàng bị một loại khói xanh lơ bao phủ, còn người biến thành đỏ như máu. Những làn khói xanh lơ bay lượn quanh thân hắn, tựa như ma diễm đang thiêu đốt. Chị Huy. Chân tiểu trợ thủ run rẩy. Nàng có thể khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng bản năng nàng đang nói cho nàng biết, chạy nhanh lên. Tô Hiểu hiện tại rất tỉnh táo, hay đúng hơn là, hắn chưa bao giờ quan sát thế giới này rõ ràng đến thế. Hô ta còn tưởng ngài bị đột biến gen. Tô Hiểu nâng cánh tay phải lên. Sở dĩ hắn bị khói xanh lơ bao phủ hoàn toàn là vì hắn đã kích hoạt hoàn toàn năng lực của thôn phệ chi hạch. Trước đây, hắn nhiều nhất chỉ kích hoạt thôn phệ chi hạch đến 15%-20%. Còn bây giờ, hắn đã kích hoạt hoàn toàn thôn phệ chi hạch. Lý do hắn dám làm như vậy rất đơn giản, hư ảnh đao ma đang ở trạng thái ngủ đông, sức sống của cổ năng lượng kia đã giảm đi trên diện rộng. Tô Hiểu cho đến bây giờ mới biết, thôn phệ chi hạch còn có thể sử dụng như vậy. Hắn nhìn thấy rất nhiều thứ, ví dụ như một cổ năng lượng sinh mệnh cực kỳ mạnh mẽ trong căn phòng sâu nhất ở tầng 5. Cổ năng lượng kia không chủ động xuất kích, dường như đang trông coi cái gì đó. Không chỉ có thế, hắn còn nhìn thấy những thứ bên trong dị không gian. Mặc dù hắn không thể tiến vào nơi đó, nhưng hắn nhìn thấy bên trong dị không gian có một đoàn năng lượng màu vàng ống rất lớn. Luồng năng lượng màu vàng ống kia tựa như kem ly trong ngày hè nóng bức, khiến người ta rất muốn cắn một miếng lớn. Trong dị không gian, nữ thần may mắn ngáp một cái. Nàng đang ngồi trên ghế bãi cát, tay cầm ly nước ép mận, miệng ngậm ống hút. Thật đáng sợ, hình thái giống y đúc người phụ nữ kia, nhưng mà... ảnh diệt pháp lại là những kẻ ngốc không gian. Ha ha ha. Nữ thần may mắn bật cười. Cái cảm giác điên cuồng thăm dò gần kề cái chết này thật là kích thích. Nhưng mà, thần này từ đâu ra vậy, thần thổ dân sao? Đúng là lũ châu chấu, lại dám lấy hình thể năng. Lượng sinh mệnh xuất hiện trước ảnh diệt pháp, đúng là thổ phỉ dũng cảm đáng khen nha, nếu vào hư không, có lẽ sẽ bị những ác ma tộc đó nhốt vào lòng làm thú cưng. Nữ thần may mắn hấp ngụm nước ép, năng lượng vàng kim bên người cuồn cuộn, tạo thành một ngón tay giữa. Tô Hiểu đương nhiên nhìn thấy ngón tay giữa trong dị không gian đó. Làm được động tác này, thêm vào đám năng lượng vàng kim kia, không cần nghĩ cũng biết, đó chắc chắn là nữ thần may mắn. Tô Hiểu nắm chặt tay trái, đám hư ảnh màu trắng bị bao phủ bởi làn khói xanh nhạt đó đang đau khổ giãy giụa. Sau khi năng lượng ma đao ngủ đông, Tô Hiểu gần như có thể sử dụng lõi nút chỉnh không hạn chế, vì vậy căn bản không cần lo lắng vấn đề phản phệ, chỉ cần toàn lực tăng cường năng lực ảnh thanh cương là đủ. Ma đao lâm vào ngủ đông tuy tiềm ẩn nguy hiểm không nhỏ, nhưng Tô Hiểu cũng đạt được một số lợi ích. Đầu tiên, hắn gần như có thể nuốt chửng năng lượng sinh mệnh vô hạn, điều kiện tiên quyết là cơ thể hắn có thể chịu đựng được. Không chỉ có thế, sau khi Tô Hiểu kích hoạt lõi nuốt chửng ở mức độ lớn nhất, toàn thân hắn sẽ bị làn khói xanh nhạt bao phủ, ánh mắt xuất hiện thay đổi. Dưới loại thị giác này, hắn cảm giác thậm chí có thể xuyên thấu không gian, năng lượng sinh mệnh trong phạm vi nửa cây số đều không thoát khỏi cảm giác của hắn, còn các vật thể khác thì không thể cảm nhận được. Loại hình thái này sẽ không ảnh hưởng đến thần trí của Tô Hiểu, khuyết điểm duy nhất là hắn trông có vẻ dữ tợn đáng sợ. Có thể tưởng tượng, một sinh vật hình người toàn thân phiêu dật làn khói xanh nhạt, thêm vào cặp con ngươi đỏ như máu, ngoại hình thật đáng sợ. Không chỉ có thế, cảm giác bị Tô Hiểu quan sát năng lượng sinh mệnh trong cơ thể tuyệt đối không phải là trải nghiệm tốt đẹp. Khi Tô Hiểu quan sát tiểu trợ thủ, với gan dạ của cô nàng, chân cô không kiểm soát được mà run rẩy. Vì hấp thu năng lượng chuyển hóa từ lõi nuốt chửng, năng lực ảnh thanh cương đã tăng lên. Ảnh thanh cương đã tăng lên đến LV41. Ảnh thanh cương đã tăng lên đến LV42. Ảnh thanh cương đã tăng lên đến LV45. Làn khói xanh nhạt cuồn cuộn, đám hư ảnh màu trắng kia bị nuốt chửng không còn gì, làn khói dần tiêu tán, ánh sáng đỏ trong mắt Tô Hiểu rút đi. Nuốt chửng hư ảnh màu trắng, Tô Hiểu gần như tương đương với nuốt chửng hơn 20 viên tinh phách rồng hồi sinh, cho dù như thế, ảnh thanh cương chỉ tăng lên 5 cấp. Đẳng cấp của ảnh thanh cương càng cao, số lượng năng lượng cần thiết để tăng lên càng khủng khiếp. Còn về việc dùng tinh thể linh hồn lớn để tăng lên, Tô Hiểu căn bản không có ý định đó. Kiếm sư đại tài chính là kẻ giàu có tiêu hao tinh thể linh hồn. Trong dị không gian, nữ thần may mắn ngậm ống hút trong miệng. Nàng không định tham gia vào ân oán giữa Tô Hiểu và thần ánh bình minh, nàng ở đây chỉ để rảnh rỗi xem náo nhiệt mà thôi. Sau khi Tô Hiểu đóng lõi nuốt chửng, hắn không còn nhìn thấy đám năng lượng vàng kim trong dị không gian kia nữa. Nếu có thể cắn thứ đó một miếng, hắn không rõ có thể tăng cường năng lượng ảnh thanh cương hay không, nhưng khả năng lớn là sẽ tăng cường thuộc tính may mắn. Sao, nữ thần may mắn thật sợ, căn bản sẽ không rời khỏi dị không gian. Cái này, không thể nào, thần sao lại bị... Một sĩ quan đang quỳ rạp trên mặt đất đầy mắt không tin. Bốn người bọn họ hợp lực triệu hồi thần chi, vậy mà bị hai con quái vật màu xanh ăn thịt, một con ăn đầu, một con khác nuốt thân thể. Thực tế chứng minh, thần của các ngươi cũng không đáng tin, cây súng trong tay mới là thứ đáng tin cậy nhất. Tiểu trợ thủ giơ súng nhắm vào bốn tên sĩ quan kia, bốn người này đã hơi kiệt sức. Ngươi là phàm nhân, lại dám khinh nhờn thần uy. Choang. Lưỡi đao chém qua, bốn tên sĩ quan chậm rãi đổ gục. Lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện, Tô Hiểu thu được 32 điểm công lao của Luân Hồi Nhạc Viên. Một chiếc trương bảo vật màu vàng rơi xuống đất, Tô Hiểu đi tới dùng trường đao khèo trương bảo vật lên, cất vào không gian chứa đồ. Ngươi thu được trương bảo vật, phẩm chất màu vàng ở sản xuất trong thế giới chiến tranh. Tô Hiểu thu được chiếc trương bảo vật này, có chút khác biệt so với những chiếc đã thu được trước đây, lại di chú sản xuất trong thế giới chiến tranh. Khi mở ra có lẽ sẽ có những thu hoạch khác biệt. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay trực tiếp đi vào tầng 5. Khi hắn hoàn toàn kích hoạt lõi nuốt chửng, hắn nhìn thấy tổng cộng 6 người trong căn phòng tốt nhất ở tầng 5, một người trong số đó có năng lượng sinh mệnh rất mạnh mẽ, 5 người còn lại thì mạnh hơn người bình thường một chút. Tiểu trợ thủ quay lưng về phía Tô Hiểu, chậm rãi lùi lại. Cô lập tức cầm súng trong tay, để đề phòng kẻ địch xuất hiện phía sau, mặc dù khả năng này không lớn. Tô Hiểu đi đến trước cửa căn phòng tốt nhất. Cửa của những căn phòng khác đều là gỗ, còn cánh cửa trước mắt này rõ ràng là làm bằng thép vân loa. Choang choang choang. Những vết chém không đều đặn xuất hiện trên cánh cửa kim loại làm bằng thép vân tay. Tô Hiểu đá thẳng chân. Oanh. Những tấm kim loại hình dạng không đồng nhất bay vào trong phòng, cắm hoàn toàn vào bức tường đối diện. Tô Hiểu bước vào phòng, căn phòng đó rộng khoảng 100 mét vuông, bên trong có ghế sofa, bàn làm việc. Vị trí bắt mắt nhất là một cái tủ trưng bày làm bằng gỗ quý hiếm, trên tủ trưng bày có đồ cổ và vài chai rượu, trong đó một chai rượu có nhãn hiệu viết, sinh năm thần lịch 1877, 25, tặng cho bạn tốt Du Boys. Toàn bộ căn phòng được bố trí rất có gu thẩm mỹ, một mùi xì gà rẻ tiền phá hủy phong cách trong phòng. Thì ra ngươi còn sống, bạch quỷ. Khói xì gà bay tán, người mở miệng là một gã đàn ông vạm vỡ đang ngồi trên ghế sofa. Hắn cao ít nhất 2 mét, đầu đầy tóc vàng rối bời, bộ râu quai nón không biết bao lâu chưa cắt tỉa cũng màu vàng. Gã đàn ông vạm vỡ hút mạnh một hơi xì gà, giống như hút thuốc lá hút hơi vào phổi. Khi hắn nhả khói ra, trông như một động cơ hơi nước phun khí. Năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ mà Tô Hiểu phát hiện trước đó chính là của gã đàn ông vạm vỡ này. Trong phòng ngoại trừ hắn ra không còn ai khác. Gã đàn ông vạm vỡ mặc chiếc áo ngắn tay màu đỏ, bụng bia phệ như đang mang thai 10 tháng, cánh tay không nhìn thấy cơ bắp, đầy mỡ. Thân thể của một người đàn ông trung niên như vậy, Tô Hiểu lại cảm nhận được sức mạnh bành trướng trong cơ thể đối phương. À, lần trước không xử phạt ngươi, ta thật đáng tiếc. Gã đàn ông vạm vỡ nhe răng cười, lộ ra hàm răng kim loại sắc bén. Nhìn từ ánh sáng, hàm răng kim loại thô kệch này được làm từ thép vân loa. Bút. Tiểu trợ thủ lùi lại vài bước, súng trong tay nhắm vào gã đàn ông vạm vỡ. Tiểu nha đầu, đồ chơi trong tay ngươi vô dụng với ta. Bút đứng dậy, hai bên hông hắn đeo bao da, trong bao da là hai cái rìu cán ngắn bằng gỗ, không phải là vật hiếm thấy gì, chính là loại rìu cán ngắn dùng để đốn củi. Trưởng quan, cái này giao cho ngài, ta đuổi theo mục tiêu. Tiểu trợ thủ nhận ra tình hình trước mắt. Du Boys đã chạy trốn, gã đàn ông vạm vỡ tên Bút này phụ trách bọc hậu. Bên kia. Tô Hiểu vung đao chém ngang, lưỡi đao chém xuyên bức tường, một cánh cửa ngầm bị chém ra. Cánh cửa ngầm này không thông xuống dưới đất, mà thông lên trên. Phát hiện cánh cửa ngầm thông lên trên, Tô Hiểu ném cho tiểu trợ thủ một máy phát tín hiệu mini. Nuốt. Nghe vậy, tiểu trợ thủ nghiêng đầu, dùng miệng hứng lấy máy phát tín hiệu mini, ực một tiếng nuốt vào bụng. Sau khi nuốt máy phát tín hiệu, tiểu trợ thủ xông vào cửa ngầm. Ngươi lại. Dùng đao. Gã đàn ông vạm vỡ Bút rút ra hai cái rìu hai lưỡi bên hông, hai cái rìu cán ngắn này xoay tròn vài vòng trong tay hắn. Từ đầu đến cuối, ngữ khí của Bút đều rất bình thường, không có khiêu khích, không có địch ý, giống như đang trò chuyện với Tô Hiểu. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Tô Hiểu và Bút. Tô Hiểu vừa nâng cao năng lực thanh cương ảnh nhưng chưa có thời gian kiểm tra. Tuy nhiên, hắn cảm nhận rõ sự biến đổi năng lượng của thanh cương ảnh trong cơ thể. Đối mặt với Bút, dù chưa giao thủ, Tô Hiểu đã cảm thấy áp lực từ kẻ địch. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng giữa không trung, bắt đầu trinh sát thông tin của Bút. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. So sánh hoàn thành. Thuộc tính trí lực của ta gấp 2-4 lần địch quân, thu thập 100% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau, tên, Bút Lao, bán nhân loại, cải tạo thần thuật. Sinh mệnh giá trị, 100% lực giá trị, 1760 điểm lượng, 98, thuộc tính thật, nhanh nhẹn, 90 thể lực, 95, thuộc tính thật, trí lực. 37 mị lực, 14. Kỹ năng 1, thần phạt thể chất, thụ động LV55. Sinh mệnh giá trị dưới 8.000 điểm, lực phòng ngự thân thể rồi 60 điểm, chịu tổn thương giảm 25%, giảm đau 60%, miễn nhiễm mị hoặc, tâm linh dẫn dắt và các năng lực khống chế tinh thần loại, chỉ miễn nhiễm hiệu ứng khống chế phái sinh từ thuộc tính trí lực thực dưới 99 điểm. Kỹ năng 2, búa chi đại sư, thụ động LV49. Tăng lực tấn công vũ khí loại búa 252%, kỹ năng sử dụng vũ khí loại búa tăng mạnh, bổ sung hiệu quả chấn động, đánh lui mạnh. Nếu thuộc tính lực lượng cao hơn địch quân, có 30% tỷ lệ phá vỡ đỡ đòn. Sau khi phá vỡ đỡ đòn, sát thương lần này tăng 50%, kèm theo 270 điểm sát thương chấn động nội tạng. Kỹ năng 3, đốn củi nhân, chủ động LV40. Tung ra 3 búa toàn lực, mỗi lần tấn công bổ sung sát thương thật bằng thuộc tính lực lượng 0. 8 kỹ năng 4, gặm cắn, chủ động LV40. Khi vật lộn cận chiến với địch nhân, Bút sẽ thừa cơ dùng hàm răng cương nhọn cắn vào mặt địch nhân. Nếu bị cắn trúng, sẽ tiến hành phán định thuộc tính lực lượng, thể lực. Nếu phán định thành công, chịu thương tích cắn vào mặt. Nếu phán định thất bại, sẽ bị Bút cắn nát xương sọ, phát động phán định tử vong tức thì, sinh mệnh giá trị trên 30% sẽ miễn trừ phán định tử vong tức thì. Kỹ năng 5, nhai mộc, chủ động LV39. Sau khi ăn vật liệu gỗ, bút sẽ hồi phục 2% sinh mệnh giá trị mỗi giây. Kỹ năng này mỗi nửa giờ có thể sử dụng một lần, tối đa hồi phục 75% sinh mệnh giá trị mỗi lần. Kỹ năng 6, hồi toàn trảm phủ, năng lực chuyên môn LV21. Bút ném chiếc búa đốn củi trong tay, thực hiện tấn công hai đoạn, ném ra và lượn về. Nếu bị búa đốn củi khi ném trúng, sẽ bị choáng không? 21. 5 giây. Nếu bị búa lượn về trúng lưng phía sau, sẽ tiến vào trạng thái chảy máu liên tục, mất 80 điểm sinh mệnh giá trị mỗi giây. Hiệu quả mất máu kéo dài 30 giây. Nếu tiến hành băng bó, trị liệu, sát thương chảy máu và thời gian kéo dài sẽ giảm đáng kể. Nhanh chóng xem xét thuộc tính của bút, đồng tử Tô Hiểu co lại. Năng lực của kẻ này tuy không nhiều nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là kỹ năng búa chi đại sư, thụ động LV49 đã cho thấy thực lực của gã đàn ông vạm vỡ này. Quan trọng hơn, thuộc tính lực lượng của gã này đạt 98 điểm. Dù Tô Hiểu có tăng thêm từ liệt ma bộ, thuộc tính lực lượng đạt 94 điểm. Nói về kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo cận chiến, chênh lệch 4 điểm lực lượng sẽ rất rõ ràng. Bút hút một hơi xì gà, đầu mẩu thuốc phát sáng. Xì gà cháy thành khói bụi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bụng gã phình ra, trông như quả bóng da. Phì. Bút phun điếu xì gà ra khỏi miệng, một luồng khói lớn theo miệng gã phun về phía trước. Lượng khói thuốc này, Tô Hiểu chỉ thấy trên những chiếc máy kéo ở nông thôn. Tiếng rít siêu vang lên, đoạn xì gà còn sót lại dài 5cm bay thẳng vào mặt Tô Hiểu. Hắn nghiêng đầu tránh thoát, điếu xì gà đâm vào bức tường phía sau, để lại một lỗ tròn bằng ngón tay. Vừa né tránh điếu xì gà, một làn khói đặc xông tới Tô Hiểu. Cùng lúc đó, chân bút khuỵu xuống, mặt đất dưới chân gã nổ tung từng khúc. Oanh! Bút như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, trực tiếp xông tới Tô Hiểu. Dù gã lao lên, nhưng chỉ cách mặt đất khoảng nửa mét, hai chân bất cứ lúc nào cũng có thể đạp xuống đất. Kẻ này kinh nghiệm chiến đấu thật phong phú, rõ ràng khi đối địch không được mất trọng tâm. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém về phía trước, sức gió thổi tan màn sương. Khói thuốc vừa tan, một chiếc búa sắc bén trắng như tuyết đã chém tới. Một tấm khiên năng lượng xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, thân thể hắn lách sang bên. Tiếng rắc giòn tan vang lên, tấm khiên năng lượng cường độ 200 điểm bị bút chém nát. Chiếc búa bén trong tay gã lướt qua vai Tô Hiểu. Búa ngắn vừa chém xuống, Tô Hiểu đang khuỵu người chém nghiêng một đao, nhằm vào cổ bút. Tiếng leng keng giòn tan vang lên, tia lửa bắn ra. Chiếc búa ngắn còn lại của bút chặn lại trảm long thiểm, lưỡi búa bị sụp một lỗ hổng. Nhìn thấy búa yêu bị sụp khẩu, trong lòng bút dâng lên lửa giận, nhưng sắc mặt gã vẫn rất bình tĩnh, không bị cơn giận trong lòng ảnh hưởng. Một luồng sức mạnh khủng khiếp truyền tới từ trảm long thiểm. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu vỡ vụn, vài viên đá văng lên. Bút liếc nhanh qua mấy viên đá này. Chiếc tay không chém kia quay lại bổ một búa, nhằm vào đầu Tô Hiểu. Lúc này, trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu đang chặn một chiếc búa ngắn khác của bút. Hắn đạp mạnh chân phải, đá chuẩn xác vào cổ tay bút. Ầm. Một luồng khí lãng khuếch tán. Bình rượu trên kệ gỗ bên cạnh rơi xuống, vỡ tan thành mảnh thủy tinh. Cổ tay bị đá trúng một cước, bút lùi lại một bước. Gã vừa lùi, chiếc chân đi ủng da màu nâu kia móc, đá vào viên đá vừa bay lên trước đó. Viên đá bay thẳng tới hàm dưới Tô Hiểu, tốc độ cực nhanh, thậm chí phá vỡ vài gợn sóng trong không khí. Tô Hiểu ngửa người ra sau, đồng thời nghiêng đầu về phía sau. Nơi hàm bên cạnh truyền đến cảm giác nhói đau. Viên đá bay qua, trần nhà vang lên tiếng ầm. Một viên đá to bằng móng tay, thế mà lại tạo ra một lỗ thủng gần 2 mét trên trần nhà. Tô Hiểu vừa ngửa người ra sau, bút quay đầu lại, cắn một cái vào trảm long thiểm đang cùng búa ngắn chống đỡ. Ngay khi bút sắp cắn trảm long thiểm, trường đao lách sang bên. Nếu gã dám tiếp tục cắn, một đao của Tô Hiểu đâm lên có thể chém đứt đầu gã. Nhưng ngay lúc này, chân bút đã đá vào bụng Tô Hiểu. Ầm. Tô Hiểu bay ngược ra sau. Tầng khiên năng lượng bao bọc vùng bụng vỡ vụn như một tầng thủy tinh. Máu tươi phun ra giữa không trung, những sợi tóc vàng lớn rụng xuống. Má trái bút máu thịt be bét, lớp da trên mặt bị chém rách, vết thương cực kỳ nhẵn nhụi. Năng lượng thanh cương ảnh đi vào cơ thể bút. Gã chỉ cử động cổ, không hề để ý đến cảm giác đau đớn trong cơ thể. Đá vụn bắn tung tóe, Tô Hiểu trực tiếp đâm vào vách tường. Vùng bụng nóng rát, không đợi hắn thở một hơi, một chiếc búa ngắn đã chém tới. Oanh, oanh, oanh. Trên vách tường xuất hiện từng vết chém. Bút vung búa trái phải, hai chiếc búa ngắn chém ra những tàn ảnh lớn, đá vụn và bụi mù bốc lên. Tô Hiểu liên tục nhảy vọt sang bên phải. Hắn chỉ cần dừng không? Một giây, chiếc búa ngắn sẽ rơi xuống đầu hắn. Ông! Tiếng động cơ nhỏ xíu vang lên. Tô Hiểu đang liên tục nhảy vọt bỗng dừng lại. Hắn đá nghiêng một chân vào đầu Búc. Mắt Búc trợn trừng. Gã dùng sức dưới chân, hai chân trực tiếp chui vào mặt đất. Tiếng siêu vang lên, cú đá nghiêng của Tô Hiểu lướt qua đỉnh đầu Búc. Lực va chạm mạnh mẽ khiến tai Búc ù đi, tai trái tạm thời mất thính giác. Đây còn chưa phải là trí mạng nhất. Sau cú đá nghiêng, trường đao trong tay Tô Hiểu đã đâm vào hàm dưới Búc. Búc vừa cúi người né tránh một chân của Tô Hiểu. Giờ đây, một đao kia đâm tới, gã đã không thể tránh né. Rõ ràng, về tốc độ, Tô Hiểu chiếm ưu thế. Biết rõ không thể tránh được, Búc dứt khoát không né. Hai chiếc búa ngắn trong tay giơ lên, từ trên xuống dưới bổ vào đầu Tô Hiểu. Khi búa ngắn rơi xuống, Tô Hiểu đột nhiên biến mất trước mặt Búc. Cảm giác nhói đau truyền đến từ giữa lưng Búc. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua lồng ngực, mũi đao nhuốm máu, trực tiếp xuyên thủng trái tim Búc. Tô Hiểu vốn muốn chém đứt đầu địch nhân, nhưng chiếc búa ngắn trong tay đối phương nâng quá đỉnh đầu. Chém cổ sẽ rất dễ bị chặn lại. Trái tim bị xuyên thủng, Búc cười, lộ ra hàm răng kim loại kia. Gã đã lâu không chém giết cùng địch nhân đã đời như vậy. Ngươi, tuyệt không phải bạch quỷ. Búc dùng hai chiếc búa ngắn trong tay chặn Trảm Long Thiểm, tránh trường đao gây tổn thương lần hai trong cơ thể gã. Đá vụn rơi xuống từ vết nứt trên tường. Búc bị Tô Hiểu một đao xuyên tim, nhưng hắn lại nhe hàm răng đầy cương nha cười. Tô Hiểu hai tay nắm chặt chui Trảm Long Thiểm đao, ấn trường đao xuống, nhưng lưỡi đao trong tay hắn lại bị kẹp chặt. So sức mạnh với Búc, gã tiều phu quái lực này quả thật không khôn ngoan. Búc hai tay cầm hai chiếc đoạn búa, kẹp chặt Trảm Long Thiểm thành hình chữ vạn. Một ít máu tươi trào ra từ lồng ngực Búc. Hắn dùng sức chân, lông mày dựng đứng, xoay người mạnh mẽ, ý đồ bẻ gãy Trảm Long Thiểm đang găm trong cơ thể. Hừ. Búc kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn vẫn đang quay lưng về phía Tô Hiểu. Trảm Long Thiểm phẩm chất truyền thuyết, cường hóa đến U13, căn bản không phải sức lực của Búc có thể bẻ gãy. Búc cũng đủ hung ác. Sau khi bị xuyên tim, điều hắn muốn không phải nhanh chóng thoát thân, mà là tìm cách bẻ gãy vũ khí của kẻ địch. Tiếng rít gào nghẹn ngào truyền đến từ phía sau Búc. Dù không nhìn thấy tình hình phía sau, nhưng hai chiếc đoạn búa trong tay hắn chợt lệch đi, buông lỏng Trảm Long Thiểm. Mộc Chi Linh leo lên bắp chân Tô Hiểu. Hắn cúi thấp người, một chân đá nghiêng vào lưng Búc. Chân Tô Hiểu hóa thành một tàn ảnh màu đen, trực tiếp đá trúng lưng Búc. Đông. Xung kích khuếch tán ra xung quanh. Đồ dùng nội thất bằng gỗ vỡ tan thành từng mảnh. Chiếc ghế sofa da bị xé toạc những vết nứt lớn bởi kình phong. Khi bắp chân phải Tô Hiểu đá trúng lưng Búc, hắn nghe thấy một tiếng kêu giòn rõ ràng. Cơ thể Búc cong thành hình chữ C ngược, siêu một tiếng bay thẳng về phía trước. Khoảnh khắc trước khi bị đá bay đi, Búc buông chiếc đoạn búa ở tay trái, bàn tay lớn kia vớt lấy tấm ván gỗ bị xung kích đánh bay giữa không trung. Một tiếng ầm vang lớn. Bụi mù bay lên. Búc đâm vào bức tường. Trên tường xuất hiện một lỗ lớn, sau đó là tiếng thịt trầm đục khi đâm vào kim loại. Búc trực tiếp đâm xuyên bức tường, đâm vào lớp thép xoắn ốc bên ngoài cứ điểm SCT Lyman, không biết sống chết. Sâu trong lỗ hổng trên tường, lớp thép xoắn ốc xuất hiện vết lõm, xung quanh vết lõm loang lỗ máu. Răng rắc, răng rắc. Sau một hồi nhấm nuốt, một thân ảnh quần áo rách rưới đứng dậy, bước ra từ lỗ hổng trên tường. Khi Búc lần nữa hiện thân, cổ hắn uốn cong bất thường về phía sau, vết thương trước ngực tuôn ra máu tươi. Hắn đưa tay đỡ lấy sau gáy, dùng sức ở tay. Sau tiếng xương cốt ma sát sẩn gai ốc, Búc thẳng đầu lên, toàn thân bắt đầu vặn vẹo không theo quy luật. Rắc, rắc. Từng đoạn xương sống trở lại vị trí cũ. Búc dùng ngón cái ấn một bên lỗ mũi, dùng sức thổi khí. Một dòng máu tươi phun ra từ lỗ mũi còn lại. Phi. Nhổ ra vụn gỗ trong miệng, vết thương trên lồng ngực Búc ngừng chảy máu. Tô Hiểu cử động bắp đùi phải hơi tê dại. Hắn một chân đạp xuống, chiếc đoạn búa dưới chân bay lên. Trường đao chém qua, cán gỗ của chiếc đoạn búa bị chém thành ba đoạn. Đây là loại vật liệu gỗ cực kỳ cứng rắn. Tô Hiểu nhảy cao nửa thước, chân trái đá về phía trước, đá chiếc rìu không cán giữa không trung bay ra ngoài. Chiếc rìu rít lên bay ra khỏi phòng, cuối cùng xuyên thủng cánh cửa gỗ xa xa, không biết rơi xuống đâu. Nếu có cơ hội, đương nhiên phải lập tức phá hủy vũ khí của kẻ địch. Dù không thể hoàn toàn phá hủy, cũng phải ném đến vị trí mà kẻ địch không thể lấy được trong thời gian ngắn. Búc liếc nhìn cán búa gãy dưới đất. Hắn nhanh chóng lao tới chiếc bàn làm việc cách đó không xa. Dưới gầm bàn còn có hai chiếc đoạn búa. Đó là do thần sứ Du Bois chuẩn bị cho hắn, phòng trường hợp khẩn cấp. Không ngờ hôm nay thật sự dùng đến. Mối quan hệ giữa Book và thần sứ Du Bois rất đặc biệt. Hai người không phải cấp trên cấp dưới, cũng không phải chủ tớ. Khi còn trẻ, Book từng là binh lính của Thái Dương Vương quốc, thuộc đội quân giống như đội sát lục. Do cuộc sống chém giết lâu ngày, Book cảm thấy chán ghét. Sau khi rời khỏi đội quân, hắn được bố trí tại một nơi rừng sâu núi thẳm. Mỗi ngày đốn củi, vuốt trâu sống những giờ phút nhàn hạ. Dù nhàm chán, nhưng cũng coi như phong phú. Nhưng cảnh tốt không kéo dài. Một sáng nọ, Book tỉnh dậy và phát hiện trên quần áo mình có vết máu. Trên bàn trong nhà bày song song ba cái đầu người. Hắn không thể áp chế lại dục vọng giết chóc trong lòng, hoặc nói, hắn giết người thành nghiện. Vùng núi xung quanh liên tiếp xảy ra các vụ án mạng. Thần đình Thái Dương Vương quốc đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Sau khi tổn thất 1.259 binh lính trong khu rừng đó và mất 29 ngày, thần đình bắt được Book. Lý do Book bị bắt thật kỳ lạ, thức ăn không muối rất khó ăn. Đúng vậy, Book là tự nguyện bị bắt. Đội quân ban đầu của hắn căn bản không phái người đến. Theo lời trưởng quan của hắn, không ai có thể bắt được Book trong rừng sâu, trừ khi nổ nát dãy núi đó. Book mệt mỏi, cho nên hắn muốn chết. Nhà tù giam giữ Book chết 57 tù nhân trọng tội, phế bỏ hơn 100 bộ dụng cụ giam giữ hạng nặng. Sau đó, ngày tử hình của Book được đẩy lên trước 2 tuần. Ngay khi Book chuẩn bị nghênh đón cái chết, một người tìm đến hắn, nói chuyện rất lâu. Ngày hôm sau, Book bị cắt lưỡi, đâm mù hai mắt bị xử tử. Một tháng sau, thần sứ Du Bois có thêm một người đàn ông vạm vỡ theo sau. Người đàn ông này rất lụm thụm, thường xuyên uống bia lớn và hút xì gà. Điều kỳ lạ là Du Bois, người cực kỳ ghét mùi khói, chưa bao giờ đuổi Book ra khỏi văn phòng. Du Bois ăn gì, Book ăn nấy. So với Du Bois nho nhã, Book ăn uống rất khó coi. Có người trêu chọc Du Bois, có lẽ thời gian hắn ở cùng người đàn ông lụm thụm này còn dài hơn thời gian ở cùng vợ. Du Bois chỉ cười xòa. Người ngoài không biết, Book từng cứu Du Bois 9 lần. Cách cách. Book một chân đá nát bàn làm việc. Mảnh ván gỗ văng tung tóe. Hai chiếc búa cán ngắn xoay tròn giữa không trung. Từ. Sợi kim loại bắn ra, xuyên qua mảnh ván gỗ, quấn lấy hai chiếc búa cán ngắn. Nhưng bàn tay Book vươn ra còn nhanh hơn. Ngay khi đầu ngón tay Book đã chạm đến cán búa, hắn đột nhiên nghiêng đầu. Oanh. Vụ nổ xảy ra trước mặt Book. Sở dĩ có thể như vậy là vì mũi nhọn của rim. Cu tiên thét đã đâm vào một quả bom luyện kim. Book vừa dừng lại, Tô Hiểu đã lao lên phía trước. Tranh, tranh, tranh. Từng đạo bạch tuyến xuất hiện giữa không trung. Mảnh ván gỗ giữa không trung lại vỡ vụn. Book bị cháy xém râu bên mặt. Một tay vươn ra phía trước, bắt lấy một chiếc đoạn búa, sau đó nhanh chóng nhảy lùi lại. Leng keng một tiếng giòn tan. Cán gỗ của chiếc đoạn búa trong tay Book gãy thành từng khúc. Chiếc rìu rơi xuống đất. Nhưng Book không hề bận tâm. Hắn dẫm lên mặt đất, làm chiếc rìu trên đất nảy lên, cắn lấy chiếc rìu. Book đưa bàn tay ra sau eo. Phía sau lưng hắn lại cắm một chiếc cán búa. Có trời mới biết gã này yêu thích rìu đến mức nào. Cán gỗ lọt vào rãnh rìu. Book nắm lấy cán gỗ, đuôi cán gỗ đập vào bức tường bên cạnh, làm cho chỗ nối giữa rìu và cán gỗ thêm chắc chắn. Trên tường xuất hiện vết nứt lớn. Một bức tranh quý giá rơi xuống. Hai chiếc đoạn búa lật trong tay Book. Book cười với Tô Hiểu. Nụ cười này xuất phát từ nội tâm. Hắn rất vui khi chiếm được lợi thế trong cuộc chiến với Tô Hiểu. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém nghiêng. Dưới đất bên cạnh hắn xuất hiện một vết chém. Ha ha ha. Book cười càng vui vẻ hơn, như một đứa trẻ nặng hơn 200 cân, có thể chặt người thành thịt nát trong nháy mắt. Cuộc chiến bắt đầu. Hai bên không nói lời thừa, trực tiếp lao vào đối phương. Tiếng kim loại va chạm liên tiếp truyền đến. Lực lượng của Book mạnh mẽ, rìu nhanh và mạnh. Tốc độ của Tô Hiểu nhanh, thường xuyên có thể chém ra một vết máu trên người Book. Đừng cho rằng lực lượng của Tô Hiểu yếu. Chỉ là so với giả tiều phu quái lực Book, lực lượng của Tô Hiểu tương đối yếu thế mà thôi. Căn phòng như bị mấy chục chiếc xe tăng nghiền qua, có thể thấy sức phá hoại của hai người. Nếu không phải lớp thép xoắn ốc bên ngoài, hai người đã sớm đánh ra khỏi cứ điểm. Tiếng nổ vang vọng từ bên trong văn phòng truyền đến. Cây búa ngắn sắc bén chém sượt qua đầu Tô Hiểu, vài sợi tóc đen đứt lìa. Tô Hiểu cúi thấp người, đồng thời một chân đạp vào bụng dưới của Book. Book vừa lùi lại, một đạo đao quang đã bay tới. Đinh. Đao quang bị lưỡi búa chém vỡ, tiêu tán trong không khí. Hô. Tô Hiểu thở phào một hơi, hô hấp hơi gấp gáp. chiến đấu với kẻ địch như bút tiêu hao thể lực rất lớn. Mỗi lần hắn đỡ hai cây búa ngắn kia, đều bị đẩy lùi vài bước. Nhiều lần như vậy, Tạng Phủ trong lồng ngực hắn bắt đầu âm ỉ đau. Bút cũng không khá hơn là bao. Hắn đầy người vết máu, trảm long thiểm quá sắc bén, chỉ cần bị chém nhẹ một đao là vết thương sâu đến xương. Nếu bị chém với lực đạo bình thường, chỉ có nước đứt làm hai. Tô Hiểu và Bút đối mặt. Cả hai vừa định lao vào chém giết lần nữa thì mặt đất dưới chân đột nhiên rung chuyển. Đây không phải lần đầu tiên. Một tiếng ầm vang, một mảng lớn sàn bê tông nứt vỡ, rơi xuống phía dưới. Lúc này, cứ điểm SCT Lyman, từ tầng hầm 2 đến tầng 4 trên mặt đất đã là một khối rỗng. Độ cao tầng 5 ít nhất đã giảm xuống 3 mét trở lên, điều này thực sự chí mạng đối với kiến trúc. Tầng bê tông dưới chân Tô Hiểu nứt toát, hắn phóng người nhảy tới điểm đặt chân đối diện còn nguyên vẹn. Khoảnh khắc sau, hầu hết sàn gác xung quanh đều sụp đổ. Sau khi nơi đó ngừng chấn động, điểm đặt chân còn lại trong văn phòng chỉ rộng khoảng 2 mét. Tô Hiểu và Bút đều đứng trên đó, chạm mặt nhau trên một con đường hẹp. Ánh sáng màu đỏ cam chiếu rọi từ phía dưới lên. Tô Hiểu cúi đầu nhìn xuống. Phía dưới là khoảng không lơ lửng cao mấy chục mét, chỉ có những khung thép xoắn vặn nâng đỡ. Dưới cùng là một vùng nham thạch nóng chảy. Đó là kim loại và nham thạch bị nung chảy tạo thành. Đứng ở độ cao này, người mắc chứng sợ độ cao sẽ run rẩy ngay lập tức. Một làn khói đặc màu xám lơ lửng trên nham thạch nóng chảy. Đó là khí độc từ chất nổ ở tầng hầm 2 sinh ra. Do vụ nổ của Apollo, oxy phía dưới cực kỳ loãng. Soạt một tiếng, khối xi măng dưới chân Tô Hiểu rơi xuống, chìm vào nham thạch bán lỏng phía dưới. Sóng nhiệt cuồn cuộn truyền đến từ phía dưới. Tô Hiểu nhanh chóng lao về phía trước. Hắn không dám dùng sức dưới chân, mất điểm tựa sẽ rất phiền phức. Bút dường như cũng biết điều này, bước chân hắn chậm lại. Lửa bắn ra, trường đao xé gió, cuộc chiến tiếp tục. Bên ngoài bức tường phía sau cứ điểm, một người đàn ông đeo kính bảo hộ, mặc áo da đang leo lên bức tường. Hai tên này có vấn đề về đầu óc cả, vẫn còn đánh nhau. Người đàn ông áo da nhìn qua cửa sổ, chứng kiến cuộc chiến ở tầng 5. Đây là một người khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên, xuất hiện tại chiến trường để kiếm lời. Lúc đầu, người đàn ông áo da muốn đợi Tô Hiểu và Bút lưỡng bại câu thương rồi kiếm lợi, nhưng sau khi chứng kiến cuộc chiến gần như điên cuồng của Tô Hiểu và Bút, hắn không còn ý định gì nữa, thậm chí còn chuẩn bị rút lui. Hay, sau này sẽ phải chiến đấu với những tên điên này, nhân sinh vô vọng a, người đàn ông áo da buông dây, nhanh chóng vòng xuống phía dưới cứ điểm. Bên trong cứ điểm, trên điểm đặt chân còn lại rộng một mét, Tô Hiểu một đao đẩy vai Bút ra, cán đao trong tay đánh vào lưỡi búa đang chém tới. Ầm. Tô Hiểu lùi lại vài bước, ổn định bước chân xong, hắn lau vết máu trên mặt. Bút nhìn Tô Hiểu một chút, suy nghĩ một lát rồi thở sâu. Rầm rầm. Điểm đặt chân dưới chân Bút vỡ vụn, hắn rơi xuống nham thạch nóng chảy phía dưới. Rìm. Cu tiên thét bắn ra từ ống tay áo Tô Hiểu, ghim vào mặt đất dưới chân hắn. Hắn cũng nhảy xuống khỏi điểm đặt chân. Từ. Ròng rọc quay nhanh. Tô Hiểu lơ lửng trong không trung, chém ra một đao. Đao quang chém về phía Bút đang lơ lửng trên đường rơi xuống. Bút đang giữa không trung, hắn không thể chém ra búa quang, vì vậy chỉ có thể chắn hai cây búa ngắn trước người. Ngay khi Bút sắp rơi vào nham thạch nóng chảy, cơ bắp trên cánh tay phải hắn phồng lên, cây búa ngắn trong tay ném ra ngoài. Tiếng rít chói tai đánh tới. Tô Hiểu né người, cây búa ngắn xoay tròn tốc độ cao bay qua. Ngay khi cây búa ngắn sắp đâm vào bức tường, nó lại vẽ ra một đường cong, một lần nữa chém về phía Tô Hiểu. Đây là năng lực của Bút, hồi toàn trảm phủ, năng lực chuyên môn cấp 21. Leng keng một tiếng, cây búa ngắn không chém trúng Tô Hiểu, nhưng cán búa lại đụng vào rim. Cu tinh thét. Rim. Cu tinh thét bị va chạm, Tô Hiểu đang giữa không trung đu đưa sang một bên. Hắn lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Năm đạo đao quang thoát ly lưỡi trảm long thiểm, chém về phía bên phải thân thể Bút. Lúc này Bút không còn búa ngắn trong tay phải. Máu tươi bắn ra. Bút mặc dù chém vỡ ba đạo đao quang, nhưng vẫn có hai đạo bắn trúng hắn. Một đạo mở ngực, đạo khác gần như xẻo đùi hắn. Ngay khi Bút sắp rơi vào nham thạch nóng chảy, hắn nắm lấy khung thép xoắn ốc bên cạnh. Khung thép đã bị nham thạch nóng chảy đốt đỏ rực. Khói xanh bốc lên, thân thể Bút đu đưa ra ngoài, cuối cùng nhảy vào một đường hầm ngầm bán sụp đổ. Chỉ số thông minh chiến đấu của Bút cực cao, chiến đấu lúc không sợ sinh tử, nhưng hắn từ đầu đến cuối nhớ rõ mục đích của mình không phải là đánh nhau sống chết với Tô Hiểu, mà là ngăn chặn Tô Hiểu. Nhìn vào thương tích của hai bên, Bút là người bại. Nhưng nói về mục đích thì Bút là người thắng. Tô Hiểu ngón tay bóp ròng rọc. Thân thể hắn dừng lại giữa không trung, cách hắn 5 mét là nham thạch nóng chảy đỏ sẫm. Bút. Tô Hiểu không tiếp tục đuổi theo. Tiến vào đường hầm ngầm chật hẹp, bút tay cầm búa ngắn chiếm ưu thế tự nhiên. Trước đó hai người chiến đấu tỷ lệ 5-5, ai lộ sơ hở trước người đó chết. Nhưng khi tiến vào đường hầm ngầm chật hẹp, tỷ lệ thắng của bút lên tới 7 thành. Rim. Cù tiên thét siết chặt, Tô Hiểu được kéo lên điểm đặt chân ở tầng 5. Hắn vẫn quan sát xung quanh, rất nhanh tìm thấy con đường bí mật mà thần sứ Du Bois đã chạy thoát. Nhảy vào mật đạo, ở đây có thang dây kim loại hướng lên. Toàn bộ mật đạo đã hơi vặn vẹo. Tô Hiểu bò lên thang kim loại, khó khăn lắm mới lách qua khe hở bê tông lồi ra. Hắn đi lên phía trên cứ điểm. Phía trên cứ điểm có một đường băng nhựa đường không dài. Trên đó còn có vết lốp cao su cháy đen để lại. Đây là đường băng máy bay một chiều. Cất cánh ở đây nguy hiểm không thấp, hạ cánh cơ bản không thể. Thế giới này vẫn chưa nghiên cứu ra trực thăng. Tô Hiểu vừa định rời đi thì thấy trên mặt đường nhựa có một chuỗi vết khắc, là chữ của Liên Minh gây, ý là đã lên máy bay bên dưới. Tô Hiểu lấy ra thiết bị theo dõi, trên đó có một điểm màu xanh lá cây. Điều này đại diện cho dấu hiệu sinh mạng của tiểu trợ thủ. Tiểu trợ thủ không biết dùng phương pháp gì, lại không bị đông chết bởi luồng khí lạnh nhiệt độ thấp trên không trung. Với mức độ cơ trí của tiểu trợ thủ, nếu nàng có thể bắt được Du Bois, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lên máy bay bên dưới. Mặc dù Tô Hiểu không nhìn thấy Du Bois bản thân, nhưng bây giờ manh mối đã rõ ràng. Hắn chỉ cần truy tung vị trí của tiểu trợ thủ là đủ. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị rời đi phía trên cứ điểm, hắn cảm thấy cứ điểm dưới chân bắt đầu nghiêng. Cứ điểm gần như trống rỗng này không chịu nổi, cho dù bên ngoài được cấu tạo bằng thép vân tay, nhưng mất đi sự chống đỡ của bê tông bên trong, tầng thép xoắn cũng không chịu được. Cạc cạc cạc. Tiếng kim loại ma sát không trơn tru bắt đầu chói tai. Tiếng súng ở chiến trường phía dưới đã thưa thớt hơn nhiều. Hầu hết binh lính đều đang nhìn cứ điểm SCT Lyman từ từ đổ xuống. Các binh sĩ Liên Minh gây thực sự phấn khích, các binh sĩ Vương quốc Mặt Trời thì thực sự tuyệt vọng. Dưới ánh mắt của hai bên, cứ điểm SCT Lyman ầm vang sụp đổ. Sau tiếng vang đinh tai nhức óc, bụi mù cuồn cuộn bốc lên, bao phủ hơn nửa chiến trường trong bụi mù. Trong chiến hào bê tông của Vương quốc Mặt Trời. Oanh. Một viên cầu màu lam nhạt rơi vào chiến hào. Các binh sĩ cầm súng xung quanh sững sờ trong nháy mắt. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp vài tiếng súng vang lên, các binh sĩ gần đó toàn bộ ngã xuống đất. Khiên phản kích tiêu tan, Tô Hiểu phóng người nhảy ra khỏi chiến hào, lao về phía nội địa Vương quốc Mặt Trời. Tiếng súng dần dần kéo xa, Tô Hiểu xuyên qua bóng đêm. Nửa giờ sau, trong một mảnh hoang giao giả địa, Tô Hiểu dừng bước lại. Hắn đã cách chiến trường phía sau rất xa. Khi cứ điểm SCT Lyman sụp đổ, hắn nhận được rất nhiều nhắc nhở. Cho tới bây giờ, hắn mới có thời gian xem xét những nhắc nhở đó. Nhắc nhở, liệp sát giả đã phá hủy cứ điểm SCT Lyman, trình độ phá hủy 86%, chiến hào bên cạnh phía trước chỉ phá hủy 0,6%. Kiểm hạch đến liệp sát giả đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phá hủy cứ điểm SCT Lyman. Ngươi thu hoạch được 800 điểm luân hồi nhạc viên công huân. Quyền hạn của ngươi được tăng thêm LV1, hiện cấp quyền hạn LV38. Ngươi thu hoạch được chiến tranh quà tặng, vật phẩm loại bảo rương truyền thuyết cấp, sản phẩm ngẫu nhiên, ban thưởng bình thường, trang bị, bảo thạch, điểm thuộc tính chân thực, linh hồn kết tinh, ban thưởng hy hữu, thức tỉnh chi thư, hai lần, huyết thống, chức nghiệp hy hữu, thư mời Hắc Uyên. Một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Chiếc hộp này không lớn, mặt chính có một dấu ấn, rất giống với luân hồi ấn ký của hắn. Tô Hiểu tuy không đánh chết được cường địch bút, nhưng việc xâm nhập cứ điểm lại mang về lợi ích lớn. Năng lực thanh cương ảnh tăng lên 5 cấp, cùng với vật phẩm hiếm có chiến tranh quà tặng. May mắn, có cơ hội trở nên giàu có ngay lập tức. Trang bị, bảo thạch, linh hồn kết tinh. Những vật chất quý giá này trong chiến tranh quà tặng đều chỉ là ban thưởng bình thường. Còn về ban thưởng hy hữu, hoàn toàn không thể có được bằng con đường thông thường. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn thu được 800 điểm luân hồi nhạc viên công huân. Lần trước tham gia thế giới chiến tranh, hắn chỉ thu được hơn 700 điểm công huân mà thôi, có thể thấy phân lượng của 800 điểm công huân này. Dựa theo hướng thiết bị theo dõi, Tô Hiểu bắt đầu tiến sâu vào lãnh thổ Thái Dương Vương quốc. Hắn không hiểu rõ nơi này. Nhiệm vụ chiến tranh chủ tuyến cá nhân tiến triển đến mức này, hoàn toàn không có lý do từ bỏ. So với mục tiêu nhiệm vụ ẩn náu trong cứ điểm chiến tranh, đối phương thân ở Thái Dương Vương quốc thật ra dễ giải quyết hơn. Vấn đề nan giải trước mắt là Tô Hiểu không có bản đồ chi tiết của Thái Dương Vương quốc. Bản đồ dân dụng hắn có vài tấm, nhưng chúng không chính xác, chỉ đánh dấu vị trí đại khái của các thành phố. Theo phán đoán của Tô Hiểu, Du Bois rất không có khả năng ngồi máy bay thẳng đến thủ đô thần quan thành của Thái Dương Vương quốc. Với khoa học kỹ thuật của thế giới này, việc đi máy bay một lần đến đó hoàn toàn không thực tế. hiện giờ Tô Hiểu đang ở ngoài đồng hoang vu. Điều quan trọng nhất trước mắt là tìm kiếm phương tiện giao thông. Dù chạy bộ cũng là cách di chuyển tốt và tốc độ nhanh hơn, nhưng hắn cần duy trì thể lực ở mức an toàn. Hắn phải đề phòng một người, một gã đàn ông lụm thụm tên là Búc. 2 giờ sau, Tô Hiểu đến một tòa tiểu thành gần chiến khu. 3 giờ sau, Tô Hiểu ngồi một chiếc xe cũ kỹ rời khỏi tiểu thành, mang theo lượng lớn nhiên liệu, đồng thời còn bắt cóc một tài xế. Trên con đường đất sóc nảy, một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai đang thức đêm. Thân xe đầy bùn nước. Nửa giờ trước, chiếc xe này suýt chút nữa lao xuống sông. Người đàn ông trung niên mặt đầy mồ hôi, hắn nắm chặt tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước. Vị tiên sinh này, tôi chỉ là một tài xế. Người đàn ông trung niên chưa nói hết câu, một khẩu súng đã chỉ vào hắn. Tôi đưa ông đến đích, đừng giết tôi là được rồi. Người đàn ông trung niên tuy chỉ là người bình thường, nhưng mấy chục năm kinh nghiệm sống khiến hắn hiểu rõ tình huống trước mắt. Tô Hiểu từ trong ngực lấy ra một chiếc đồng hồ quả quyết, ném cho người đàn ông trung niên điều khiển. Chỉ khi hắn buộc phải mở miệng nói chuyện, mới có thể diệt khẩu. Điều ngoài dự liệu là, người đàn ông trung niên sau khi nhận lấy đồng hồ quả quyết liền không nói một lời. Đây là sự khôn ngoan mà cuộc sống mang lại cho hắn. Lúc này, người ngốc nghếch truy hỏi chỉ là số ít. Tô Hiểu dựa vào ghế phụ lái nghỉ ngơi, cố gắng hết sức phục hồi thể lực và vết thương. Rảnh rỗi, hắn mở danh sách kỹ năng, xem xét tình hình tăng lên của năng lực thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh, LV45, kỹ năng chủ động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở thanh cương ảnh, liệp sát giả mỗi phút tiêu hao 130 điểm giá trị pháp lực, tăng lên 10 điểm. Giá trị pháp lực dưới 1% sẽ tự động đóng. Hiệu quả kỹ năng, sau khi mở thanh cương ảnh, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ thiêu đốt 255 điểm giá trị pháp lực của địch nhân, tăng lên 25 điểm, đồng thời gây ra 1.6 lần sát thương chân thực bằng giá trị pháp lực bị thiêu đốt, 4.008 điểm sát thương chân thực. Địch nhân sẽ chịu đựng cơn đau dữ dội sau khi pháp lực bị thiêu đốt, đồng thời có 20% tỷ lệ gây ra 1 trong 3 trạng thái bất thường, tê liệt, định thân, mê muội, tỷ lệ tăng lên 2%. Trạng thái bất thường kéo dài không? 2-3 giây. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, chủ động, có thể tạo ra tấm chắn năng lượng hình dạng tùy ý để phòng ngự tấn công của địch nhân. Cường độ tấm chắn năng lượng tỷ lệ thuận với giá trị pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao giá trị pháp lực mỗi lần là 800 điểm, tăng lên 100 điểm. Hình thái ngoại phóng, năng lượng ngăn chặn, chủ động, cường độ năng lượng thanh cương ảnh không đủ, tạm thời chưa thể sử dụng năng lực này. Nhắc nhở, kỹ năng thanh cương ảnh đạt đến LV40 cảm nhận được năng lực này, tăng lên đến LV50 sau có thể sử dụng năng lực này. Thuộc tính tổng hợp của thanh cương ảnh có chút tăng lên. Qua thời gian dài tích lũy, sát thương chân thực gây ra mỗi lần đã đạt đến 4.008 điểm, đây đã là sức sát thương rất khủng bố. Khi năng lực thanh cương ảnh đạt đến LV50, sẽ kích hoạt năng lực mới, tức là năng lượng ngăn chặn, chủ động. Loại năng lực này rất quan trọng. Thanh cương ảnh đạt đến LV40 sau kích hoạt được loại năng lực này, nhưng lại không thể sử dụng, mà yêu cầu đạt đến LV50 mới có thể sử dụng bình thường. Đóng danh sách kỹ năng, Tô Hiểu cảm nhận tình hình bên trong hạt nhân thôn phệ. Năng lượng đao ma vẫn đang ngủ đông, không biết khi nào sẽ hoạt động trở lại. Thực ra, ngay cả khi năng lượng này bắt đầu hoạt động, Tô Hiểu cũng không quá để ý với cấp năng lực thanh cương ảnh hiện tại, đủ sức áp chế cổ năng lượng này. Tin tốt là, năng lượng đao ma ngủ đông, Tô Hiểu gần như không hạn chế sử dụng hạt nhân thôn phệ. Điều này sẽ làm tốc độ tăng lên của thanh cương ảnh tăng lên đáng kể, nhưng năng lượng sinh vật cấp cao không phổ biến, cần có may mắn nhất định. Tô Hiểu lại xem xét tình hình của bộ liệt ma. Còn một khoảng thời gian nữa mới có thể sử dụng liệt ma thời khắc. Loại năng lực này không chỉ có 10 ngày làm lạnh tự nhiên, còn cần tích trữ 6.000 điểm giá trị pháp lực trong vương liệt ma. Đây không phải là việc rót giá trị pháp lực vào vương liệt ma, mà yêu cầu điều kiện nhất định. Hiệu quả bị động, khi không chiến đấu, năng lượng trong cơ thể người sở hữu sau khi phục hồi đến giới hạn, sẽ tiến hành tràn ra hồi phục. Năng lượng tràn ra hồi phục sẽ được tích trữ vào vương liệt ma. Thời gian làm lạnh của vương liệt ma đã hồi phục, nhưng để tích đủ 6.000 điểm giá trị pháp lực còn cần một khoảng thời gian. Trong thế giới chiến tranh, tần suất chiến đấu của Tô Hiểu hơi cao. Trước đó khi ở Luân Hồi Nhạc Viên, hắn thường xuyên thi đấu, dẫn đến tốc độ lưu trữ giá trị pháp lực của vương liệt ma giảm xuống. Nếu không, hắn đã sớm mở liệt ma thời khắc chém bút rồi. Liệt ma thời khắc rất mạnh, nhưng loại năng lực này mỗi thế giới chỉ có thể sử dụng một lần, trừ khi thế giới đó dừng lại rất lâu, hơn nữa chiến đấu không quá kịch liệt, mới có thể sử dụng lần thứ hai. Tô Hiểu đi xe 10 giờ. Sau khi chiếc xe cũ kỹ thêm nhiên liệu 6 lần, hắn đến một thành phố lớn trong lãnh thổ Thái Dương Vương quốc, thành phố Ambera. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu dừng xe. Người đàn ông trung niên điều khiển đặt tay lên tay lái, mắt nhìn phía trước. Tô Hiểu nhìn người đàn ông trung niên này mấy giây sau, đẩy cửa ghế phụ lái ra. Vừa khi Tô Hiểu rời đi, người đàn ông trung niên ở vị trí lái chính bắt đầu thở dốc mạnh. Tên lắm mồm ngồi ghế phụ lái mang lại cho hắn một cảm giác chỉ có kinh hãi. Một lát sau, hắn bắt đầu cười lớn. Nguyên nhân là chiếc đồng hồ Tô Hiểu cho hắn rất đáng tiền. Nếu báo chuyện này cho quan phương, hắn có lẽ chẳng được gì cả. Cùng người nhà chạy xa mới là lựa chọn tốt nhất. Thành phố Ambera, một thành phố lớn gần hiện đại như vậy, không có tường thành bao quanh, vì vậy muốn tiến vào thành phố rất đơn giản. Tô Hiểu điều chỉnh đạo cụ ngụy trang trên mặt, đổi khuôn mặt mới sau đó, hắn lấy ra thiết bị theo dõi. Tiểu trợ thủ cách hắn khoảng 3 cây số. Ambera thành, một tòa thành thị sạch sẽ và phồn vinh. Theo nhận thức bên ngoài, Thái Dương Vương quốc là một đất nước mắc bệnh cuồng sạch sẽ về đạo đức, người dân cương trực công chính, không dung chứa dù chỉ một chút dơ bẩn hay xấu xa. Trên thực tế có đúng như vậy không? Rõ ràng là không, trong thời đại chiến loạn này, trừ những quốc gia điên cuồng bành trướng như gây liên minh, đời sống của đại đa số dân thường ở các quốc gia xung quanh đều khá khó khăn. Nếu cư dân Thái Dương Vương quốc thật sự cương trực công chính như vậy, thì tên lái xe trung niên mà Tô Hiểu trói trước đó đã không mang theo đồng hồ quả quyết và chiếc xe cũ kỹ bỏ chạy. Về bản chất, dân thường ở hầu hết các quốc gia trên Lam Hải Tinh đều khá giống nhau. So với hình ảnh quốc gia, họ quan tâm nhiều hơn đến gia đình cá nhân, chỉ là những người dân thấp cổ bé họng mà thôi. Chỉ khi đảm bảo được cuộc sống no ấm, họ mới có tâm trạng rảnh rỗi để buôn chuyện giữa các quốc gia lớn. Tầng lớp cao nhất của Thái Dương Vương quốc quả thực mắc bệnh cuồng sạch sẽ về đạo đức, nhưng dân thường thì không thể hiện rõ ràng. Đại lộ ở Ambera thành quả thật không dính bụi bẩn, nhưng thành phố này cũng có những con hẻm bẩn thỉu, những khu dân nghèo tồn tại, tỷ lệ tội phạm chỉ thấp hơn so với gây liên minh và các thành phố cùng quy mô khoảng 2%. Không phải Ambera thành ở không dính bụi bẩn, mà là vương tộc và thần đình đã che giấu sự dơ bẩn của thành phố này, không bại lộ ra ngoài như gây liên minh, thậm chí còn xuất hiện tình trạng không thể có quảng trường. Mặt trời sớm từ từ dâng lên, cư dân Ambera thành bắt đầu bận rộn cho một ngày mới. Nhưng trước khi bận rộn, họ sẽ cầu nguyện trong nhà hoặc nhà máy, cầu nguyện với nữ thần bình minh của họ. Còn việc nữ thần bình minh, hóa thân của thần linh vừa bị ai đó nuốt chửng, có thể nhận được lời cầu nguyện hay không, đó vẫn là ẩn số. Khói bếp bay lên từ từng căn nhà dân, đường phố dần náo nhiệt, hương thơm thức ăn lan tỏa, thỉnh thoảng có chiếc xe cũ kỹ chạy trên đường, động cơ hơi nước trong các xưởng nhỏ ven đường gầm rú, làm cho thành phố này thêm náo nhiệt. Tô Hiểu hòa mình vào dòng người trên đường phố. Ngực hắn ôm một túi giấy, trong túi giấy đựng chiếc bánh mì vừa ra lò. Bánh mì khá xốp, nhưng vị mứt bên trong không hợp khẩu vị của Tô Hiểu, chua, ngọt, chát. Tô Hiểu đang đi dạo trên một đại lộ ở Ambera thành, hay nói đúng hơn, hắn đang tìm kiếm ai đó. Tích, tích, tích. Máy thu tín hiệu trong tay Tô Hiểu phát ra tiếng điện tử dồn dập, điều này cho thấy tiểu trợ thủ đang ở gần đó. Sau khi định vị chính xác, Tô Hiểu nhíu mày. Tiểu trợ thủ thế mà ở dưới lòng đất. Đi bộ thêm vài trăm mét trong đám đông, Tô Hiểu đến vị trí ngay phía trên tiểu trợ thủ. Điểm sáng đại diện cho tiểu trợ thủ có màu xanh lá cây, điều này cho thấy tiểu trợ thủ vẫn còn sống. Rất nhanh, Tô Hiểu đi vào con hẻm giữa hai tòa nhà cao tầng. Nhẹ nhàng nhấc nắp cống lên, hắn nhảy xuống cống thoát nước. Cạch một tiếng, nước bẩn bắn tung tóe. Tô Hiểu đang nhai bánh mì trong miệng chẳng hề bận tâm. Hắn có thể bình thường dùng bữa trước khi ngồi trên đống xác chết, huống chi là cống thoát nước. Vứt bỏ túi giấy trống trong tay, xoa xoa vụn bánh mì trên tay, Tô Hiểu lấy ra chiếc máy tính bảng nặng nề. Thế giới này căn bản không có mạng lưới vệ tinh, bởi vậy Tô Hiểu muốn tìm kiếm tiểu trợ thủ chỉ có thể dựa vào việc thu nhận tín hiệu hai chiều. May mắn là máy phát tín hiệu mà tiểu trợ thủ nuốt vào là vật phẩm được vườn địa đàng luân hồi công chứng, phạm vi phóng xạ tín hiệu rất rộng. Tô Hiểu lội qua nước bẩn, đi lên đài xi măng bên cạnh mương thoát nước. Vài con chuột sợ quá chạy mất. Những con chuột này to bằng con mèo nhà, tụ tập lại với nhau, tấn công con người là chuyện thường xảy ra. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không lo lắng bị chuột tấn công. Những con chuột kia nhìn thấy hắn liền xoay người bỏ chạy, có con thậm chí chui vào nước bẩn, chết không nhúc nhích. Hệ thống thoát nước dưới lòng đất của Ambera thành rất phức tạp. Để chống đỡ việc thoát nước cho một thành phố lớn, không thể chỉ dựa vào mười mấy hoặc hơn 10 đầu cống thoát nước. Cách Tô Hiểu 300 mét, trong một đầu cống thoát nước thấp. Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan truyền đến. Một bóng người ú ớt co quắp trong ống sắt thô ở cửa xả thải, một chút máu tươi thấm ra từ khe hở của nàng. Hô, hô. Thế mà lại gặp rủi ro, thật là xui xẻo. Người co quắp trong ống sắt thô chính là tiểu trợ thủ. Trước đó nàng đã vào được máy bay thành công, vì không có cơ hội tốt nào, nàng chỉ có thể chờ đợi. Nhưng khi máy bay hạ cánh xuống Ambera thành, bánh xe trên đường băng bị đứt. Du Boys ở khoang trước không sao cả, nhưng tiểu trợ thủ ở khoang sau va đầu vào cửa khoang, ngất đi. Khi tiểu trợ thủ tỉnh lại, mấy tên lính của Thái Dương Vương quốc vừa vào khoang sau. Sau một trận giao chiến ngắn ngủi, tiểu trợ thủ giết chết 8 người, trúng 2 phát đạn, trốn vào thành. May mắn là tiểu trợ thủ đủ lanh lợi. Nàng vào máy bay xong, bôi một chút nhựa cây sặc sỡ lên mặt. Cộng thêm vốn dĩ là ban đêm, kẻ địch không nhìn rõ hình dạng của tiểu trợ thủ. Mặc dù vậy, tiểu trợ thủ không thể đến bất kỳ cơ sở y tế nào để điều trị. Cả thành phố đang truy lùng nàng một cách bí mật, không cho phép nàng dễ dàng xuất hiện. Nàng là tọa độ, cho dù chết, cũng phải chết ở Ambera thành. Máu tươi nhỏ xuống theo ngón tay của tiểu trợ thủ. Nàng vươn tay về phía trước, để máu tươi nhỏ giọt vào nước bẩn. Vài con bọ cánh cứng màu đen bơi đến mặt nước, chúng bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. May mắn không tệ. Tiểu trợ thủ xé một mảnh quần áo, bắt lấy mấy con bọ cánh cứng màu đen kia, dùng vải bọc lại, rửa sạch qua loa. Làm xong tất cả những điều này, tiểu trợ thủ vén quần áo ở bụng lên, dùng miệng cắn quần áo. Bụng tiểu trợ thủ có 2 vết thương do đạn bắn xuyên qua, vết thương đã có xu hướng bị nhiễm trùng. Nàng nắm lấy một con bọ cánh cứng màu đen, đặt con bọ này ở mép vết thương. Ngửi thấy mùi máu tươi, bọ cánh cứng màu đen mở to hàm kìm, cắn xuyên qua da thịt, bắt đầu hút máu. Cất kỹ mấy con bọ cánh cứng màu đen xong, tiểu trợ thủ thở phào một hơi. Loại bọ cánh cứng Krelita này mặc dù là loại sâu hút máu, nhưng nước bọt của nó khi hút máu có tác dụng giải độc. Ngay khi tiểu trợ thủ chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tiểu trợ thủ rút súng lục bên hông, mở chốt an toàn, ánh mắt nhìn thẳng vào lối vào ống sắt. Mất máu nghiêm trọng làm tầm nhìn của nàng có chút mơ hồ. Leng keng một tiếng vang giòn, không biết thứ gì bị ném vào ống sắt. Xong rồi. Tiểu trợ thủ lộ ra nụ cười thảm khốc, kẻ địch xảo quyệt hơn nàng tưởng tượng. Rầm. Ánh sáng trắng chợt lóe lên, trước mắt một mảng trắng xóa. Tiểu trợ thủ vừa định bóp cò, trong tay nàng liền truyền đến một lực kéo không thể chống cự. Súng bị cướp đi. Một khắc sau, tiểu trợ thủ cảm giác có thứ gì đó cuốn lấy cổ chân mình, lôi nàng ra khỏi ống sắt thô một cách cưỡng bức. Mười mấy giây sau, ánh sáng trắng trước mắt tiểu trợ thủ bớt đi một chút. Thứ kia trước đó dường như không phải lựu đạn. Theo dấu hiệu sinh mạng mà xem, người trong thời gian ngắn sẽ không chết. Tô Hiểu kéo quần áo của tiểu trợ thủ lên, đánh giá vết thương của nàng. Nghe thấy giọng nói của Tô Hiểu, tiểu trợ thủ sững sờ một lát, rồi mới hiểu ra chuyện gì xảy ra. Nếu Tô Hiểu trước đó thò đầu ra ở lối vào ống sắt, khả năng rất lớn là ăn súng. Trưởng quan, tôi đã tìm được vị trí mục tiêu. Tiểu trợ thủ nằm dang tay chân trên đài xi măng lạnh lẽo, bắt đầu buồn ngủ. Tô Hiểu nâng tiểu trợ thủ đang buồn ngủ lên, sải bước đi về phía cửa thoát nước dưới lòng đất. 25 giờ sau, trong một căn nhà dân. Rắc, rắc. Tiếng kêu giòn truyền vào tai tiểu trợ thủ. Nằm trên giường, nàng khẽ rung mí mắt, cảm thấy bụng có chút nhói nhẹ. May mắn thay, cảm giác này không còn ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của nàng, khiến gương mặt nàng thoáng nở nụ cười. Ồn ào quá. Tiểu trợ thủ mơ màng, bàn tay từ trong chăn nâng lên. Chăn lông mềm mại trượt xuống, để lộ cánh tay trắng nõn quấn băng gạc. Một lát sau, tiếng ngáy đều đều của tiểu trợ thủ vang lên. Chiếc chăn ấm áp và khô ráo khiến nàng không nỡ mở mắt. Rắc, rắc. Lại là tiếng động kỳ lạ ấy, tiểu trợ thủ nhíu mày. Ầm. Chiếc giường dưới thân tiểu trợ thủ đột nhiên sập xuống. Nàng tỏ vẻ kinh ngạc. Một lát sau, tiểu trợ thủ nghe thấy tiếng vuốt cào sàn gỗ, rồi sau đó dường như có thứ gì đó đang rung rẩy bộ lông. À, tiểu trợ thủ rõ ràng vẫn đang mơ màng. Rèm cửa dày che khuất ánh nắng, khiến căn phòng trở nên mờ tối. Tiểu trợ thủ ngồi dậy, chăn lông trượt xuống. Thân thể trần trụi của nàng không lộ liễu vì được quấn quanh bằng những dải băng gạc lớn. Khi tiểu trợ thủ còn đang ngó nghiêng xung quanh, thân thể nàng cứng đờ. Đập vào mắt nàng là 5 con băng nguyên sói. Trong đó, một con sói băng nguyên to lớn nhất có vết sẹo trên mắt. 4 con còn lại, tiểu trợ thủ luôn cảm thấy có sinh vật kỳ lạ xen lẫn vào, nhưng nàng nhất thời không phân biệt được. Ngồi trên giường, tiểu trợ thủ không dám động đậy. Nàng hiểu rõ loài băng nguyên sói. Ở khoảng cách này, dù có súng trong tay, nàng cũng sẽ chết tại đây. Ô, tam nhãn băng nguyên lang khẽ gầm gừ trong cổ họng. 3 con sói băng nguyên còn lại đang ngồi trên sàn nhà liền đứng dậy, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm tiểu trợ thủ. Trưởng quan. Có lang vào chỗ ẩn nấp. Tiểu trợ thủ khẽ nói. Vừa dứt lời, tam nhãn băng nguyên lang nhảy lên giường, nhè hàm răng sắc bén. Go! Một tiếng sủa của loài chó vang lên. Con tam nhãn băng nguyên lang trên giường rụt cổ, cục đuôi nhảy xuống giường, miệng còn phát ra tiếng nức nở. Đầu óc tiểu trợ thủ hơi nghẽn lại. nàng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng nhìn về phía con băng nguyên sói phát ra tiếng kêu đặc biệt kia. Tiểu trợ thủ kinh ngạc phát hiện, đây dường như không phải một con sói, mà là một con chó to có bộ lông rất giống băng nguyên sói. Điều khiến tiểu trợ thủ ngạc nhiên hơn nữa là con chó to kia dường như có trí tuệ rất cao. Ánh mắt nó dường như đang chào hỏi nàng. Để xác nhận điều này, tiểu trợ thủ giơ tay lên, ngươi khỏe không, cúng con. Bốn con băng nguyên sói kia vây quanh giường, dường như sẵn sàng xé xác tiểu trợ thủ bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Tô Hiểu đứng ở cửa. Bố bố, ăn cơm. Nghe thấy tiếng Tô Hiểu, bốn con băng nguyên sói hung thần ác sát kia nằm rạp xuống sàn nhà. Một con trong đó có mặt sưng vù như hai cái màn thầu, trông vô cùng khôi hài. Có lần bố bố uông đùa dẫn con ngon. Ba nhã bị đốt, chính là cái tạo hình này. Không sai, bố bố uông đã hội hợp với Tô Hiểu. Tên này đã diệt bầy sói đầu đàn, nắm quyền kiểm soát băng nguyên sói. A mổ ở lại băng nguyên để phòng ngừa sự cố. Bố bố uông ngáp một cái, mũi trên đầu vẫn lờ mờ thấy mảnh gỗ vụn. Sách da chi huyết chảy xuôi trong cơ thể nó. Bố bố uông không đến một mình, nó còn mang theo bốn tên tiểu đệ. Trong đó, con tam nhãn là dữ dội nhất, các thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực đều từ 85 điểm đến 90 điểm. Nhanh nhẹn 90 điểm càng là thuộc tính thực tế. Các loại năng lực nhiều đến 6 loại, thuộc về sinh vật bốt cấp thủ lĩnh. Về phần bố bố uông làm thế nào thống lĩnh những con băng nguyên sói này, đương nhiên không phải bằng vũ lực, hoặc có thể nói, nó đánh không lại bất kỳ con băng nguyên sói nào. Bố bố uông dùng trí tuệ và quyền mưu. Ngoại hình của nó rất giống băng nguyên sói. Lúc mới đầu tiến vào bầy băng nguyên lang, nó thuộc loại sói hạ đẳng ở rì bầy, loại kém nhất. Một lần nọ, tam nhãn băng nguyên lang bị thương nặng, bị đồng tộc vứt bỏ. Bố bố uông kéo nó vào hang tuyết, dựa vào hiệu quả hồi phục của băng tuyết nữ thần quang hoàng cứu tam nhãn băng nguyên lang. Với trí tuệ của bố bố uông, thức ăn đương nhiên không thành vấn đề. Lúc đầu, tam nhãn băng nguyên lang không hề cảm kích bố bố uông, thậm chí còn tấn công nó. Nhưng việc chia sẻ thức ăn đã khiến thái độ của tam nhãn băng nguyên lang dần thân mật hơn. Tuy nhiên, tam nhãn băng nguyên lang có lòng kiêu ngạo riêng, lang tộc vĩnh viễn không làm nô lệ, trừ khi tìm cho nó một con sói cái xinh đẹp để nối dõi tông đường. Dụ dỗ bằng thức ăn, nghiền ép bằng trí thông minh, bố bố uông nhanh chóng lừa dối được một con sói cái băng nguyên. Trong mắt tam nhãn băng nguyên lang, sói cái này mày thanh mắt tú. Nhưng với trí thông minh của bố bố uông, khi nhìn sói cái, đó chỉ là một con sói cái mà thôi, hoàn toàn không có ý khác. Ân cứu mạng của thức ăn tặng thêm khiến tam nhãn băng nguyên lang tăng nhiều hảo cảm. Sói cái mày thanh mắt tú là cọng rơm cuối cùng đè bẹp lòng kiêu ngạo của lang tộc. Từ đó về sau, bố bố uông có được tiểu đệ đầu tiên. Có khởi đầu là dễ làm. Bằng vũ lực của tam nhãn băng nguyên lang, bố bố uông cưỡng chế kéo về mười mấy con băng nguyên sói côn đồ trong bầy sói. Thức ăn dồi dào khiến những con sói băng nguyên đó trở thành tiểu đệ số 2, số 3, số 4. Có thể làm được điều này, kỳ thật có liên quan đến thuộc tính mị lực cao tới 75 điểm của bố bố uông. Thêm vào bộ dạng tương tự, điều này khiến thuộc tính mị lực càng được tăng thêm. Đội ngũ của bố bố uông dần mở rộng. Được A Mộ tiếp viện, bố bố uông thống lĩnh bầy sói, quy mô gần bằng bầy sói đầu đàn. Dưới sự nghiền ép của trí thông minh, sói đầu đàn nhanh chóng trở thành con sói cô độc, bị băng nguyên sói vây công đến chết. Từ đó, bố bố uông gần như khống chế phiến băng nguyên kia. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, bố bố uông liền nhanh chóng hội hợp với Tô Hiểu. Lúc này mới có cảnh tượng trước mắt. Trên bàn ăn, tiểu trợ thủ ngơ ngác nhìn bố bố uông. Nàng không hiểu tại sao bộ đồ ăn đối phương sử dụng lại lưu hơn cả của nàng. Đây là... Tiểu trợ thủ rốt cuộc hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng nàng. Cộng sự của ta. Tô Hiểu nhai nuốt thức ăn trong miệng, hắn đang vẽ một bản sơ đồ phát thảo. Go. Bố bố uông sủ một tiếng, tay cho chỉ vào trung tâm sơ đồ phát thảo, ý là, nơi này là tháp chuông, cao khoảng 30 mét. Ha. Tiểu trợ thủ đứng dậy, rửa mặt bình tĩnh lại, rồi ngồi trở lại bàn ăn. Nói một chút tình báo ngươi biết đi. Tô Hiểu ném bản sơ đồ phát thảo cho bố bố uông. Trước đó bố bố uông đã dạo quanh thành, thậm chí còn chui vào phân bộ thần đình ở trung tâm thành phố, còn cùng mục tiêu nhiệm vụ Du Boys ăn bữa sáng. Từ đầu đến cuối, Du Boys đều không phát hiện bố bố uông, bút đàn cuốn băng gạt khắp người cũng vậy. Mục tiêu Du Boys ở trong phân bộ thần đình của tòa thành này. Nơi đó phòng thủ nghiêm mật, muốn chui vào căn bản không thể. Đây là cái gì? Tiểu trợ thủ nhìn bản sơ đồ phát thảo trong tay bố bố uông. Bố bố uông cầm bút bên cạnh, viết mấy chữ to lên bản sơ đồ phát thảo chi tiết phân bộ thần đình. Tiểu trợ thủ cảm giác một bàn tay vô hình tát vào mặt nàng. À, có sơ đồ phác thảo thì hành động sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng thời gian sinh hoạt hàng ngày của U-Boys. 3. Một phần tư liệu đặt trước mặt tiểu trợ thủ. Trên đó ghi rõ những việc U-Boys làm trong một ngày, đến cả số lần đi vệ sinh cũng được ghi rõ. Bao gồm cả việc U-Boys tối qua ăn mấy cái bánh bao, ngay cả việc đối phương thuận tay trái cũng được đánh dấu. Lại là một bàn tay vô hình, tiểu trợ thủ hơi tự kỷ, bắt đầu cúi đầu ăn cơm, hai bên quai hàm phồng lên. Tô Hiểu miệng phun ra một ngụm khói xanh, nói, bút là cái vấn đề lớn. Go. Bố bố Uông có ý tứ là nó cùng tiểu đệ sẽ dẫn dụ bút đi chỗ khác. Không có khả năng, ta cùng gã đó đã giao thủ, trừ trường hợp bất đắc dĩ, hắn sẽ không cách U-Boys quá xa. Muốn hiểu rõ một người, chém giết một trận là cách nhanh nhất. Qua lần giao thủ trước, bút cũng hiểu Tô Hiểu kha khá. Gã đó chắc chắn hiểu rằng Tô Hiểu sẽ không bỏ cuộc. Bố bố Uông nhìn về phía tiểu trợ thủ, mặt chó lộ ra nụ cười. Tô Hiểu cũng thay đổi ánh mắt. Tiểu trợ thủ đang ăn gì đó đột nhiên rùng mình một cái. Càng ma trái thực mẫu, nhìn ta làm gì? Tiểu trợ thủ nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nghẹn ra một tiếng bi ca quan. Hóa trang thì chắc không vấn đề gì. Lại tới. Tiểu trợ thủ nhớ lại cảnh dụ dỗ sĩ quan Thái Dương Vương quốc trong Chiến Hào. Tô Hiểu dụi tắt điếu thuốc trong tay, lần này không phải cho ngươi đi dụ dỗ đàn ông. Ngươi chắc đã tham gia tiệc tối rồi chứ? Đương nhiên, tháng trước tôi mới tham gia tiệc sinh nhật dì tôi. Quy mô thế nào? Hắc hắc hắc, tiểu trợ thủ cười hơi xấu hổ, tính cả cháu trai một tuổi rưỡi của tôi, tổng cộng 9 người, rất xa hoa. Tô Hiểu và bố bố Uông đều im lặng. Kế hoạch họ cùng nghĩ ra dường như không đáng tin cậy lắm. Khi bố bố Uông ăn sáng cùng U-Boys, nó nghe được một thông tin quan trọng, tối mai 8 giờ, U-Boys sẽ tham gia một bữa tiệc tối riêng. Đó là tiệc của phú thương lớn nhất thành Amberra mời. Tên phú thương này đã cung cấp cho thần đình một khoản tài chính khổng lồ, đủ để trang bị cho mấy chục vạn quân đội. Dù U-Boys là thần sứ cao quý, hắn cũng không tiện từ chối lời mời của đại phú thương đó, hoặc nói, hắn cũng khao khát bữa tiệc này. Đây là cơ hội tốt để tranh thủ tài chính chiến tranh. Nếu thực sự có thể ràng buộc với đại gia giàu có này, cơ hội trở thành đại thần sứ đời tiếp theo của U-Boys sẽ cao hơn. Đúng vậy, U-Boys là ứng viên đại thần sứ. Đại thần sứ hiện tại do Vương quốc Thái Dương chọn ra chỉ là tạm thời đóng vai trò. Họ cần một đại thần có năng lực và có thể trấn áp tình hình. U-Boys mới trốn về từ cứ điểm SCT Lyman. Cứ điểm SCT Lyman đã thất thủ, chiến tuyến ở đó tuyệt đối không giữ được. U-Boys phải chịu trách nhiệm về việc này, điều này gần như khiến hắn không còn hy vọng lên vị đại thần sứ. Tô Hiểu đã cân nhắc việc lẻn vào phân bộ thần đình ám sát U-Boys, nhưng sau khi bố bố Uông điều tra, Tô Hiểu dứt khoát từ bỏ ý nghĩ đó. Trong phân bộ thần đình có ít nhất mấy chục sĩ quan Vương quốc Thái Dương. Một khi xảy ra chiến đấu ở đó, khả năng Tô Hiểu thoát thân rất thấp. Tiệc tối 8 giờ tối mai là cơ hội tốt nhất để tập kích U-Boys. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh tuyến chính cá nhân sẽ càng thêm khó khăn. Một khi có khế ước giả tìm được thế giới chi hạch, cuộc hỗn chiến khế ước giả sẽ không còn xa. Tham gia tiệc tối quy mô mấy trăm người, có vấn đề gì không? Không vấn đề. Tiểu trợ thủ trả lời rất khẳng định. Vậy thì được. Kế hoạch đại khái của Tô Hiểu là, sau khi tiệc tối bắt đầu vào ngày mai, bố bố Uông và tiểu trợ thủ đều lẻn vào hội trường. Còn bản thân hắn sẽ thiết lập chỗ ẩn nấp trên kiến trúc gần đó. Bố bố Uông phụ trách gây hỗn loạn ở phía sau hội trường. Nhiệm vụ của tiểu trợ thủ rất đơn giản, nàng không cần làm gì nguy hiểm, chỉ cần với tư cách là khách bị dọa sợ để lan rộng sự hoảng loạn, làm cho hội trường hoàn toàn hỗn loạn. Đến lúc đó mới dễ tìm cơ hội ra tay. Mặc dù Bút đã gặp tiểu trợ thủ, nhưng chỉ cần trang điểm một chút, thay đổi mùi trên người, khả năng Bút nhận ra tiểu trợ thủ rất thấp. Tô Hiểu lấy ra một cái bình sắt. Đây là bình dầu hỏa nén dạng xịt. Thứ này sau khi được phun sương sẽ tạo ra mùi dầu hỏa nồng đậm, hơn nữa gặp lửa sẽ cháy. Tô Hiểu mang theo thứ này dùng trong tình huống đặc biệt để phá hủy kim loại cường độ cao bằng cách thay đổi nhiệt độ đột ngột. Ta muốn mang thứ này vào hội trường. Không cần. Tô Hiểu ném bình dầu hỏa nén dạng xịt cho bố bố Uông. Trước khi vào hội trường sẽ bị soát người, đương nhiên là bố bố Uông mang theo vào. Tiểu trợ thủ là một mắt xích rất quan trọng trong kế hoạch, hay nói cách khác, Tô Hiểu, bố bố Uông, tiểu trợ thủ sẽ phối hợp luân phiên, cuối cùng tạo ra một cơ hội né tránh Bút để tập kích U-Boys. Bố bố, ngươi đi điều tra địa hình và tìm cách sao chép một phần tài liệu ra vào tiệc tối. Ta phụ trách quần áo, trang sức của tiểu trợ thủ. Ha, mổ phụ trách. Tô Hiểu đột nhiên nhớ ra, A Mổ còn ở băng nguyên. Hắn chỉ là quen nghĩ đến A Mổ. Còn ta? Tiểu trợ thủ giơ nắm đấm, ra hiệu nàng rất biết đánh. Người tối mai phụ trách đẹp như họa là được rồi. Sao lại thế? Bố bố Un nhảy xuống chỗ ngồi, ra hiệu cho bốn con sói băng nguyên cảnh giới, sau đó rời khỏi nhà dân. Tô Hiểu và bố bố Un cùng nhau rời đi. Đêm đó 7 giờ, Tô Hiểu trở về nhà dân. Bố bố Un 3 giờ sáng mới trở về. Trong phòng khách, Tô Hiểu lật xem thiệp mời tiệc tối trong tay. Nàng chính là Octavia ở Bath Home. Tô Hiểu nhìn về phía người phụ nữ trẻ đang hôn mê trong phòng khách. Go! Bố bố Un kêu một tiếng. Đây là mục tiêu nó đã chọn lựa kỹ lưỡng. Sau khi theo dõi điều tra, người phụ nữ tên Octavia ở Bath Home này là con gái độc nhất của một đại gia tộc. Cái gọi là đại gia tộc, thực ra là một gia tộc sa sút chỉ còn lại hai người. Mẹ của Octavia đã phải trả cái giá không nhỏ để có được thiệp mời tiệc tối. Đây là để con gái bà ta câu được kim quy tế. Dù sao gia tộc của bà ta đã thực sự suy tàn. Ở một quốc gia coi trọng thân phận như Vương quốc Thái Dương, điều đó không phải không thể. Thêm vào đó Octavia còn có chút nhan sắc thì càng không vấn đề. Bố bố Un chọn rất khôn ngoan. Điều này nguy hiểm ít hơn nhiều so với việc sao chép một phần thiệp mời. Gia tộc của Octavia suy tàn đến mức đó, việc giao du với các gia tộc khác có thể hình dung được. Bởi vậy cũng sẽ không có quá nhiều người nhận ra Octavia, cùng lắm là nghe qua họ Bát Hôm này. Việc này bố bố Un làm rất sạch sẽ. Nó không chỉ trói Octavia đến, mà cả mẹ nàng cũng trói đến, hiện giờ ném ở trong gian tạp vật. Cửa phòng ngủ đẩy ra, tiểu trợ thủ thân mặc váy liền áo đen, đội tóc giả theo phòng đi ra. Đây là thứ quỷ gì, hình cụ sao, thật là khó chịu. Tiểu trợ thủ đưa bàn tay vào trong cổ áo, dường như rất không quen với việc phụ nữ Vương quốc Thái Dương mặc áo lót. Kỳ thật, cô nàng này trừ mùa hè ra, bình thường căn bản không mặc nội y, 90% quần áo của nàng là quân trang. Đứng thẳng. Tiểu trợ thủ đang thọc tay vào cổ áo, nhìn thế nào cũng không giống tiểu thư của gia tộc nào đó. Trưởng quan, đồ bên trong có thể không mặc không, tôi muốn nghẹt thở. Nếu như ngươi muốn cho khách tiệc tối chiêm ngưỡng ngực ngươi nhô lên, có thể cân nhắc không mặc. Vậy vẫn là mặc đi. Thế nào, ta giống đại tiểu thư không? Tiểu trợ thủ giơ hai tay lên, nhếch miệng cười. Thấy tạo hình này của nàng, mặt chó của bố bố Un nhăn lại nhất thời, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, ý tứ là, chủ nhân, hay là để bản Un đi giả trang đại tiểu thư. Mặc dù giới tính không hợp, nhưng bản Un xinh đẹp a. Tô Hiểu liếc nhìn bố bố Un. Bố bố Un lùi về một bên. Ngươi, tai ngươi đeo cái gì, quá quê mùa. Ách. Tiểu trợ thủ mặt lộ vẻ nghi hoặc, đây không phải khuyên tai sao? Đó là băng tay. Tô Hiểu xoa nhẹ trán. Tiểu trợ thủ nhìn thế nào cũng không giống tiểu thư gia tộc. Ai? Tiểu trợ thủ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bên cạnh, bố bố Un cười thảm. Nó không ngờ cô nàng này còn ngốc hơn nó. Tiểu trợ thủ cử chỉ tuy có chút thô lỗ, nhưng nàng thân thể qua rèn luyện trường kỳ có cân xứng, không phải nữ tính bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, khí chất đặc biệt của tiểu trợ thủ, khi mặc lên bộ váy hắc sa và đeo chiếc vòng cổ đính bảo thạch, càng làm nàng toát lên một vẻ đặc biệt. Tô Hiểu đánh giá tiểu trợ thủ từ trên xuống dưới. Về trang phục thì không có vấn đề, nhưng tổng thể lại cho người ta một cảm giác kỳ dị. Đi vài bước xem nào. Nghe vậy, tiểu trợ thủ cố giữ dáng vẻ ương nhã tiến lên vài bước. Tựa hồ không có vấn đề. Thật sao? Tiểu trợ thủ hiện tại rất muốn cởi bỏ bộ quần áo khiến nàng toàn thân khó chịu này. Bữa tiệc tối bắt đầu lúc 8 giờ, còn bây giờ mới hơn 4 giờ sáng. Sau khi vào hội trường, ngươi cứ tự do phát huy, đừng làm chuyện gây chú ý, nếu phát hiện hậu trường có biến động, lập tức phun bình dầu hỏa nén trong hội trường, sau đó tùy cơ ứng biến. Rõ ràng. Tiểu trợ thủ reo lên một tiếng rồi xông vào phòng ngủ gần đó. Chốc lát sau, nàng thay một bộ quần áo thoải mái, mặc quần đùi và ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Tô Hiểu lấy ra 3 viên đạn nạp tâm tốc độ cao 19.67mm. 3 viên đạn này đều là đạn nguyên tố thuộc tính lôi, có thể phát huy sức xuyên thấu của tịch diệt công tước đến cực hạn. Kế hoạch ám sát lý tưởng nhất là một phát trúng đích đoạt mạng, chuẩn bị 3 viên đạn là để phòng ngừa vạn nhất. Nếu Tô Hiểu không thể ám sát mục tiêu bằng phát súng đầu tiên, hắn sẽ dùng tịch diệt công tước làm sụp đổ hội trường trong nháy mắt, sau đó xông vào ám sát U Boys. Đương nhiên, đây chỉ là kế hoạch dự phòng. Còn 16 giờ nữa là bữa tiệc tối bắt đầu. Tiểu trợ thủ đầy sức sống bị Tô Hiểu ném vào phòng ngủ và hạ lệnh, dù có buồn chán thế nào cũng không được rời giường cho đến 6 giờ chiều. Tạm không để ý đến tiểu trợ thủ đang nằm trên giường buồn bã, Tô Hiểu ngồi trước một chiếc bàn gỗ, lấy ra hai chiếc rương bảo vật từ không gian trữ vật. Trước khi ám sát U Boys, hắn chỉ có thể tăng cường sức chiến đấu của bản thân. Tổng cộng có 2 chiếc rương bảo vật. Một chiếc là rương bảo vật phẩm chất vàng mà Tô Hiểu thu được khi đánh chết sĩ quan phe địch trong cứ điểm. Chiếc thứ hai là phần thưởng khi phá hủy cứ điểm SCT Lyman, quà tặng chiến tranh, phẩm chất cấp truyền thuyết. Thấy Tô Hiểu đặt hai chiếc rương bảo vật lên bàn, bố bố Uông, đã lâu không thấy rương bảo vật, chạy tới phía trước, đầy chờ mong cho cảnh tiếp theo. Tô Hiểu trước đó nhận được kỹ năng bị động nữ thần quyến luyến, thuộc tính may mắn vĩnh viễn tăng thêm một điểm. Nếu tính cả trạng thái Âu Hoàng tăng thêm, thuộc tính may mắn của hắn có thể đạt tới 7 điểm trong khoảng thời gian ngắn, đây tuyệt đối là tình huống chưa từng có. Bố bố, ta gần đây rất may mắn. Nghe lời Tô Hiểu nói, bố bố Uông ngửa đầu nhìn trần nhà, ý là, chủ nhân, lần trước ngài mở rương cũng nói vậy đấy à. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, nhả ra khói vàng nhạt. Hắn cảm thấy thế giới xung quanh trở nên khác biệt, điều này khiến hắn tự tin hơn rất nhiều. Là, không mở rương bảo vật, vàng ở sản xuất từ thế giới chiến tranh. Tô Hiểu quả quyết lựa chọn mở ra. Ngươi mở rương bảo vật sản xuất từ thế giới chiến tranh. Ngươi thu được kết tinh linh hồn, đại, một, đây là phần thưởng chắc chắn thu được. Ngươi thu được 2 vạn điểm tiền Paradise, đây là phần thưởng chắc chắn thu được. Ngươi thu được sở trường súng ống, cuộn kỹ năng. Một cuộn kỹ năng và một viên kết tinh linh hồn, đại, xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Thu hoạch ngoài dữ liệu này khiến Tô Hiểu nở nụ cười. Quả nhiên, thuộc tính may mắn tăng lên đã giúp vận may của hắn chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Tô Hiểu cất cuộn kỹ năng sở trường súng ống và kết tinh linh hồn vào không gian trữ vật. Hắn còn một chiếc rương bảo vật nữa muốn mở ra, đó mới là màn kịch chính. Là, không mở quà tặng chiến tranh. Tô Hiểu vừa chọn mở ra, một chiếc bàn quay nhỏ to bằng chậu rửa mặt xuất hiện trước mặt hắn. Đang rút ngẫu nhiên phẩm cấp phần thưởng. Trên bàn quay có tổng cộng 3 khu vực. Một khu vực lớn nhất ghi chú phần thưởng bình thường. Khu vực này ghi chú, trang bị, bảo thạch, điểm thuộc tính thực tế và các phần thưởng khác. Khu vực thứ hai tương đối nhỏ, ghi chú phần thưởng hiếm. Phần thưởng tổng cộng có 6 loại, lần lượt là sách tỉnh thức, 2 lần, huyết thống, chức nghiệp hiếm, thư mời Hắc Uyên, trang bị không ổn định, sức mạnh tông sư ngày 2 tháng 10, vật phóng xạ Roland Z. Trong 6 loại phần thưởng, khu vực huyết thống, chức nghiệp hiếm có màu xám, biểu thị Tô Hiểu không thể rút ra lựa chọn này. Nhận thấy điều này, hắn lập tức liên tưởng đến một tình huống nào đó, và khi nhìn thấy phần thưởng ở khu vực thứ ba, hắn xác nhận suy đoán trong lòng. Khu vực thứ ba trên bàn quay nhỏ nhất, ghi chú phần thưởng chuyên môn. Phần thưởng chỉ có 2 loại, lần lượt là đá hồn đoạn ảnh ở không trọn vẹn, hộp phong ấn. Nhìn thấy 2 loại phần thưởng này, Tô Hiểu có nhận thức mới về quà tặng chiến tranh. Vật này khác với rương bảo vật bình thường. Rương bảo vật bình thường sản xuất tài nguyên có yếu tố vận khí rất lớn, có phù hợp với Tô Hiểu hay không chỉ có thể nhìn vào vận khí. Quà tặng chiến tranh thì khác. Ví dụ như Tô Hiểu không cần phần thưởng huyết thống, chức nghiệp hiếm, phần thưởng này sẽ có màu xám, biểu thị hắn sẽ không rút ra vật này. Bàn quay xoay tròn tốc độ cao, cơ hội chỉ có 1 lần. Dù là sách tỉnh thức, 2 lần, thư mời Hắc Uyên hay đá hồn đoạn ảnh ở không trọn vẹn, đối với Tô Hiểu đều có ý nghĩa không hề tầm thường. Vật khó rút nhất là hộp phong ấn, công dụng của vật này tạm thời chưa biết, Tô Hiểu cũng không kỳ vọng có thể rút được vật này, chỉ cần không rút phải phần thưởng bình thường là được. Bất kỳ phần thưởng nào khác đều có thể chấp nhận. Tốc độ bàn quay dần chậm lại, Tô Hiểu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn quay. Go! Bố bố Uông đột nhiên kêu lên một tiếng. Tô Hiểu đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn quay, tiếng kêu bất ngờ này thực sự khiến hắn giật mình không nhẹ. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông đang ngồi dưới đất nhanh chóng lùi về phía sau, ý là, chủ nhân, ngài nghe bản Uông giải thích, vừa rồi có con muỗi khiêu khích bản Go. Tô Hiểu vừa định đứng dậy, nhắc nhở của Luân hồi Paradise xuất hiện. Người thu được thư mời Hắc Uyên. Thư mời Hắc Uyên. Nơi sản xuất, Luân hồi Paradise, hư không, thế giới chiến tranh. Phẩm chất, cấp truyền thuyết. Loại hình, thư mời. Hiệu quả, có thể dựa vào thư mời này tiến vào tầng sâu nhất của Hắc Uyên, thời gian dừng lại 15 ngày tự nhiên. Danh ngạch, 5. Điểm, 530. Giới thiệu tóm tắt, trước khi tiến vào Hắc Uyên, thợ săn cần cân nhắc cẩn thận. Hắc Uyên là một trong những hiểm địa trong không gian giả. Đề nghị các khế ước giả cấp 5 hoặc trên cấp 5 lập đội tiến vào. Giá cả, không thể bán, có thể tiêu hủy. Một tấm da thú màu đen tuyền xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Vật này có kích thước khoảng giấy A4, trên đó viết những văn tự quanh có khúc khuỷu, phía dưới cùng là khu vực trống. Nếu muốn sử dụng vật này, cần phải rạch ngón tay trước, sau đó dùng máu tươi in dấu tay ở phía dưới. Tính cả Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mộ trên mặt đất, hắn còn có thể mang 2 người tiến vào Hắc Uyên. Nếu Tô Hiểu thật sự muốn vào Hắc Uyên, hắn đương nhiên sẽ không mang theo những người khác tự tìm phiền phức, nhiều nhất chỉ là tổ hợp 1 người, 1 chó, 1 bò. Hơi khói đen bay tán từ da thú, tạo thành một đám xoáy nhỏ. Vòng xoáy này cho người ta cảm giác không lành. Tô Hiểu còn chưa tiến vào Hắc Uyên, hắn đã cảm nhận được nơi đó nguy hiểm đến mức nào. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ không tiến vào Hắc Uyên. Trên đó viết rất rõ ràng, đề nghị khế ước giả cấp 5 lập đội tiến vào. Đương nhiên, không phải khế ước giả cấp 4 không có tư cách vào, mà là tương đối nguy hiểm mà thôi. Nếu là năm khế ước giả cấp 5 tiến vào tầng sâu nhất của Hắc Uyên, đó chính là đi thăm dò. Cấp 4 thì là sinh tồn. Còn thấp hơn cấp 4 thì cơ bản là trông cậy vào vận khí không tốt, trong thời gian ngắn sẽ chết. Tô Hiểu thật ra rất muốn vào Hắc Uyên thăm dò, nhưng hắn chuẩn bị tích lũy thêm vài thế giới nữa. Tuyệt đối phải đi thưởng thức cảnh sắc Hắc Uyên trước cấp 5. Thu hồi Hắc Uyên thư mời, Tô Hiểu lấy ra cuộn giấy súng ống sở trường. Thu hoạch này rất thú vị. Năng lực cơ bản về súng ống của Tô Hiểu là súng ống tinh thông LV-30. Nhờ viên bảo thạch khảm trên vũ khí của Diệt Tuyệt Công Tước, năng lực cơ bản này đã nâng cấp lên súng ống sở trường LV-30. Hoành tự, đá quý màu vàng ống giai vị kỹ năng cơ bản loại súng ống ngu 1, dưới cấp sở trường. Hiện tại, súng ống sở trường LV-30 của Tô Hiểu là năng lực được trang bị tăng thêm, không phải năng lực bản thân hắn nắm giữ. Có một điều Tô Hiểu rất hiếu kỳ, năng lực cơ bản về súng ống mà bản thân hắn nắm giữ là súng ống tinh thông LV-30. Điều này có nghĩa là hắn có thể sử dụng cuộn giấy súng ống sở trường trong tay để nâng năng lực cơ bản về súng ống lên một giai vị. Cơ bản, tinh thông, sở trường, đại sư. Đây là các giai vị năng lực cơ bản mà Tô Hiểu đã biết. Cơ bản là trình độ mà người bình thường có thể đạt được sau khi khổ luyện. Tinh thông yêu cầu thiên phú rất cao, sở trường thì cần cả đời chỉ chuyên tâm vào một việc mới đạt được cấp độ này, còn giai vị đại sư thì cần cả thiên phú, sự khổ luyện, sự chuyên tâm, cùng với những kỳ ngộ đặc biệt. Điều thú vị là, năng lực súng ống mà Tô Hiểu bản thân nắm giữ có thể dùng cuộn giấy súng ống sở trường để nâng lên, từ cấp độ thấp hơn một bậc để tấn thăng lên cấp sở trường. Nhưng Diệt Tuyệt Công Tước đã nâng súng ống tinh thông lên cấp sở trường. Đây là loại năng lực kỹ xảo. Bảo thạch hoành từ thực chất là một loại cuộn giấy kỹ năng tạm thời dưới hình thức khác. Tô Hiểu nghĩ, nếu hắn sử dụng cuộn giấy súng ống sở trường trong tình trạng được bảo thạch hoành tự tăng thêm thì sẽ thế nào? Cân nhắc lợi hại sau đó, Tô Hiểu quyết định sử dụng cuộn giấy súng ống sở trường. Có, không sử dụng cuộn giấy súng ống sở trường. Sử dụng cuộn giấy sẽ phải gánh chịu rủi ro tương đối. Xác nhận. Tô Hiểu đã nghĩ đến rủi ro là gì, nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Ngươi đã sử dụng cuộn giấy súng ống sở trường. Do xảy ra xung đột, bảo thạch hoành tự được khảm trên vũ khí của Diệt Tuyệt Công Tước đã vỡ vụn. Năng lực cơ bản về súng ống của ngươi có chút tăng lên. Súng ống tinh thông đã tấn thăng lên súng ống sở trường. Đang phán định cấp độ. Do liệp sát giả sử dụng súng ống trong thời gian dài, đồng thời nhận được tăng thêm từ bảo thạch hoành tự, đã vỡ vụn, năng lực súng ống sở trường tăng lên LV-6, cấp độ hiện tại, súng ống sở trường LV-36. Súng ống sở trường, LV-36. Kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng lực tấn công của vũ khí loại súng ống 109%, đã kích điểm yếu, dự đoán đường đạn, không phải tăng lực sát thương ban đầu của súng ống, độ thuần thục các loại súng ống tăng lên biên độ lớn. Năng lực nhánh, ưng chi nhãn, đã cường hóa 5 lần. Ưng chi nhãn hiệu quả 1, thị lực động thái tăng lên 18%, đây là tăng thêm thuộc tính nhanh nhẹn thực tế 0-2. Ưng chi nhãn hiệu quả 2, dự đoán điểm rơi đạn tăng lên biên độ lớn. Mắt Tô Hiểu có cảm giác nóng rực. Hắn vô thức nhắm mắt lại. Một lát sau, cảm giác nóng rực trong mắt rút đi, hắn mở mắt ra. Trong căn phòng hơi mờ, vài hạt bụi bay ngang trước mắt Tô Hiểu. Đây là tác dụng phụ sau khi thị lực động thái tăng lên trong thời gian ngắn. Hắn cần nhanh chóng thích ứng với thị lực động thái hiện tại. Nhìn chung, lần mở rương bảo vật này, Tô Hiểu thu hoạch rất tốt, trong đó có yếu tố may mắn nhất định. Về việc mở ra cuộn giấy súng ống sở trường, yếu tố may mắn ở đây không cao. Rương bảo vật do cường giả trên Lam Hải Tinh rơi xuống, đặc biệt là sĩ quan Vương quốc Mặt Trời, sau khi họ rơi rương, tỷ lệ mở ra thần thuật là cao nhất, tiếp theo là năng lực súng ống, đây chính là phương thức chiến đấu cốt lõi của họ. Việc năng lực súng ống tăng lên một chút trước khi ám sát kẻ địch, tình huống thuận lợi như vậy Tô Hiểu quả thực lần đầu gặp được, điều này khiến hắn có cảm giác khởi đầu như mơ. Còn việc tiếp theo có thuận lợi hay không thì chưa biết được. 2 giờ sau, Tô Hiểu thu lại suy nghĩ về khởi đầu như mơ. Hắn kinh ngạc phát hiện, việc thích ứng với thị lực động thái hiện tại dường như không phải chuyện đơn giản. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay cầm một viên cầu sắt. Trên viên cầu sắt khắc rất nhiều số, thứ này là do hắn tạm thời chế tạo. Tô Hiểu ném viên cầu sắt lên. Viên cầu sắt xoay tròn với tốc độ cực nhanh, thậm chí tạo thành xoáy khí quanh nó. Mắt Tô Hiểu dần dần nheo lại, hắn đang quan sát các số trên viên cầu sắt để thích ứng với thị lực động thái hiện tại. Bố Ung tò mò, cũng nhìn chằm chằm vào viên cầu sắt đang quay với tốc độ khủng khiếp. Vài giây sau. Phù. Bố bố Uôn nôn khan một tiếng, Hòa mắt ngã xuống đất. Không lâu sau, bố bố Uôn đứng dậy, tức giận lè lưỡi. Tránh ra cho thoáng. Tô Hiểu nheo mắt. Mặc dù hắn sẽ không nôn, nhưng mắt lại hơi nhức. Trưa hôm đó khoảng 12 giờ, Tô Hiểu đã hơi thích ứng với thị lực động thái hiện tại. Hắn nằm thẳng trên ghế sofa, gục đầu xuống ngủ. Không biết ngủ bao lâu, một vật thể ẩm ướt, còn tỏa ra hơi nóng đáng ngờ, tiến gần đến trước mặt Tô Hiểu. Mắt Tô Hiểu mở ra, một khuôn mặt chó đập vào mắt, vật ẩm ướt kia là mũi của bố bố Uôn. Mấy giờ rồi? Tô Hiểu chớp mắt. Mắt đã không còn đau nhức. Gô. Đã 6 giờ rồi sao? Hả? Tiểu trợ thủ đứng trước ghế sofa thực sự kinh ngạc. Nàng hơi khó hiểu vì sao Tô Hiểu có thể giao tiếp bình thường với một Uôn tinh nhân. Tô Hiểu rửa mặt xong, đẩy cửa phòng dân trạch ra. Xuất phát. Vâng. Tiểu trợ thủ mặc váy liền áo màu đen sa vô thức chào một cái. Bước chân Tô Hiểu dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu trợ thủ. Được rồi, tiên sinh. Tiểu trợ thủ cố gắng tỏ ra ưu nhã. Quá giả tạo. Bình thường một chút, nhưng đừng để người khác nhìn ra ngươi là binh sĩ. Được rồi. Tiểu trợ thủ hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh trạng thái. Trong lòng không ngừng tự ám thị, nàng là một đại tiểu thư, phải ưu nhã, nhất định phải ưu nhã. Một đoàn người rời khỏi dân trạch, thẳng đến nhà hàng Hoa Thụ ở trung tâm thành phố. Đây là nhà hàng sang trọng nhất trong thành Ambera, không có cái thứ hai. Nhà hàng Hoa Thụ có tổng cộng 4 tầng. Tầng 1 đến tầng 3 là nơi dùng bữa, có thể chứa cùng lúc vài nghìn khách. Tầng trên cùng là khu giải trí. Cấu tạo tầng 1 không quá phức tạp. Phía ngoài là tiền sảnh, phía sau là sảnh tiệc có thể chứa nghìn người, sâu hơn nữa là vô số phòng tạp vụ, bếp sau. Nhà hàng có thể chứa vài nghìn người, quy mô có thể tưởng tượng được, huống chi nó còn nằm ở trung tâm thành phố. Kim chủ chống lưng, đương nhiên chính là vị đại phú thương mời Du Bois dự tiệc, Henna Son. Trung tâm thành phố Ambera, trên một con phố ngựa xe như nước, từng chiếc ô tô cũ kỹ và xe ngựa kẹt cứng dọc đường. Cảnh tượng này khiến cư dân hai bên đường thực sự kinh ngạc. Trong nhận thức của họ, căn bản không có khái niệm kẹt xe. Cả thành Ambera chỉ có hơn 1000 chiếc ô tô cá nhân mà thôi, do đó căn bản sẽ không kẹt xe. Nhưng vào 7 giờ tối nay, trung tâm đường phố kẹt xe. Không có ô tô nào bóp còi, đa số các xe đều hạ kính xuống, nói chuyện phiếm với nhau. Trong một chiếc xe ngựa, tiểu trợ thủ mặc váy đen sa ngáp một cái. Còn bao lâu nữa? Ta sắp nghẹt thở rồi. Tiểu trợ thủ che ngực, thấp giọng mở miệng. Cố chịu đựng, cũng sắp đến lúc ngươi ra trận, khoảng 10 phút nữa. Giọng nói truyền đến từ tai tiểu trợ thủ. Nàng thọc vào lỗ tai mình, bên trong có một chiếc máy nghe nhỏ xíu không thấy được. Đối diện nhà hàng Hoa Thụ là một tòa kiến trúc 6 tầng. Bên trong tòa nhà này, phía sau một ô cửa sổ kính, tấm màn cửa gần như bị kéo kín, chỉ chừa lại một khe hở. Phía sau tấm màn là một khẩu súng bắn tỉa dài hơn 3 mét, được dựng trên giá đỡ kim loại. Tô Hiểu kéo chốt khẩu tịch diệt công tước, nạp đạn thuộc tính lôi vào nòng. Hắn liếc nhìn đồng hồ bấm giờ bên cạnh, còn 47 phút nữa là bữa tiệc bắt đầu. Căn phòng Tô Hiểu đang ở là một khách sạn sang trọng. Đây là nơi ẩn nấp tốt nhất mà hắn có thể tìm được. Khoảng cách khá gần, cộng với việc sử dụng thiết bị cảm ứng nhiệt, hắn có thể khóa chặt bất kỳ ai bên trong nhà hàng Hoa Thụ. Bước đến cửa sổ, Tô Hiểu nhìn ra nhà hàng Hoa Thụ đối diện. Nhà hàng Hoa Thụ có thể nói là tráng lệ, là một tòa kiến trúc mái vòm. Trước cửa trải thảm đỏ, từng đôi nam nữ trẻ tuổi trong lễ phục đứng dọc theo thảm. Ngoài cùng là đội ngũ bảo vệ, tất cả đều đeo súng, ánh mắt sắc bén. Vừa nhìn đã biết là những người lính đã trải qua chiến trận. Một người đàn ông trung niên dáng hơi mập, trang phục không quá cầu kỳ, đứng ở khu vực cửa ra vào. Hắn chính là Henna Son, một trong hai nhân vật chính của bữa tiệc lần này. Henna Son rất lịch sự với từng vị khách quý. Những quan chức nhỏ hay thương nhân khi thấy Henna Son đích thân đứng ở cửa đón tiếp đều tỏ vẻ được sủng ái kinh sợ. Tuy nhiên, họ đều biết rằng Henna Son đang chờ đợi một người. Một chiếc xe ngựa rời khỏi cửa nhà hàng. Phía sau, một chiếc xe jeep màu xanh thẳm từ từ tiến đến. Nhìn thấy chiếc xe jeep này, còn người Henna Son sáng lên, hắn bước nhanh tới đón. Ha ha ha, Dubo, người đến muộn rồi. Henna Son cười bước đến cửa xe. Một người đàn ông trung niên để ri mép ở cằm, mặc quân phục màu xám, bước xuống xe. Tóc hắn hơi hoa râm, trước ngực đeo mấy huân chương. Có việc cần giải quyết, đừng lấy làm lạ. Người để ri mép bước xuống xe chính là Dubois. Hắn và Henna Son ôm nhau thân mật. Ha ha ha. Henna Son dường như rất thích cười to. Hai người thì thầm nói chuyện gì đó, sau đó đều nở nụ cười. Đúng lúc này, một bóng người nữa chui ra từ trong chiếc xe Jeep. Bóng người này mang theo chai bia, ở rượu, đi theo sát phía sau You Boys. Là Búc. Hắn vẫn ăn mặc như vậy, áo phông đỏ cộc tay, giày da không biết bao lâu chưa đánh. Nhìn hình thể, hắn có vẻ mập mạp hơn một chút, do những băng vải quấn bên trong quần áo. Hắn đến rồi. Búc châm một điếu xì gà rẻ tiền, hút mạnh một hơi. Ánh mắt hắn nhìn như vô hồn, nhưng thực ra con người đang không ngừng quan sát xung quanh. Một khi kẻ địch trong bóng tối đối mặt với hắn, hắn lập tức có thể phát giác được. You Boys, người đang nói chuyện với Henderson, nhèo mắt lại. Đây là... Henderson, một người tinh ranh, nhìn một cái đã biết có chuyện không đúng. Vấn đề nhỏ. You Boys vỗ vai Henderson. Ở góc độ mà người ngoài không thấy, hắn ra hiệu cho Búc. Làm sao cảm nhận được? Một người phụ nữ mặc quân phục vương quốc mặt trời bước xuống xe. Dáng người nàng rất đầy đặn. Đáng tiếc là khuôn mặt đầy vết sẹo đã hủy hoại dung mạo xinh đẹp vốn có của nàng. Trực giác. Tên kia tuyệt đối không bỏ qua. Búc cười, để lộ hàm răng vàng ố, nụ cười đó khiến người ta sợ hãi. Những vị khách xung quanh đều vô thức lùi lại hai bước. Trực giác. Nói bừa. Búc, người đang mong đợi con quỷ kia tới đúng không? Khuôn mặt người phụ nữ đầy sẹo tỏ vẻ không vui. À, Búc không nói gì, chỉ theo You Boys đi vào phòng ăn. Chợt. Gót giày cao gót của người phụ nữ mặc sẹo dẫm lên mặt đất đá cẩm thạch, để lại những vết rạn nhỏ tinh tế. Trong khách sạn đối diện, Tô Hiểu điều chỉnh hướng của thiết bị dò xét. Hắn không nhìn đối diện qua cửa sổ mà thông qua thiết bị giám sát. Nếu dùng mắt thường nhìn thẳng, chỉ cần vô tình đối mặt với Búc, hắn lập tức sẽ bại lộ. Bố bố, tiểu trợ thủ sắp tới, chuẩn bị đi tiếp ứng nàng. Tô Hiểu nhấn vào tai nghe không dây. Lúc này, ở phía sau bếp của nhà hàng Hoa Thụ, bố bố ung bưng một đĩa đồ ngọt mới ra lò. Nó há to mồm ăn sạch đĩa đồ ngọt, tiện thể liếm sạch đĩa rồi để lại lên bàn bếp. Bố bố len qua đám đông, bước nhanh về phía tiền sảnh. Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa nhà hàng. Người đánh xe mở cửa xe, gập tấm đệm lại. Một đôi chân trắng nõn, không chút mỡ thừa, từ trong xe ngựa thò ra. Tiểu trợ thủ hít một hơi thật sâu. Thứ hình cụ ở ngực hơi ảnh hưởng đến hô hấp của nàng. Thứ hình cụ này đã ép đôi gò bồng đảo size C của nàng thành size D, tiếng nói cười vọng vào tai tiểu trợ thủ. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới. Trước cửa nhà hàng ít nhất có mấy chục người, riêng người gác cửa đã vượt quá 30 người. Hình như không giống bữa tiệc của gì. Gió đêm thổi qua, tinh thần tiểu trợ thủ càng phấn chấn hơn một chút. Nàng bước những bước chân tao nhã lên thảm đỏ. Vị nữ sĩ này, mời chấp nhận kiểm tra. Một người phục vụ nam ngăn tiểu trợ thủ lại. Ngay lập tức, một nữ hầu tiến lên. Người kiểm tra tiểu trợ thủ đương nhiên là một phụ nữ trẻ tuổi. Tại sao họ không cần kiểm tra? Tiểu trợ thủ biểu môi, sắc mặt hơi không vui. Xin lỗi. Người phục vụ nam vẫn giữ nụ cười, không giải thích gì thêm. Bố bố U ngồi xổm ở cửa phòng ăn. You Boys và Búc cùng đám người vừa đi ngang qua nó. Bố bố giơ tay chó về phía tiểu trợ thủ, tư thế rất giống giơ ngón cái, ý là diễn xuất không tệ. Tiểu trợ thủ sắc mặt không vui lại không dám làm loạn chấp nhận kiểm tra. Dưới sự dẫn dắt của một nữ hầu, nàng đi vào trong nhà ăn. Khi tiểu trợ thủ sượt qua bố bố Ung, bố bố Ung đá vào nàng một cái chân, đưa cho nàng một cái bình sắt nhỏ. Mũi chân tiểu trợ thủ hơi đá, gần như trong nháy mắt, cái bình sắt nhỏ đã kẹt ở dưới váy nàng. Sắc mặt tiểu trợ thủ như thường. Bố bố Ung thì đi thẳng vào sảnh tiệc tầng 1, bắt đầu lắp đặt thiết bị giám sát, lắp đặt một cách công khai. 10 phút sau, bố bố Ung đã lắp đặt 17 camera siêu nhỏ trong sảnh tiệc. Gần như không có góc chết nào trong việc theo dõi tình hình bên trong sảnh tiệc. Tô Hiểu rất nhanh nhận được tín hiệu. Hắn lấy ra 4 chiếc máy tính bảng, điều khiển từ xa các camera siêu nhỏ. Tình hình bên trong sảnh tiệc đều được thu hết vào mắt. Chuyện tiếp theo rất đơn giản, chỉ cần chờ đợi là đủ. Bữa tiệc bắt đầu đúng 8 giờ. Từng người phục vụ đi xuyên qua sảnh tiệc, bưng rượu và nước giải khát. Trên bàn ăn bày biện đủ loại đồ ăn tinh xảo, chờ đợi khách nhân thưởng thức, có chút ý vị của tiệc buffet xa hoa. Trong sảnh tiệc có tổng cộng mấy trăm vị khách. Đa số họ đều là quyền quý, bởi vậy họ không mấy hứng thú với những loại rượu quý và đồ ăn tinh xảo, mà tập trung nói chuyện phiếm từng nhóm nhỏ. Tiểu trợ thủ hơi mờ mịt trong đám đông. Nàng hít mũi một cái, mùi hương đồ ăn bay vào mũi. Rõ ràng, ăn trước một bữa đáng tin cậy hơn. Làm như vậy càng phù hợp với thân phận của nàng, một tiểu thư của gia tộc sa sút, chắc chắn ăn uống không ra sao. nhìn những món ăn rực rỡ muôn màu, tiểu trợ thủ nuốt nước miếng. Ăn đi, giả vờ ăn một cách tao nhã. Tiếng Tô Hiểu truyền đến từ tai tiểu trợ thủ. Được phê chuẩn, tiểu trợ thủ nở một nụ cười. Tiểu trợ thủ bưng đĩa đồ ăn lên. Ngay lúc nàng chuẩn bị ra tay, tiếng Tô Hiểu lại truyền tới. Kia là đồ trang trí, ăn thức ăn trên bàn bên cạnh. Tay tiểu trợ thủ khựng lại. Nàng vốn tò mò tại sao trên bánh gato lại có hoa tỉa. Vị tiểu thư này có thể mời nàng nhảy một điều không? Một giọng nam truyền đến từ bên cạnh tiểu trợ thủ. Không được. Tiểu trợ thủ căn bản sẽ không khiêu vũ. Bảo nàng đi giết người đáng tin cậy hơn. À, bị từ chối thẳng thừng như vậy, người đàn ông trẻ tuổi phía sau tiểu trợ thủ sững sờ. Nhưng thân thể ưu mỹ của tiểu trợ thủ lại khiến hắn không muốn bỏ cuộc. Từ chối người khác dù sao cũng cần lý do. Không biết lý do từ chối ta là gì? Trong mắt người đàn ông trẻ tuổi chứa ý cười. Hắn cảm thấy tiểu trợ thủ rất thú vị. Người quá xấu. Ô, tiểu trợ thủ còn chưa kịp nói xong câu người quá xấu, bổ bố ung bên cạnh nàng đã đá nàng một cái chân. Cái gì? Người đàn ông trẻ tuổi ngơ ngác. Hắn mơ hồ nghe thấy chữ xấu hoặc tương tự. Trong sảnh tiệc đặt vào âm nhạc êm dịu. Sau khi từ chối mấy chàng trai trẻ đẹp trai, tiểu trợ thủ bưng bàn đầy đồ ăn vào góc. Theo nàng, những người đàn ông thoang thoảng mùi nước hoa này đều là những kẻ ẻo lả. Tiểu trợ thủ xâm một miếng thịt thăn nhỏ. Thịt thăn vào miệng, nàng nheo mắt, biểu cảm vui vẻ. Ngay lúc tiểu trợ thủ đang thưởng thức mỹ thực, một giọng nam hơi trầm thấp truyền đến từ phía sau nàng. Xem ra ngươi không thích không khí như thế này. Nghe thấy âm thanh này, tiểu trợ thủ đang thưởng thức mỹ thực trong lòng thầm than một tiếng. Nếu là dĩ vãng gặp phải tình huống như thế này, nàng sẽ rút súng ở thắt lưng ra, bảo đối phương sắp xếp lại ngôn ngữ. Ừm. Tiểu trợ thủ thuận miệng ứng phó một tiếng rồi tiếp tục thưởng thức mỹ thực. Khi ta mười mấy tuổi, cũng ghét không khí giả tạo như thế này, mỗi người đều đeo mặt nạ nụ cười. Một người đàn ông mặc lễ phục buổi sáng, cử chỉ nhã nhặn ngồi bên cạnh tiểu trợ thủ. Hắn đặt một khay thức ăn lên bàn. Trên khay chỉ có mấy loại rau quả và một ít thịt. Người đàn ông lịch sự cười với tiểu trợ thủ, sau đó không tiếp tục bắt chuyện với tiểu trợ thủ nữa, bắt đầu chậm rãi thưởng thức bữa tối. Ngươi thật đặc biệt, cũng thật khả nghi. Người đàn ông nuốt xuống thức ăn, nhìn tiểu trợ thủ đầy mắt nụ cười. Nghe câu này, năm ngón tay mảnh khảnh của tiểu trợ thủ thành hình móng vuốt, tùy thời chuẩn bị cắt đứt cổ họng người đàn ông bên cạnh. Bình tĩnh. Giọng Tô Hiểu truyền đến tai tiểu trợ thủ. Người đàn ông ngồi bên cạnh tiểu trợ thủ không phải nhân vật nhỏ. Hắn là dòng dõi của đại phú thương Henderson. Thông qua thiết bị theo dõi, Tô Hiểu lưu ý đến tên này. Tên này là Orlando. Rất nhiều người trong sảnh tiệc đều nhận ra hắn. Khả nghi. Tiểu trợ thủ nhìn Orlando đầy mắt nghi hoặc. Đương nhiên. Những người khác đều đeo mặt nạ, chỉ riêng ngươi không có, điều này không khả nghi sao? Orlando tự cho là trêu chọc hài hước. Trên thực tế hắn đã đi một lần đến quỷ môn quan. Hắn không biết, cô gái nhìn như yếu đuối bên cạnh, từng tay không giết chết một con gấu ngựa cao hơn 4 mét. Cô gái này muốn cắt đứt cổ họng hắn, đơn giản như cắt đứt một cành cây. Phốc. Tiểu trợ thủ cười. Nàng không phải cười Orlando hài hước, mà là cười đối phương suýt chết vì hiểu lầm. Vậy thì, ta đích thực rất khả nghi. Tiểu trợ thủ đánh giá Orlando từ trên xuống dưới. Cho nên, ta nói vẫn có chút lý, làm quen đi, ta là Orlando. Orlando bắt đầu nói chuyện phím liên tục với tiểu trợ thủ. Cuộc trò chuyện giữa hai bên nhìn như không vấn đề, trên thực tế căn bản không cùng một kênh. Orlando là tự cho là hài hước, còn tiểu trợ thủ thì suýt nữa giết chết hắn. Cái này. Theo lễ nghi xã hội loài người, người cũng nên báo thượng tên mới đúng. Orlando lại bắt đầu tự cho là hài hước. Tuy nhiên, thân phận mà tiểu trợ thủ ngụy trang, tên thật sự quá dài. Ở những nơi như thế này, khi tự giới thiệu cần giới thiệu tên đầy đủ. Ta là Octavia ở Bathome. Tiểu trợ thủ không hiểu vì sao lại có cái tên phát âm kỳ cục như vậy. Tiểu thư của gia tộc Bathome. Thật trùng hợp. Phụ thân ta khi còn trẻ từng là đối tác thương mại với gia tộc Bathome. Lần này mời tiểu thư Octavia đến đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao phụ thân ta có chút hoài niệm tình xưa. Rất rõ ràng, Orlando bắt đầu nói lời thừa. Tiểu trợ thủ rất muốn đạp hắn một cái ra ngoài, nhưng nàng không thể làm vậy. Nếu nàng không kiềm chế được lửa giận trong lòng, đạp bay Orlando ra ngoài, chưa nói nàng có thể sống sót rời khỏi sảnh tiệc hay không, coi như sống sót đi ra, cũng sẽ bị Tô Hiểu dán lên cây rồi, Thúy. Orlando. Tiên sinh. Tiểu trợ thủ mặt lộ nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng Orlando. tiểu thư Octavia có gì chỉ giáo. Orlando cảm giác hắn cách thành công đã không xa. Làm phiền người khác dùng bữa là hành vi rất không lễ phép. Cho nên, theo lễ phép, mời tiên sinh ngài ngậm miệng. Tiểu trợ thủ mặt mày tươi cười như hoa, cười gọi là một giọng nói ngọt ngào, nhưng miệng nàng nói ra lại câu nào câu nấy đâm vào tim. Ách! Orlando nghĩ tới sẽ bị từ chối, nhưng hắn không ngờ đối phương lại làm hắn ngậm miệng. Mặc dù nghe rất khách khí, nhưng hắn luôn cảm thấy lạ. Làm phiền. Orlando rất phong thái quý ông đứng dậy. Vừa mới quay người, cờ bắp trên mặt hắn bắt đầu co rúm lại. Không nghi ngờ gì, hôm nay thực sự mất mặt. Trong bếp sau, Bobo ung dung đi đến cửa sau. Mượn nhờ một học sinh mở cửa, nó nhân cơ hội rời khỏi bếp sau. Trong mấy phòng tạp vật kế bên bếp sau, mấy chục quả bom luyện kim dán ở các nơi trong phòng. Tổng lượng ước bằng lượng của một quả bom luyện kim. Bobo chỉ cần tạo ra hỗn loạn, chứ không phải nổ tung nhà hàng hoa thụ. Bên Bobo đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu trợ thủ đang thưởng thức mỹ thực biểu môi, đưa tay vào dưới váy. Orlando vẫn luôn chú ý tiểu trợ thủ nhìn thấy cảnh này, hắn sợ ngây người. Có lẽ là gặp quá nhiều quý cô ưu nhã, đột nhiên gặp phải cô gái kiểu này, bộ não của Orlando hơi đơ. Lưu ý đến ánh mắt Orlando, tiểu trợ thủ nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, cười một tiếng rất có chất khí chất. Orlando khi nào gặp qua loại cô gái này, tên này rong ruổi trên thương trường, rõ ràng bị tính hoang dã của tiểu trợ thủ hấp dẫn. Từ tiểu trợ thủ đi sát tường, ấn động thiết bị phun sương. Khí vụ không màu khuếch tán theo bước tiến của nàng. Mùi gì vậy? Đây là mùi dầu hỏa. Ảo giác đi, trong phòng tiệc làm sao có dầu hỏa? À, tôi hình như cũng ngửi thấy. Bước chân của tiểu trợ thủ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, một khu vực trong sảnh tiệc đã tràn ngập mùi dầu hỏa. Bên cạnh sảnh tiệc, Búp ngồi sau Du Bois đột nhiên thả chiếc ly rượu lớn trong tay xuống. Mũi hắn run run. Đến rồi. Búp hô lên một tiếng đứng dậy. Những vị khách quý gần đó đều lộ vẻ nghi hoặc. Búp không để ý những người đó. Ánh mắt hắn vẫn nhìn quanh. Rất nhanh, hắn khóa chặt một người. Bước chân của tiểu trợ thủ đang chậm rãi tiến lên dừng lại. Một cảm giác lông tơ dựng đứng xuất hiện. Cảm giác này rất kỳ quái, nàng dường như biến thành một cây nhỏ. Một người thợ đốn củi tay cầm rìu đứng trước cây. Là cây nhỏ nàng không có chút lực phản kháng nào. Đừng quay đầu. Giọng Tô Hiểu truyền vào tai tiểu trợ thủ. Đáng tiếc đã chậm một chút. Tiểu trợ thủ nghiêng đầu, ánh mắt liếc nhìn chạm vào một ánh mắt khác. À, Búp thử khẩu răng nanh thép vân tay kia. Và khoảnh khắc sau đó, một tiếng nổ lớn truyền đến từ sườn sau nhà hàng hoa thụ. Sóng xung kích của vụ nổ khuếch tán, lập tức làm vỡ tung hai cánh cửa sườn sau sảnh tiệc. Mảnh gỗ và ngọn lửa tràn vào sảnh tiệc. Các khách mời trong sảnh tiệc còn chưa kịp phát ra tiếng kêu sợ hãi, ngọn lửa đã lan tràn ra trong sảnh tiệc. Hô một tiếng, gần nửa sảnh tiệc chìm trong ngọn lửa. Dầu hỏa dạng khí bị đốt cháy. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa lan tràn ra, Tô Hiểu trong khách sạn chết đối diện bóp cò. Ầm. Một tiếng súng trầm thấp vang lên. Tường ngoài của khách sạn nơi Tô Hiểu đang ở lập tức phủ đầy vết nứt. Không quá ba phát, khách sạn này sẽ bị sức giật của công tước hủy diệt phá hủy. Một viên đạn lóe ra điện quang bay ra khỏi nòng súng, dễ dàng xuyên qua cửa kính, hướng nhà hàng hoa thụ bay đi. Đằng sau viên đạn là một luồng lam quang, xuyên thấu tường của nhà hàng hoa thụ, bay về phía đầu của mục tiêu nhiệm vụ, Du Bois. Từ lúc Bobo ung kích nổ bom luyện kim, tiểu trợ thủ gây ra hỗn loạn, cho đến khi viên đạn xuyên tường, tất cả chỉ mất 2:53 giây. Viên đạn thuộc tính lôi 19, 67mm bay với tốc độ cực nhanh. Trong sảnh tiệc chỉ có hai người kịp phản ứng, một là Búp, hai là người phụ nữ mặt sẹo nổi tiếng. Người phụ nữ mặt sẹo lao về phía Du Bois, nhưng tốc độ của nàng rõ ràng chậm hơn. Búp vung đoạn búa trong tay phải, nền đất dưới chân hắn nổ tung từng khúc. Ầm. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố nhỏ đường kính khoảng 3 mét, trung tâm hố là một cái động sâu không thấy đáy. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt người phụ nữ mặt sẹo. Mùi máu tươi quen thuộc khiến biểu cảm của nàng bắt đầu vặn vẹo. Người phụ nữ mặt sẹo hất ngã Du Bois xuống đất, hay nói đúng hơn, nàng hất ngã nửa phần thân dưới của Du Bois xuống đất. Còn nửa thân trên của Du Bois đã nổ tung và bay tứ tung. Một viên đạn, nửa người trên của Du Bois trực tiếp bị bắn nát. Búp cảm nhận được viên đạn, đáng tiếc tốc độ của viên đạn thuộc tính lôi quá nhanh. Phanh, ầm. Lại thêm hai phát súng, hai luồng ánh sáng vàng bay vào nhà hàng hoa thụ. Ánh sáng vàng như cái cọc đóng xuống đất, phát ra một luồng chấn động. Đây là đạn thuộc tính thổ. Toàn bộ tường ngoài của nhà hàng hoa thụ đầy vết nứt, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sau tiếng nổ vang, trong nhà hàng hoa thụ truyền đến tiếng thét chói tai. Các vị khách trước đó còn phong độ phi phàm vô thức xô đẩy nhau chạy ra ngoài, các nữ nhân thì thét lên. Nhà hàng hoa thụ bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tiểu trợ thủ đã đến bếp sau, nàng túm ra một cái túi vải đen từ một cái tủ bát. Trong cái túi vải đen hình sợi dài đựng súng ống và chất nổ. Xoẹt một tiếng, tiểu trợ thủ xé rách vạt váy lụa đen, buộc hai bao súng ngắn vào hai chân. Thật là một bữa tiệc tối khiến người ta vui vẻ. Tiểu trợ thủ lấy ra một quả bom khói từ túi vải đen. Nàng vừa định kéo chốt thì cửa bếp sau bị đẩy ra, mấy người nam nữ xông vào bếp sau. Mấy người nam nữ này vừa xông vào bếp sau, một khẩu súng lục đã chĩa vào bọn họ. Là ngươi. Orlando sững sờ một lát, vô thức lùi lại. Tiểu trợ thủ không để ý Orlando, nàng cắm súng lục trở lại bao súng trên đùi, lấy chốt bom khói trong tay ra. Sụp đổ. Tiểu trợ thủ ném bom khói về phía Orlando và đám người. Bọn họ sợ hãi thét lên. Tâm lý Orlando khá tốt, chỉ dựa sát vào tường. Khói mù có mùi khó chịu khuếch tán ra. Tiểu trợ thủ đã xông ra cửa sau. Rầm. Cửa bên cạnh phía trước bếp sau bị đá bay. Bút tay cầm song đoạn búa bước vào bếp sau. Hắn đảo mắt nhìn mấy người trong bếp sau rồi bước nhanh xông về phía cửa sau. Bút không đuổi theo Tô Hiểu, hay nói đúng hơn, hắn biết rõ mình không đuổi kịp Tô Hiểu. Do đó, Bút lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn truy sát tiểu trợ thủ. Không phải Bút hoàn toàn từ bỏ truy sát Tô Hiểu, mặc cho Tô Hiểu rời khỏi thành Ambera, mà là có những người khác đã đuổi giết Tô Hiểu. Người kia sức chiến đấu chính diện không thể so sánh với Bút, nhưng khả năng truy tung của nàng có thể xếp vào top 10 trong Vương quốc Thái Dương. Hai phút sau, trong một con hẻm nhỏ tối đen. Bức tường vỡ vụn, một thân ảnh xông ra, là Bút. Tiểu trợ thủ đứng đo đạc trong con hẻm nhỏ. Nàng bị dồn đến đường cùng. Bị Bút, gã quái vật mạnh mẽ, truy kích, tiểu trợ thủ căn bản không có khả năng thoát thân. Bút đứng ở lối vào hẻm nhỏ, mắt nhìn thẳng tiểu trợ thủ. Khẩu cương nha của hắn phản chiếu ánh sáng lạnh dưới ánh trăng. Hô, hô. Tiểu trợ thủ thở hổn hển. Một cánh tay của nàng mềm nhũn rũ xuống, máu tươi chảy xuống theo khuôn mặt trắng nõn. Tình cảnh hiện tại của nàng thật tuyệt vọng, không thể trốn thoát. Bốn cái bóng đen nhảy xuống từ trên kiến trúc, rơi vào trong hẻm nhỏ. Cạch cạch một tiếng, một cái gậy gỗ không biết từ đâu bay tới đập vào đầu Bút. Bị đập, Bút rõ ràng sửng sốt trong nháy mắt. Hắn căn bản không cảm nhận được kẻ địch đang tấn công hắn từ vị trí nào. Tiếng súng truyền đến. Bút dùng đoạn búa trong tay chắn trước mặt, viên đạn bị đẩy lùi. Là tiểu trợ thủ nổ súng. Bốn con sói nguyên băng chắn trước mặt tiểu trợ thủ. Trong đó, con sói nguyên băng ba mắt nhe răng, im lặng đi về phía Bút. Khi sói nguyên băng thật sự muốn xé xác kẻ địch, chúng sẽ không phát ra tiếng gầm gừ. Bút sơ vị trí bị đập trên đầu. Mặc dù căn bản không bị thương, nhưng đòn tấn công này thực sự quá quỷ dị. Bút liếc nhìn con sói nguyên băng ba mắt kia. Hắn có thể giải quyết loại sinh vật vùng cực này, nhưng cần lãng phí một khoảng thời gian. Một viên đạn tín hiệu màu đỏ bay lên không từ phía đông thành Ambera, ầm vang nổ tung. Bút liếc nhìn tiểu trợ thủ, rồi dậm mạnh xuống đất biến mất trong màn đêm. Hắn thực ra có hai lựa chọn, một là lãng phí một khoảng thời gian giải quyết bốn con sói nguyên băng kia, sau đó bắt sống tiểu trợ thủ. Về phần lựa chọn thứ hai, chính là từ bỏ tiểu trợ thủ, đuổi giết thủ phạm chính. Viên đạn tín hiệu màu đỏ đại diện cho lời cầu viện, nói rõ nhóm người truy sát Tô Hiểu đã tổn thất nặng nề. Giữa tiểu trợ thủ và Tô Hiểu, Bút căn bản không cần suy nghĩ, quả quyết lựa chọn đuổi giết Tô Hiểu. Hắn và Tô Hiểu vẫn chưa phân thắng bại. Về phần Du Boys đã chết, từ góc độ tình cảm cá nhân mà nói, Bút có chút thất vọng. Hắn đã cảnh cáo Du Boys không nên tham gia bữa tiệc này. Nhưng Du Boys từ chối. Nếu như Du Boys thật sự nghe lời khuyên của Bút, thì Tô Hiểu muốn giết chết hắn rất khó. Một khi Du Boys tham gia bữa tiệc, dưới sự phối hợp nội ứng ngoại hợp của Tô Hiểu, Bố Bố Uông và tiểu trợ thủ, Du Boys nhất định sẽ có chết không sinh. Không có lời nói của Bút, Tô Hiểu đã động thủ ngay khi Du Boys xuất hiện, căn bản sẽ không đợi đến bây giờ. Bút biến mất trong bóng đêm. Tiểu trợ thủ loạn choạng vài bước, mất máu nghiêm trọng khiến nàng có cảm giác hôn mê. Bố Bố Uông đang ngồi trên thùng rác hiện thân. Cú đánh vào đầu Bút trước đó chính là do nó ra tay. Cú đánh từ xa mặc dù không làm Bút bị thương, nhưng quả thực khiến Bút nảy sinh lòng kiên kỵ. Bố Bố Uông ra hiệu cho sói nguyên băng ba mắt cổng tiểu trợ thủ lên. Ba mắt tiểu lão đệ thực không tình nguyện, nhưng vẫn cổng tiểu trợ thủ lên, theo Bố Bố Uông biến mất trong bóng đêm. Bút tay cầm đoạn búa xuyên qua trong bóng đêm. Rất nhanh, hắn đến khu vực gần nơi phát ra đạn tín hiệu. Mấy chiếc xe cũ kỹ tan tác trên đường phố. mấy chiếc xe đều bị cắt nát, tia lửa đốt cháy xăng, ngọn lửa bùng cháy trên đường phố. Nhìn thấy vết cắt bóng loáng trên xác ô tô, Búc đã đoán ra đây là từ tay ai. Ba. Búc. Một giọng nữ khô ớt truyền đến. Búc bước nhanh xông vào cửa hàng quần áo bên cạnh đường đi. Một người phụ nữ toàn thân máu tươi dựa vào quầy ba. Cánh tay trái của nàng bị chém đứt, cánh tay phải che lấy cổ họng, máu tươi cốt cốt phun ra từ khe hở. Nàng chính là người phụ nữ mặc sẹo trước đó, một trong những hộ vệ của You Boys. Người ở Thành Đông, đi theo thần quan điệp. Từ miệng người phụ nữ mặc sẹo tuôn ra các hạt ánh sáng, cuối cùng hình thành một con bướm. Con bướm này khi vẫy cánh lại rắc xuống phấn quang sạch sẽ trắng trẻo. Búc gật đầu, quay người liền muốn xông ra khỏi cửa hàng quần áo. Chờ một chút. Người phụ nữ mặc sẹo bỏ tay khỏi cổ họng, một dòng máu tươi lớn phun ra. Cổ họng nàng bị chém mất một phần ba. Cho ta thống khoái. Người phụ nữ mặc sẹo dùng cánh tay cục nhấc áo lên. Ngực nàng gần như hoàn toàn lõm xuống, như bị xe lửa đâm. Nội tạng hoàn toàn tổn thương, ta không cứu được. Cẩn thận cú đá nghiêng của gã kia, loại lực va chạm đó thậm chí xe tăng cũng không có. Búc trầm mặt đi đến trước mặt người phụ nữ mặc sẹo, nâng đoạn búa trong tay lên. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Búc bước ra khỏi cửa hàng quần áo. Trên lưỡi rìu trong tay hắn vẫn còn chảy máu tươi. Amber ra thành, Thành Đông. Tô Hiểu nhảy vọt giữa các tòa nhà cao tầng. Hắn giật vạt áo trên vai, một vết cào máu thịt be bét hiện ra. Đây là vết thương do một người phụ nữ nào đó gây ra, kẻ đó có năng lực vô cùng khó lường. Vì Tô Hiểu nhất định phải nhanh chóng rời khỏi Amber ra thành, hắn đã lập tức rút lui sau khi trọng thương người phụ nữ kia. Theo mức độ thương tích, khả năng sống sót của người phụ nữ đó rất thấp. Một cuộn băng gạc xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Tốc độ di chuyển nhanh cũng không ảnh hưởng đến việc hắn băng bó vết thương. Sau khi băng bó vết thương qua loa, Tô Hiểu lấy lọ thuốc số 1 ra uống. Cơn đau dữ dội ở vai dần dần biến mất, nhanh chóng đạt đến mức có thể chịu đựng được. So với vết thương ở vai, Tô Hiểu càng quan tâm đến đốm sáng trên cánh tay phải. Hắn đã thử dùng năng lực của thanh cương ảnh để xua tan đốm sáng này, đáng tiếc là trong thời gian ngắn không thể thực hiện được. Đốm sáng này đang nhanh chóng hấp thụ năng lượng trôi nổi trong không khí. Trừ khi Tô Hiểu chặt đứt cánh tay phải của mình, nếu không trong vòng mười mấy tiếng hắn không thể loại trừ thứ này. Thứ này không chỉ đơn thuần được cấu thành từ năng lượng, nếu không đã sớm bị năng lượng của thanh cương ảnh xua tan. Sau 10 phút, Tô Hiểu đến rìa thành Ambera. Không lâu sau hắn đã ra khỏi thành. Hắn đã nhận được tin tức từ bố bố Uông, tên nhị hóa kia đã rút lui theo lộ tuyến dự định, sẽ sớm hội hợp với hắn. Đến vùng ngoại ô gần nhất của Ambera thành, Tô Hiểu thở phào một hơi. Kế hoạch tưởng chừng thuận lợi, nhưng nếu có bất kỳ khâu nào xảy ra vấn đề, hắn có thể đã không ra khỏi Ambera thành. Bên trong tòa thành này ít nhất có mấy chục sĩ quan của Thái Dương Vương quốc và quân đội đóng quân. Cho đến bây giờ, Tô Hiểu mới có thời gian xem xét nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chiến tranh cá nhân, xâm nhập trại địch. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ, 100%. Đánh giá nhiệm vụ, A, tốn thời gian dài, không có thưởng thêm. Ngươi nhận được điểm kỹ năng Hoàng Kim 2. Phần thưởng mà Tô Hiểu mong nhớ ngày đêm đã đến tay. Vì hai điểm kỹ năng hoàng kim này, hắn đầu tiên chui vào cứ điểm SCT Lyman, sau đó lại mạo hiểm chui vào Ambera thành, bố trí một loạt kế hoạch tập kích. Năng lực được ưu tiên nâng cấp đương nhiên là hạch thôn phệ. Hiện tại năng lượng của Đao Ma đang lâm vào trạng thái ngủ đông, là thời cơ tốt nhất để nâng cấp hạch thôn phệ. Đương nhiên, Tô Hiểu muốn quay trở về Luân Hồi Nhạc Viên sau mới có thể sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim. Hiện tại hắn cần làm là cố gắng hết sức rời xa Ambera thành và nhanh chóng rời khỏi lãnh thổ Thái Dương Vương quốc. Hướng cứ điểm SCT Lyman là lựa chọn hàng đầu. Một giờ sau, Tô Hiểu đi xuyên qua một rừng đá tự nhiên. Hắn đã phát hiện có người truy đuổi phía sau. Bẫy bố trí dọc đường đã bị kích hoạt vài lần, tiếng nổ vang dội chính là minh chứng tốt nhất. Bảy giờ sau, vùng hoang vu thuộc lãnh thổ Thái Dương Vương quốc, bên cạnh một con sông nhỏ. Trời đã hửng sáng. Tô Hiểu lấy ống hút dày bằng ngón tay cái từ không gian chứa đồ ra. Thứ này có chức năng lọc nhiều tầng, có thể loại bỏ vi sinh vật và tạp chất trong nước sông. Mặc dù đã uống chút nước, nhưng Tô Hiểu vẫn đói bụng cồn cào. Trận chiến cường độ cao khiến hắn nhanh chóng tiêu hao năng lượng trong cơ thể. Điều đáng nói là đồ ăn khẩn cấp hắn chuẩn bị không thể lấy ra từ không gian chứa đồ. Liên tục chạy trốn 8 giờ, truy binh phía sau vẫn không buông tha. Điều này khiến Tô Hiểu đoán ra kẻ truy đuổi phía sau là ai. Với tốc độ của hắn, quan quân bình thường của Thái Dương Vương quốc căn bản không thể đuổi kịp đến đây. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn luôn nhìn xung quanh. Địa hình nơi đây khoáng đạt, gần đó có một con sông nhỏ, dưới đất là một bãi sỏi lớn, cách đó không xa có một khu rừng có diện tích không lớn. Cứ mãi trốn không phải là phong cách của Tô Hiểu. Căn cứ vào phán đoán của hắn, cho dù hắn quay trở về lãnh thổ liên minh gây, kẻ truy đuổi phía sau vẫn sẽ đuổi theo. Loại hậu họa này rõ ràng nên giải quyết ngay bây giờ. Tô Hiểu lấy ra mấy quả bom giả kim và một lượng lớn tạp vật, bắt đầu bố trí xung quanh bãi đất trống. Khoảng 20 phút sau, Bút Phong Trần mệt mỏi đến gần sông nhỏ. Bên cạnh sông nhỏ có một đống lửa, gần đống lửa là một đống xương cá. Nhìn thấy những khúc xương cá đó, Bút nuốt nước bọt. Đuổi một đêm, hắn đã rất đói. Tô Hiểu ngồi bên cạnh đống lửa, tay cầm xiên cá nướng. Lớp vỏ ngoài vàng khô chảy ra dầu mỡ, khiến người ta thèm thuồng. Đuổi một đêm, đói bụng không? Tô Hiểu cắn miếng cá nướng trong miệng, ánh mắt nhìn thẳng Bút. Bút không nói gì. Sau đó một khắc, Tô Hiểu ném miếng cá nướng trong tay xuống sông phía sau. Bút cười. Đây chính là bạch quỷ hắn quen biết qua chém giết. Loại chuyện như Tư Địch, căn bản không thể xảy ra. Tô Hiểu đứng dậy, rút trảm long thiểm bên hông ra. Năng lượng màu xanh nhạt trào dâng trên trảm long thiểm. Loại địa hình Gò Đất này hắn càng chiếm ưu thế, không giống như văn phòng trước đó, nơi đó rất thích hợp cho Bút cầm búa ngắn chiến đấu. Huống hồ Tô Hiểu đã bố trí vài thứ dưới lòng đất gần đây. Nếu thật sự giao thủ ở đây, tuyệt đối có thể cho Bút một bất ngờ. Đồng tử của Bút vẫn nhìn xung quanh. Hắn đã đánh giá được Tô Hiểu dừng lại ở đây ít nhất 10 phút trở lên. Giao thủ với Tô Hiểu ở địa điểm này là hành vi rất không sáng suốt, huống hồ đối phương vừa bổ sung đồ ăn và nước ngọt, trạng thái rõ ràng tốt hơn hắn. Rất nhanh, Bút nhìn thấy một khu rừng nhỏ cách đó 100 mét. Đó là chiến trường lý tưởng của hắn. Oanh! Gần như đồng thời, sỏi dưới chân Tô Hiểu và Bút bắn tung tóe, những viên đá mang theo động năng mạnh mẽ bay xa trong nháy mắt. Trường đao và búa ngắn đối chém. Ngay khoảnh khắc lưỡi đao sắp chạm vào lưỡi búa, trường đao nghiêng sang một bên. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không cứng đối cứng với Bút, đó là tự tìm khổ. Quái lực của Bút hắn đã lĩnh giáo qua nhiều lần. Một tiếng ầm, tia lửa bắn tung tóe. Lưỡi đao lướt qua lưỡi búa, trực tiếp chém về phía khuỷu tay của Bút. Bút căn bản không phòng thủ. Hắn vung một cây búa ngắn khác, chém thẳng vào mặt Tô Hiểu. Đổi đầu lấy khuỷu tay của kẻ địch, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không đổi. Búa ngắn sắc bén lướt qua bên mặt Tô Hiểu. Hắn không người đồng thời đá nghiêng một chân, đá về phía bụng dưới của Bút. Bút bị cú đá trúng phía trước bụng dưới. Cơ thể hắn hơi nghiêng sang trái. Một tiếng phịch, sóng khí khuếch tán. Bút bị Tô Hiểu một chân đá bay ra ngoài, bay thẳng về phía khu rừng trong phạm vi 100 mét kia. Bút vừa bị đá bay, Tô Hiểu kéo mạnh cánh tay trái. Sức kéo trong tay khiến hai chân hắn lún sâu vào bãi sỏi. Bút đang ở giữa không trung bị cứng rắn lôi xuống. Đá vụn bắn tung tóe. Bút một tay chạm đất. Hắn không lập tức đứng dậy, mà một búa chém về phía mắt cá chân. Phát hiện ra cảnh này, Tô Hiểu kéo sợi cắt giới, thu hồi sợi cắt giới. Bút từ dưới đất bật dậy. Hắn biết mục đích của mình đã bị phát hiện, vì vậy không còn đặt sự chú ý lên khu rừng phía trên nữa. Cuộc chiến giữa Tô Hiểu và Bút chính là cuộc đấu trí chiến đấu. Xét về thực lực cứng, hai người ngang tài ngang sức. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không chênh lệch nhiều. Ai có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng còn phải xem ai bắt lấy sơ hở của đối phương trước. Mấy đồng kim tệ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn đặt những đồng kim tệ này xuống đất. Bút liếc mắt nhìn mấy đồng kim tệ đó bằng ánh mắt còn lại. Căn cứ vào phán đoán của hắn, hành động này của Tô Hiểu không có ý nghĩa trực tiếp, dường như đang thu hút sự chú ý của hắn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Bút, hắn liền định nhảy lên. Oanh! Mặt đất dưới chân Bút đột nhiên nổ tung. Sỏi đá mang theo lực cực mạnh bắn về phía Bút. Ánh lửa bao trùm lấy hắn. Tiếng xé gió đánh tới từ phía sau Bút. Cảm giác này hắn đã trải nghiệm vài lần. Kẻ địch của hắn lại đột nhiên biến mất, sau khi xuất hiện trở lại, không nhất định thân ở vị trí nào. Tiếng chém kích đánh tới từ phía sau lưng Bút, nhưng hắn lại một búa chém về phía bên cạnh. Một tiếng leng keng, một luồng lực cực lớn truyền đến từ trảm long thiểm. Tô Hiểu vừa xuyên thấu không gian bị chém bay ra ngoài. Từ sợi cắt giới căng chặt. Tô Hiểu dùng bàn tay trái được bao bọc bởi vòng tay kim loại nắm chặt sợi cắt giới, còn đầu kia của sợi cắt giới quấn quanh cổ Bút. PS, giới thiệu một quyển sách của bạn bè, tên sách, trực tiếp nghiền ép thế giới luân hồi. Rim. Cu tiên thế kéo căng thẳng tắp, một đầu ở trong tay Tô Hiểu, đầu còn lại quấn quanh cổ Bút. Cổ Bút tuy không nhìn thấy cơ bắp, nhưng da hắn cực kỳ cứng cỏi, rim. Cu tiên thét sắc bén cũng không thể xuyên qua da, trong thời gian ngắn khiến Bút ngạt thở là điều không thể. Phát giác điều này, Tô Hiểu giật mạnh rim. Cu tin thét, mũi nhọn rim. Cu tin thét khóa chặt đóng mở. Tô Hiểu vừa kéo rim. Cu tin thét về, Búc liền ném đoạn búa trong tay ra. Đoạn búa gào thét bay tới, Tô Hiểu đã lĩnh giáo chiêu lượng vòng búa này, bởi vậy hắn không né tránh, mà vận dụng toàn bộ trực giác năng lực, bắt giữ quỹ đạo bay của đoạn búa. Ông một tiếng, thế giới xung quanh Tô Hiểu chậm lại, đoạn búa xoay tròn bay tới càng rõ ràng, một luồng khí lưu bao bọc đoạn búa. Bắt được khoảnh khắc này, hệ thần kinh cùng thị lực động thái của Tô Hiểu chịu tải rất lớn, hắn từ từ nâng trường đao trong tay, hiếm khi dùng hai tay cầm đao. Đoạn búa xoay tròn, trường đao đâm ra, vừa vặn xuyên qua phía dưới lưỡi búa. Cơ bắp trên hai tay Tô Hiểu hơi hở ra, trường đao hất lên. Ầm. Tiếng ma sát chói tai truyền đến, đoạn búa bút ném ra bị đánh bay, Tô Hiểu liên tục lùi mấy bước, hai tay truyền đến cảm giác tê dại. Quái lực của bút thực sự quá khủng bố, kỳ thực cách chiến đấu của bút và Tô Hiểu có chút tương đồng, không có gì đột phá, chỉ đơn giản là dùng búa chém mà thôi. Dưới sự dung hợp hoàn hảo giữa lực lượng và kỹ xảo, bất kỳ chiêu thức màu mè nào cũng chỉ có phần bị đè xuống đất mà đập. Đoạn búa biến mất trong tầm mắt trong nháy mắt, bút rõ ràng là sững sờ, đây là lần đầu có người đánh bay chiêu hồi toàn trảm phủ của hắn, hơn nữa còn không bị lực đạo trên đoạn búa ảnh hưởng. Dù chỉ sững sờ một lát, nhưng bút lập tức lao về phía Tô Hiểu, hắn có thể xác định, Tô Hiểu đánh bay đoạn búa chắc chắn không dễ chịu. Sự thật đúng là như vậy, lúc này hai tay Tô Hiểu rung lên, phiến đá to bằng trứng ngỗng dưới chân vỡ vụn, bị lực xung kích thành mảnh vụn. Một tiếng gào thét, bút mang theo luồng gió áp sát trước người Tô Hiểu, hắn nâng đoạn búa trong tay phải lên, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Tại khắc này, Tô Hiểu có cảm giác kỳ lạ, hình thể của bút dường như bị phóng đại mấy lần, sừng sững trước người hắn, sau lưng đối phương dường như là rừng rậm và sóng dữ. Ha! Miệng bút đầy răng nanh nghiến chặt, trên cánh tay phải đầy mỡ cuối cùng cũng hiện lên cơ bắp. Đồng tử Tô Hiểu thắt chặt, bút không đúng, không, chính xác hơn, đối phương nên lợi dụng lúc hai tay hắn run rẩy xoay người kết thúc chiến đấu. Bút một búa chém xuống, không có ánh sáng lóe lên, cũng không có khí thế hung hãn tuyệt luân, chỉ có một búa mà thôi, trong nháy mắt này, bút tựa như đang đốn củi, sắp chém ngã một cây đại thụ. Một tầng năng lượng thuẫn cường độ 800 điểm chắn trước người Tô Hiểu, tránh đã không thoát, đối đầu với bút càng không sáng suốt. Rắc một tiếng, đoạn búa chém vào năng lượng thuẫn xuất hiện vết rách lớn, nhưng nó không vỡ vụn, thành công chặn một búa của bút. Bút gần như theo bản năng nâng cánh tay khác lên, tay trái hắn biến thành đao, bổ về phía năng lượng thuẫn, nếu là tình huống bình thường, bút hẳn là dùng tay trái chém ra búa thứ hai mới đúng, cánh tay phải hắn vừa bổ ra một búa, cần dùng búa tay trái để tranh thủ thời gian. Cánh tay phải toàn lực một búa, cánh tay trái lập tức nối liền, dùng đó áp chế địch nhân, sau khi cánh tay phải khôi phục, lập tức chém ra búa thứ ba vừa nhanh vừa mạnh, ba búa này không biết đã giúp bút hạ gục bao nhiêu cường địch. Tay không bổ vào năng lượng thuẫn, tay trái bút trong nháy tức vặn vẹo, biến dạng, nhưng hắn không để ý, mà nâng cánh tay phải lên, bổ ra búa thứ ba nặng nhất. Cùng lúc đó, Tô Hiểu nhận được lượng lớn nhắc nhở. Nhắc nhở, thợ săn chịu hiệu quả xung kích, lực phòng ngự cơ thể tạm thời giảm 70%, kéo dài 5 giây. Ngươi nhận 678 điểm chấn động tổn thương và 79 điểm chân thực lực lượng xuyên thấu tổn thương, hiệu quả đánh lui cường. Phán định thuộc tính lực lượng. Phán định thông qua, đã miễn trừ hiệu quả đánh lui cường. Năng lượng thuẫn trước người Tô Hiểu nổ tung, mặt năng lượng thuẫn cường độ 800 điểm này, giúp Tô Hiểu chặn một búa một thủ đao của bút, có thể nói cực kỳ cứng cáp. Búa thứ ba của bút đã chém xuống, Tô Hiểu nhìn chằm chằm đồng tử bút, trực giác năng lực của hắn có thể bắt giữ động tác cơ thể bút, còn nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương, có thể khiến hắn có cơ hội đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Tà bổ. Trước khi đoạn búa rơi xuống, Tô Hiểu đã bắt đầu nghiêng thân thể. Soạt một tiếng, vai phải cánh tay Tô Hiểu truyền đến cảm giác lạnh buốt, một mảng lớn da thịt bị búa sắc bén chém xuống. Phốc phốc. Máu tươi văng ra, Tô Hiểu loạn choạng lùi mấy bước, máu tươi từ vai hắn tuôn ra, một mảng lớn da thịt rơi xuống đất. Bút vẫn giữ tư thế lúc chém ra búa cuối cùng, đồng tử hắn thay đổi, nhìn về phía Tô Hiểu, ánh sáng trong đôi đồng tử đó đang dần ảm đạm. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, Tô Hiểu và bút phân định sinh tử, Tô Hiểu dự đoán được vị trí bút muốn chém vào, bởi vậy hắn mạo hiểm né tránh trước, một khi dự đoán sai lầm, vậy đồng nghĩa với chủ động đưa mình ra cho bút bổ. Kết quả là, Tô Hiểu không hoàn toàn né tránh được một búa của bút, lúc đoạn búa trong tay bút chém qua vai phải cánh tay Tô Hiểu, trường đao trong tay hắn đã chém xuyên cánh tay bút cầm búa, sau khi chém xuyên cánh tay, lại chém qua cổ họng bút. Dựa vào độ sắc bén của Trảm Long Thiểm cấp truyền thuyết, cường hóa vi 13, bút bị một đao chặt đứt cổ, giao phong giữa Tô Hiểu và cao thủ cận chiến như bút, thắng bại là chuyện trong nháy mắt, đại chiêu đối oanh cơ bản không thể xảy ra, ai dám không có chút chuẩn bị mà mở đại chiêu, vậy liền phải chịu đựng đòn tấn công tới tấp của đối phương, rất có thể đại chiêu còn chưa mở ra, đã bị chém thành một đống thịt nát. Phù phù một tiếng, bút ngã nhào xuống đất, đầu hắn lăn xuống một bên, trên mặt không có sợ hãi, cũng không kinh ngạc, gã này lúc đó đang cố gắng cắn chặt răng nanh cười. Người giết chết Búc. Búc là hộ vệ của thần sứ U-Boys, người thu hoạch được 28 điểm công lao vòng luân hồi. Người thu hoạch được rương báo, cấp truyền thuyết ở sản xuất thế giới chiến tranh. Tô Hiểu khẽ vẫy trường đao trong tay, máu tươi chiếu xuống đá cuội, trường đao vào bao, hắn đi đến trước thi thể Búc. Do dự một chút, Tô Hiểu ném thi thể và đầu của Búc vào một cái hố đá, dùng đá cuội che lấp, sau đó cắm thanh đoạn búa còn sót lại vào mộ. Ta thắng. Tô Hiểu ngồi xổm trước mộ Búc, trên mặt tươi cười, ưu điểm của việc nói chuyện với người chết thể hiện ở đây, đối phương căn bản không thể cãi lại, cũng sẽ không bạo động nhảy lên phản sát Tô Hiểu. Tô Hiểu trực tiếp nằm xuống đất, toàn thân xương cốt như muốn tan rã, không chỗ nào không đau, vết thương ở vai đang chảy máu nhiều. Châm một điếu thuốc, Tô Hiểu gượng dậy, lấy ra lọ thuốc số một thoa lên vết thương ở vai, cũng uống nốt phần dược dịch còn lại. Sau khi quấn băng cho vết thương, cảm giác ngứa đau từ vai phải truyền đến, đây là thuốc số một đang phát huy tác dụng, khối cơ bị đánh bay đang dần tái sinh, đồ vật như đoạn búa này, một búa xuống là một miếng thịt, thương thế của Tô Hiểu có thể tưởng tượng. Nghỉ ngơi khoảng một giờ, Tô Hiểu có thêm một hiệu quả hồi phục, là quà tặng của nữ thần băng tuyết, bố bố Ung và tiểu trợ thủ đã đến. Bố bố Ung từ đằng xa bước nhanh chạy tới, sau lưng nó chỉ còn lại ba con băng nguyên sói, một con hẳn đã chết tại thành Ambera, hoặc là trên đường rút lui. Ba tiểu trợ thủ trên lưng băng nguyên sói sắc mặt trắng bệch, trạng thái không tốt, nhưng vẫn có sức chiến đấu. Nhìn thấy ngôi mộ trước mặt Tô Hiểu, bố bố Ung bước nhanh chạy lại. Tô Hiểu thu hồi vận mệnh cứu rỗi, vài miếng kim loại vụn trượt xuống theo đầu ngón tay hắn, vận mệnh cứu rỗi hiện thêm một chữ, ba. Hiện giờ, vận mệnh cứu rỗi đã khắc 10 chữ, tư, đại biểu gung đầu tiên trong lịch sử thế giới gung. Hồng, Akem trong thế giới Akem Gakyu. Ám, ám vương Aminas trong thế giới thí luyện đầu tiên. Xấu xí, người vi phạm quy tắc, Red Cloud trong thế giới Hunter Hunter. Thiểm, anh hùng vương ở kim thiểm thiểm trong thế giới chén thánh. Hi, thủ lĩnh quân địch, hi trong thế giới chiến tranh. Phương, Aceletro trong thế giới Toaru Mayutu. Thiên, hô kết đệ nhất Asenju Hashirama. Giáp, linh giáp trong thế giới Meria. Ba, thợ đốn củi Búc trong thế giới chiến tranh cấp 4. Tô Hiểu khắc chữ gì lên vận mệnh cứu rỗi phụ thuộc vào sức mạnh, trí tuệ của đối thủ và tâm trạng của hắn. Bố bố Ung nhìn thấy ngôi mộ bên cạnh Tô Hiểu thì tỏ vẻ nghi hoặc, đây rõ ràng là một ngôi mộ mới. Theo nó được biết, Tô Hiểu dường như không có thói quen chôn cất kẻ địch, ở địa hình có sông nhỏ thế này, không phải đều ném xuống sông thủy tán, cho cá ăn, sao? Tô Hiểu thấy ánh mắt nghi hoặc của bố bố Ung. Hắn chôn Búc không phải vì đối thủ đáng kính, mà vì hắn cảm thấy Búc rất cố chấp với hai chiếc búa ngắn trong tay. Tên đó thân là hộ vệ của U-Boys, sẽ không có quần áo xa hoa. Xì gà ngon. Búc không phải không có được, mà là hắn căn bản không quan tâm ánh mắt người khác, quần áo đủ che thân là được, xì gà hút được là ổn. Hắn quan tâm là giao thủ với loại kẻ địch nào, dùng biện pháp gì đánh bại đối phương. Loại người này nếu đến luân hồi nhạc viên, tuyệt đối là một kẻ ngoan cường. Tiểu trợ thủ cũng thấy ngôi mộ của Búc, nhìn thấy chiếc búa ngắn trước mộ, nàng vô thức rùng mình. Cho đến nay, tiểu trợ thủ sợ nhất ba người. Một là đoàn trưởng của nàng hạ tầm mắt, điều đó có nghĩa nàng sẽ xui xẻo. Hai là Tô Hiểu mặt không biểu cảm nhìn nàng, lần trước tình huống này xảy ra, nàng suýt chết. Ba là Búc, kẻ đã thử sức với nàng ở đầu ngõ hẻm, đây là kẻ đã xác nhận là nhìn thấu nàng, là kẻ muốn chặt nàng thành một đống thịt nát. Trưởng quan, chúng ta sau đó làm thế nào? Tiếp tục phá hoại phía sau địch. Tiểu trợ thủ có chút hưng phấn, hành động lần này đã tập kích thành công sứ giả U-Boys, đó là sĩ quan cấp bậc tương đương trung tướng thượng tướng. Trở về. Tô Hiểu sẽ không ở lại lãnh thổ vương quốc mặt trời lâu. Nơi đây không chỉ có kẻ địch khắp nơi, đây còn là địa bàn của khế ước giả thánh vực nhạc viên. Phải nói lần này vận khí rất tốt, trên đường nhiệm vụ không gặp phải khế ước giả thánh vực nhạc viên. Thực ra, khế ước giả thánh vực nhạc viên căn bản không có tâm trí tìm Tô Hiểu gây phiền phức. Tình hình trong tầng lớp cao của quân đội vương quốc mặt trời ngày càng tồi tệ, sứ giả bề ngoài vừa mới được bầu ra đã chết ngay chiều hôm đó. Khế ước giả thánh vực nhạc viên đương nhiên biết nội bộ vương quốc mặt trời có vấn đề, nhưng họ có chút bất lực trước điều này, muốn tìm ra cái đinh dấu trong bóng tối, tuyệt không phải chuyện có thể làm trong thời gian ngắn. Thanh Nhiễm, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm Hoang Xuyên, là một nhân vật tàn nhẫn. Từ khi bước vào thế giới chiến tranh đến nay, hắn không ra chiến trường, cũng không hội hợp với thành viên đoàn mạo hiểm, vẫn luôn gây rối trong hệ thống quân quyền vương quốc mặt trời, khiến phe thánh vực nhạc viên khó chịu đến mức sắp sụp đổ. Phe Thiên Khải nhạc viên cung cấp tình báo cho phe thánh vực nhạc viên là những người ở luân hồi nhạc viên đều là những kẻ liều lĩnh và điên rồ. Tuy nhiên, khế ước giả phe Thiên Khải nhạc viên không biết, luân hồi nhạc viên không chỉ có nhiều kẻ điên và liều lĩnh, mà còn không ít kẻ thủ đoạn thâm độc. Với phong cách hành sự của Thanh Nhiễm, hắn sẽ không bỏ cuộc cho đến khi hệ thống quân quyền Vương quốc Mặt Trời sụp đổ. Vương quốc Mặt Trời, biên giới, địa điểm ban đầu của cứ điểm SCT Lyman. Khi Tô Hiểu đến nơi này, hắn phát hiện chiến tranh biên giới đã dừng lại. Sau khi hắn phá hủy cứ điểm SCT Lyman, đại quân liên minh gây trực tiếp xông lên. Không có hỏa lực chi viện từ cứ điểm phía sau, chiến hào bê tông đó chính là một ngôi mộ. Chênh lệch binh lực gấp mấy lần hỏa lực không ngang nhau, sư đoàn xe tăng tấn công. Một giờ sau khi cứ điểm SCT Lyman sụp đổ, chiến tranh biên giới kết thúc, toàn bộ quân đội Vương quốc Mặt Trời đóng tại đây bị tiêu diệt. Cứ điểm biên giới thất thủ, gần như tương đương với việc xé toạc một lỗ hổng trên bản đồ Vương quốc Mặt Trời. Quân đội liên minh gây tiến quân thần tốc, đánh vào lãnh thổ Vương quốc Mặt Trời. Càng khiến tầng lớp cao của Vương quốc Mặt Trời tuyệt vọng là, liên minh gây đã xây dựng cứ điểm tạm thời trên nền cứ điểm SCT Lyman. Một khi thứ này được xây dựng xong, việc tiếp tế của liên minh gây sẽ không thành vấn đề, cứ điểm SCT Lyman sẽ trở thành nơi đóng quân của địch. Về địa hình mà nói, Vương quốc Mặt Trời tiến công cứ điểm SCT Lyman cũng rất khó khăn. Chiến tranh đánh đến mức này, thực ra đã không còn gì phải lo lắng, chỉ cần nội bộ liên minh gây không có vấn đề, việc phá tan Vương quốc Mặt Trời chỉ là vấn đề thời gian. Liên minh gây và Vương quốc Mặt Trời đang giao tranh ác liệt, các quốc gia nhỏ xung quanh đều chỉ là những người xem cuộc chiến, nhưng một quốc gia cỡ trung lại có chút quyền lực. Quốc gia này tên là Sibanin, kinh tế của nó không phồn vinh như liên minh gây, vật tư không phong phú như Vương quốc Mặt Trời, diện tích lãnh thổ không nhỏ, nhưng dân số luôn là vấn đề lớn, tỷ lệ nam nữ của quốc gia này mất cân bằng nghiêm trọng. Sibanin từng là đại quốc, nhưng sau khi đối đầu trực diện với liên minh gây, nó đã lĩnh giáo thế nào là quốc gia chiến tranh. Chiến tranh cần đàn ông, chiến bại sẽ chết số lượng lớn binh sĩ nam giới. Mặc dù đã tu dưỡng nhiều năm, nhưng tỷ lệ nam nữ của Sibanin vẫn mất cân bằng nghiêm trọng, đạt mức 15 nữ giới, một nam giới. Càng khiến phụ thủ tướng Sibanin tuyệt vọng là, quốc gia của họ duy trì chế độ một vợ một chồng. Truyền thống này đã ăn sâu vào huyết mạch của mỗi người Sibanin. Quan phương nhiều lần muốn công bố luật một chồng nhiều vợ, nhưng sau khi bị đám đông dân chúng tức giận vây quanh phụ thủ tướng hàng chục lần, quan phương buộc phải từ bỏ. Tình yêu ở quốc gia này là thần thánh, hôn nhân có ba loại hình, kết hôn một năm, sau một năm nam nữ tự động hủy bỏ hôn nhân, loại hôn nhân này cần nộp 1,5 triệu xích lơ, tương đương khoảng 1,1 triệu tệ sức mua, kết hôn 10 năm cần nộp 120.000 xích lơ, hôn nhân trọn đời cần nộp 0,6 xích lơ, chi phí giấy tờ. Cho đến ngày nay, liên minh gây đã không còn hứng thú xâm lược Sibanin. Một khi khai chiến, đó sẽ là tổn thương cả hai bên, căn bản không thu hồi được chi phí chiến tranh. Phe Thiên Khải Nhạc Viên đang ở trong lãnh thổ Sibanin. Điều này khiến các khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên khó chịu. Không cần tham gia chiến tranh vũ khí nóng, đi trên đường phố, nơi nào cũng thấy nữ giới. Tuy nhiên, trưa hôm nay, khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên đã phát hiện một thứ ở trong lãnh thổ Sibanin, thứ đó chính là hạt nhân thế giới. Thứ mà Luân Hồi Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên tranh đoạt cũng không giành được, lại bị phe Thiên Khải Nhạc Viên dễ dàng phát hiện. Duyên, tuyệt không thể tả. Bên trong Sibanin cảnh nội, gần một mỏ quặng bỏ hoang, trong một hang tinh thể tự nhiên. Mấy khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đang vây quanh một khối tinh thể trong suốt lơ lửng giữa không trung. Tinh thể này to bằng nắm tay, bên trong là một mớ hỗn độn, nhìn kỹ vài giây thậm chí cảm thấy choáng váng. Đây là thế giới chi hạch. Một ông lão đội mũ đèn mỏ, tay cầm cuốc khai thác công nghệ cao, ngẩn ngơ nhìn thế giới chi hạch. Ông đã nhìn như vậy được vài phút. Làm thế nào bây giờ? Chúng ta chỉ muốn đào một ít quặng hiếm, sao lại đào ra thứ này? Thánh Vực Nhạc Viên không dễ chọc, Luân Hồi Nhạc Viên càng là trại tập trung của bọn điên. Ta không muốn đánh với họ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ thất bại bị trừ thuộc tính rồi. Một cô bé lô liên ngẩng đầu, nàng cũng nhìn chằm chằm thế giới chi hạch rất lâu. Hay là cứ coi như không thấy gì đi. Lần trước chiến tranh tranh đoạt thế giới, ta đã giả vờ lẫn trốn, cuối cùng những kẻ chủ chiến vẫn thắng. Nói đùa gì vậy, cứ bỏ mặc không quan tâm như vậy rất có thể bị sự quyết cưỡng chế. Huống hồ, phát hiện thứ này có phần thưởng lớn, các ngươi không động lòng sao? Thực lòng động tâm, nhưng hai phe kia chắc chắn sẽ xông đến cướp, nếu là hai đánh một thì. Đừng nói nữa, ta đã hình dung ra cảnh tượng rồi. Mấy người vây quanh thế giới chi hạch. Họ là những khế ước giả tứ giai sơ kỳ, thuộc loại thực vật hệ. Mỗi lần trải qua thế giới, họ đều hoàn thành nhiệm vụ với điểm số rất thấp, con đường thu lợi chính là tìm kiếm tài nguyên hiếm, điều này giúp họ kiếm được không ít. Kiểu đội ngũ nhỏ này không hiếm thấy trong Thiên Khải Nhạc Viên tương đối ôn hòa. Thực ra, họ đã gần giống với chức công giả, chỉ có điều vũ lực mạnh hơn chức công giả rất nhiều. Khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên và chức công giả là hai thái cực, một loại chém giết trong máu lửa, một loại khác thì không có quá nhiều nguy hiểm, con đường mạnh lên ít hơn. Hai loại này không thể thiếu một. Hay là giao nó cho Hắc Phong đi. tên đó rất muốn đánh một trận với người của Luân Hồi Nhạc Viên hoặc Thánh Vực Nhạc Viên. Ý kiến hay. Cứ thế giao ra sao? Có hơi. Đừng do dự nữa, thứ này một khi bị đào ra sẽ bị tất cả khế ước giả định vị. Cứ quyết định như vậy đi, giao cho Hắc Phong. Ngay lúc mấy người đang thảo luận, không gian cuộn trào, một bóng người xuất hiện trong hầm mỏ. Hắc Phong. Cô bé Loli trong đội lùi lại mấy bước, trốn sau lưng ông lão. Các ngươi tìm thấy rồi. Người đàn ông đột nhiên xuất hiện mở lời, giọng hắn có cảm giác kim loại, hai tay cấu tạo bằng kim loại. Đúng vậy. Ông lão đội mũ đèn mỏ rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều. Mặc dù Hắc Phong tính tình thất thường, nhưng cũng sẽ không điên rồ đến mức tấn công khế ước giả phe mình. Lấy ra. Hắc Phong đưa cánh tay kim loại ra. Ông lão do dự một chút, rồi đưa thế giới chi hạch cho Hắc Phong. Lực lượng không gian lần nữa cuộn trào, hóa thành một cơn lốc xoáy. Bên cạnh lốc xoáy bay, lượn một đàn ông mật đen lớn. Người đàn ông tên Hắc Phong biến mất. Tại Vương quốc Thái Dương, thần đình, trong một phòng ngủ. Một người phụ nữ mặc áo choàng vàng, đội mũ trùng đang ngồi trên ghế. Nghĩ kỹ chưa, người muốn chết như thế nào? Ta có thể cho ngươi một kiểu chết đàng hoàng. Giọng người phụ nữ ôn hòa, nhưng lời nàng nói ra lại muốn lấy mạng người. Đại nhân Can Na, ta chỉ là... Người phụ nữ vẫy tay, ta đang hỏi ngươi muốn chết như thế nào, đừng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thần đang lắng nghe chúng ta nói chuyện, trực tiếp nói cho thần biết, người muốn chết như thế nào. Người đàn ông quỳ trên đất méo mặt. Can Na, nếu ngươi giết ta, sẽ không ai phục ngươi nữa. Người đàn ông ngẩng đầu, đối mặt với người phụ nữ tên Can Na. Thực ra ta không muốn giết ngươi, một công cụ tốt như ngươi rất khó tìm. Nhưng đúng như ngươi nói, nếu ngươi không chết, ta còn làm sao phục chúng? Can Na lấy ra một tờ giấy da dê. Người đàn ông quỳ một chân trên đất đột nhiên muốn đứng lên, vài luồng sáng vàng xuất hiện xung quanh, trói buộc hắn lại. Xoẹt một tiếng, tờ giấy da dê bị xé rách. Sắc mặt người đàn ông nhanh chóng xám xịt, cơ thể vỡ vụn như giấy. Bỏ qua. Họ. Phù phù một tiếng, người đàn ông ngã xuống đất. Điều kỳ lạ là Can Na giết chết nhân viên phe mình lại không chịu bất kỳ hình phạt nào. Thế giới chi hạch lại ở trong Xích Ba Ninh cảnh nội, cuối cùng không cần dây dưa với cái gậy quấy phân heo đó nữa, cái. Can Na dường như muốn chửi thề, nhưng nghĩ làm như vậy không tốt lắm, nàng nuốt lại lời sắp thốt ra. Cùng lúc đó, trong một văn phòng nào đó ở thần đình. Lại gọi ta là gậy quấy phân heo, vậy ngươi chẳng phải là phân sao? Thanh Nhiễm bưng ly rượu nho cười cười. Kế hoạch của hắn bị gián đoạn, điều này không có cách nào khác, dù sao sau khi có người phát hiện thế giới chi hạch, cục diện chiến đấu sẽ thay đổi ngay lập tức. Một khi có người phát hiện thế giới chi hạch, điều đó có nghĩa là cuộc đại loạn chiến của các khế ước giả sắp bắt đầu. Nhìn cục diện hiện tại có vẻ hỗn loạn, ba phe đều không giao thủ quy mô lớn, nhưng thực tế tình thế rất rõ ràng. Phe Luân Hồi Nhạc Viên không thể hợp tác với bất kỳ bên nào khác, thực ra cũng không ai dám hợp tác với những người này. Thế giới chi hạch ở trong tay ai, khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên sẽ đánh kẻ đó. Ví dụ như hiện tại phe Thiên Khải Nhạc Viên đang giữ thế giới chi hạch, đó chính là kẻ địch lớn nhất. Thánh Vực Nhạc Viên cũng tương tự, ai có thế giới chi hạch họ sẽ đánh kẻ đó. Về việc hợp tác với Luân Hồi Nhạc Viên, hoàn toàn không thể, Thanh Nhiễm đã giày vò họ đến mức nôn ra máu. Thiên Khải Nhạc Viên thì rất đơn thuần, ngoại trừ số ít phe chủ chiến, thái độ của họ là, các ngươi đánh nhau đi, đừng đến đánh ta là được. Ai thắng, họ sẽ phỏng đoán xem có đánh lại được không. Nếu không đánh lại được thì làm cho có lệ, đề phòng bị trừng phạt vì tiêu cực chiến đấu. Hiện tại thế giới chi nguyên nằm trong tay phe Thiên Khải Nhạc Viên. Người mạnh nhất của họ là Hắc Phong rõ ràng không sợ Luân Hồi Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên. Lần trước chiến tranh đoạt thế giới nơi Hắc Phong ở đã giành chiến thắng cho phe Thiên Khải Nhạc Viên. Đương nhiên, Hắc Phong cũng sẽ không tự tin đến mức thái quá. Kế hoạch của hắn là liên minh với Thánh Vực Nhạc Viên, cùng Thánh Vực Nhạc Viên trước hết giải quyết Luân Hồi Nhạc Viên khó nhằn nhất, sau đó mới phân định thắng bại. Tuy nhiên, hiện tại đại quân liên minh gây đang áp sát biên giới, khế ước giả phe Thánh Vực Nhạc Viên muốn rời khỏi Vương quốc Thái Dương cần một khoảng thời gian. Còn về khế ước giả phe Luân Hồi Nhạc Viên, liên minh gây nơi họ ở đang chiếm ưu thế, việc rút người rời khỏi chiến trường không khó. Tại cứ điểm SCT Lyman, cạnh chiến hào bê tông sụp đổ một nửa. Tô Hiểu Tây bưng bát canh thịt, hắn đang xem xét nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Thông cáo, đã có khế ước giả nắm giữ thế giới chi hạch. Thế giới chi hạch cần trong vòng 15 ngày tự nhiên đưa đến, cực địa ở rừng nhiệt đới. Rừng nhiệt đới, nằm ở trung tâm Lam Hải Tinh. Sau khi đến rừng nhiệt đới, có thể đặt thế giới chi hạch tại địa điểm đặc biệt và hình thành tọa độ thế giới. Trong quá trình hình thành tọa độ cần thủ hộ, ngăn ngừa khế ước giả hai phe còn lại cướp đoạt thế giới chi hạch. Nếu tọa độ thế giới thành lập thành công, phe thủ hộ sẽ trở thành phe chiến thắng trong chiến tranh tranh đoạt thế giới. Phe hiện đang nắm giữ thế giới chi hạch, Thiên Khải Nhạc Viên. Nhiệm vụ chiến tranh đã thay đổi, thợ săn cần cướp đoạt thế giới chi hạch trước khi tọa độ thế giới hình thành. Bị người của Thiên Khải tìm thấy rồi. Tô Hiểu lầm bầm một tiếng. Bên cạnh hắn, Bố Bố U ngẩng đầu chó lên, ý là, chủ nhân yên tâm đi, lần trước chính là những người của Thiên Khải Nhạc Viên đó tìm thấy thế giới chi hạch trước, bản U đi trộm thứ đó về ngay đây. Nghiệp vụ này bản U rất thành thạo. Tô Hiểu đứng dậy. Hắn đang suy nghĩ nên tiến thẳng đến trung tâm thế giới, cực địa ở rừng nhiệt đới, hay trực tiếp dết đến Sipanin cảnh nội. Thế giới chi hạch là thứ nhất định phải cướp được. Hết chương 1428. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!